Chương 3426, mới gặp Bạch Mẫu. Chương 3426, mới gặp Bạch Mẫu. Lục Phi cùng Bạch Tử Duệ giao tình liền không cần phải nói, nhưng lão Bạch Mẫu thân, Lục Phi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn 60 tuổi tuổi tác, 1m7 còn muốn xuất đầu thân cao, khí chất xuất chúng, nhìn qua cũng liền 50 xuất đầu bộ dáng. Hơn nữa, Lục Phi cảm giác cái này lão phu nhân nhìn qua, giống như có điểm quen mắt đâu. Kinh Bạch Tử Duệ giới thiệu, Lục Phi bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được quen mắt, lão Bạch lão mẹ Têu Quý Anh Lan, đã từng là Hỏa Bạo Thần Châu kịch nói diễn viên, hồng biến đại giang Nam Bắc. Sau lại bị lão Bạch phụ thân Bạch Chí Lâm đuổi tới tay, lúc này mới rời khỏi giới nghệ sĩ, trở thành Bạch gia toàn chức thái thái, từ nay về sau, rất ít xuất đầu lộ diện. Lục Phi thích xem lão điện ảnh, bởi vậy gặp qua vị này lão thím kỹ thuật diễn, đích xác thập phần lợi hại. Thím hảo, ta là Lục Phi. Bạch Mẫu tuy rằng cũng là lần đầu tiên thấy Lục Phi, nhưng Lục Phi tên, nàng nghe được lỗ tai đều khởi cái kén, đặc biệt là, như vậy một vị tài hoa xuất chúng, thực lực thoát tục thanh niên, vẫn là chính mình nhi tử hảo bằng hữu, Bạch Mẫu liền càng thêm cao hứng, giữ chặt Lục Phi tay, khách khí đến không được. "Hảo, hảo, ngươi là tiểu Bạch bằng hữu, ta liền không cứ gọi ngươi Lục tổng, kêu ngươi tiểu Phi được không?" Bên cạnh chính là Lục Phi nhị thẩm, nàng cùng Bạch Mẫu quan hệ tương đương không tồi, ngày thường thường xuyên kết giao, xem như số lượng không nhiều lắm thiệt tình bằng hữu. "Đầu tử, tiểu Phi là van bối nhi, ngươi không cần cùng hắn khách khí." Lục Phi cười hắc hắc nói, "Ta nhị thẩm nói rất đúng, ngài như thế nào xưng hô ta đều thành, thiểm, ta cùng lão Bạch nhận thức lâu như vậy, mới lần đầu tiên nhìn thấy ngài, đúng là van bối tội lỗi, bất quá ta phải muốn giảo biện một câu, không phải ta không nghĩ tới cửa bái vọng ngài, chỉ là lão Bạch luôn là qua loa lấy lệ, ta lại lo lắng quấy rầy ngài nghỉ ngơi, bởi vậy mới thất lễ, thỉnh ngài tha thứ." Lục Phi nói xong, Bạch Tử Duệ khí thẳng trợn trắng mắt nhi, tâm nói này tôn tử quá mẹ nó không biết xấu hổ, ngươi gì thời điểm nói qua muốn đi nhà ta bái vọng lão thái thái, ta sao không biết đâu? Còn có, ta cái này đương sự còn ở chỗ này đâu, ngươi ngay trước mặt ta nhi liền dám biên nói dối, lấy ta đương tấm mục, nha còn yếu điểm bích liên không. Bạch Tử Duệ trong lòng ủy khuất nha, nếu không phải thời khắc mấu chốt không dám đắc tội Lục Phi, hắn thế nào cũng phải đường trường chọc thủng Lục Phi không thể, quá mẹ nó nghẹn quất, này không được người cơm ăn hoàng liền sao? Phải biết rằng, lão mẹ nhưng không ngừng một lần cùng chính mình lại nhảy quá, muốn gặp chính mình vị này như hống hống hảo bằng hữu, lại trước sau không có thể nhìn thấy, cái này Lục Phi một hồi hạt bạch thoại, trở về lúc sau, lão mẹ thế nào cũng phải thu thập chính mình không thể. Đang nghĩ ngợi tới đâu, Bạch Tử Duệ liền cảm giác 2 giờ đồng hồ phương hướng phóng tới một cổ sắc bén hàn khí, ngẩng đầu vừa thấy, lão mẹ đang ở cắn răng trừng mắt hắn, hận không thể đem hắn làm thành xạ xì mì ăn sống rồi. "Ta ông trời uy, ta quá mẹ nó bị quất, cái này số không biết xấu hổ thu phá lạn thật sự đáng chết, ngài lão nhân ra mau đem hắn tu đi." Bạch Mẫu không hiểu biết Lục Phi, bất quá, Lục Phi như vậy đại lão bản, lại là lần đầu tiên cùng chính mình gặp mặt, trăm triệu không thể lừa gạt chính mình, bởi vậy, Bạch Mẫu khẳng định Lục Phi nói từ, phía trước chưa thấy được Lục Phi, chính là chính mình này phá của nhi tử từ giữa làng có dễ, cái này thiếu đạo đức ngoạn ý nhi. Lão nương còn không phải là muốn gặp ngươi hảo bằng hữu sao? Ngươi biên nói dối không cho ta thấy là mấy cái ý tứ, là lão nương tuổi tác lớn lấy không ra tay, cho ngươi mất mặt. Hảo đi, cái này bất hiếu loại sân lót, nhà cấp lão nương chờ, hôm nay có người ngoài ở tạm thời cho ngươi chừa chút thể diện, chờ hồi nhà cũ, lão nương thế nào cũng phải ra pháp làm không thể. Hừ. Đối chính mình nhi tử oán hận, cũng không thể đem cảm xúc mang cho Lục Phi, trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, Bạch Ngựa mẹ thượng thay gương mặt tươi cười. Không đáng ngại nhi, chúng ta số tuổi lớn, chính là người rảnh rỗi một cái, nhưng các ngươi vào Nam gia Bắc bận rộn như vậy, không có thời gian cũng về tình cảm có thể tha thứ, bất quá thím cùng ngươi nói câu trong lòng lời nói, thím vừa thấy liền biết ngươi là cái thật sự người, thím thích ngươi, thím ra đại môn định viễn vì ngươi rộng mở, khi nào tới, thím đều nhiệt liệt hoan nghênh. Đúng rồi, năm đó đến phùng cơ hội, thím cùng Đàm gia người học hai đạo Đàm gia đồ ăn, có thời gian tới trong nhà, thím tự mình xuống bếp làm cho ngươi ăn. Thiên A, Bạch Tử Duệ đều phải điên rồi. Ta này hồ đồ lao nương A. Ngài ngày thường không phải rất khôn khéo sao, hôm nay đây là sao, ngài từ nào nhìn ra Lục Phi cái này bẹp con bê là thật sự người tới? Phiền thoái ngài cùng ta nói một chút được không? Nhận thức lâu như vậy, ngươi nhi tử ta sao liền không thấy ra tới đâu? Đừng nói Bạch Tử Duệ, ngay cả Lục Phi nhị thẩm nhi đều cầm lòng không đậu mắt trợn trắng nhi. Bạch Mẫu khen nhà mình cháu rể, nàng tự nhiên cao hứng, nhưng nghe được thật sự người cái này đánh giá, nhị thẩm nhi đều có chút mặt đỏ. Ngó Bạch Tử Duệ kia phó khổ đại cựu thâm biểu tình, Lục Phi trong lòng nhạt nở hoa. Cậu nhận, ngươi cho rằng mấy ngày hôm trước ở trên mạng bãi ta một đạo liền như vậy xong rồi? Bà ngoại, lao tử lăn lộn không chết nhà. Trong lòng hưng phấn áp xuống đi, Lục Phi nghiêm trang gật gật đầu, đế lặc. Có cơ hội ta nhất định phải nếm thử thím hảo thủ nghệ. Thím, nhị thẩm nhi, bên ngoài lạnh lẽo, chúng ta vào nhà đi. Đúng đúng, chạy nhanh vào nhà, ta thỉnh mấy cái hiểu công việc lao ra hỏa hỗ trợ thu xếp, chúng ta ông trời đều lễ tiết kém không được, chỉ là ta này có mấy cái bên người đồ bật nhi, tưởng đưa cho giai kỳ làm lễ gặp mặt, ngươi là phương diện này chuyên gia, còn muốn làm ơn tiểu phi ngươi cấp trưởng trước mắt, chấn cửa ải mới là. Bạch Mẫu nhiệt tình nói. Thành, đó là ta nên làm, thím, nhị thẩm nhi, ngài nhị vị trước hết mời. Chương 3427, vui mừng tường hòa. Chương 3427. Vui mừng tường hòa phòng khách chung còn có vài vị khách nhân, Kinh Bạch Mẫu giới thiệu, hai vị lao nhân là Bạch Mẫu lao đồng sự, về hưu phía trước ở đơn vị nhân duyên cực hảo, đồng sự ra có việc hiếu hỉ nhi, đều thích tìm bọn họ nhị vị thu xếp, dần dà, hai lão gia tử tích lũy phong phú kinh nghiệm. Bởi vì hôm nay giữa trưa Lục Phi đột nhiên như vậy la lộn, đánh Bạch ra một cái trở tay không kịp, bất quá, Bạch Mẫu lại không có một chút oán trách Lục Phi ý tứ, Bạch Tử Duệ hôn sự, nàng cái này đương đương nhất phát sầu, Bạch Tử Duệ sở dĩ dọn ra đi, chính là bởi vì khiêng không được lão mẹ nó toái toái niệm. hôm nay nhi tử cùng nàng nói, buổi tối liền phải đi cầu hôn, hơn nữa đương trường liền phải đem hôn sự đính xuống tới, nhưng đem Bạch Mẫu nhạt hỏng rồi. Đến nỗi mặt khác, Bạch Mẫu căn bản là không nghĩ nhiều, nhi tử đều ba mươi mấy, hôm nay rốt cuộc muốn đính hôn, đây là ông trời khai ân, cơ hội khó được, còn muốn cái gì xe đạp. Nhưng thời gian quá mức hấp tấp, chỉ có thể hết thể giản lược, nhưng giản lược lại không đại biểu đơn giản, một ít không cần thiết hình thức có thể đơn giản hóa, quan trọng nghi thức cùng quy củ tuyệt đối không thể kém, rốt cuộc lão Bạch gia cũng là muốn thể diện. Này đó hình thức đều là cố định, không cần phải Lục Phi qua hỏi, bất quá Bạch Mẫu cấp con dâu lễ gặp mặt, lại muốn Lục Phi cấp hảo hảo chấn cửa ải. Bạch gia là gia đình giàu có, cấp con dâu lễ gặp mặt không có khả năng là tiền mặt, như vậy quá tục khí, Bạch Mẫu phải cho, đều là nàng vài chục năm thu tàng các loại trang sức, nhiều vô số thượng trăm kiện, đại đa số đều là từ đấu giá hội thượng chụp tới, chất lượng có bảo đảm, chẳng qua nhiều như vậy đồ vật, Bạch Mẫu đều xem hoa mắt, không biết cái nào lấy đến ra tay, chỉ có thể làm Lục Phi hỗ trợ tham khảo. Bạch Mẫu xách ra tới một con lữ hành dương, kéo ra khóa kéo, Lục Phi đều chỉ than hào ra hỏa. Thực sự có thứ tốt nha. Trước không nói thu thập, chỉ là các loại đóng gói hộp liền giá trị xa xỉ, trong đó có một kiện hoàng hoa lê bao đồng trao rắc chắc hộp, thế nhưng là hiếu nghi thuần hoàng hậu Ngụy Gia thị, cũng chính là phim truyền hình Trung Lệ Phi, nàng giá hàng nhi, hơn nữa, cái này chắc hộp bảo tồn thập phần hoàn hảo, ngay cả bên trong tiểu Tây Dương kính đều là hàng nguyên gốc, mặt trên còn có thiếp vàng cản lòng ngự bút để thơ. Cái này chắc hộp đã có thể ngữ bức, nếu lấy ra đi bán đấu giá nói, khởi chụp giới 50 vạn, thành giao giới sẽ không thấp hơn 80 vạn. Có người sẽ nói, thanh triều phi tử chắc hộp, bảo tồn hoàn hảo, hoàng hoa lê tài chất, còn có cản lòng ngự bút để thơ. Giá trị như thế nào còn không đến trăm vạn, trước kia Lục Phi thu gián hộp, chỉ là đại thần dùng đồ vật nhi, còn có hoa ngân, vì cái gì so phi tử đồ vật nhi còn muốn đăng giá. Nói đến nói đi vẫn là câu nói kia, vật lấy hi vi quý. Hoàng hoa lê chắc hộp thật là hảo đồ vật nhi, nhưng thứ này là tiêu hao phẩm, một cái phi tử trong tay nhưng không ngừng một kiện, hơn nữa, hoàng gia có tiền à, không cần chờ đến dùng hỏng rồi, chỉ cần không thích, nhìn chán, một câu, tùy thời đổi thân. Hiện giờ tồn thế đời thanh hậu cung chắc hộp vài trăm kiện, thu tàng có càng nhiều lựa chọn. Giá cả tương đối liền phải thấp một ít, may mắn đầu chút năm thanh cùng cung đấu diễn hỏa bạo đại giang nam bắc, đặc biệt là Hoàn Châu cách cách xuất hiện, khiến cho Lệnh Phi cái này nhân vật thâm nhập nhân tâm, bằng không, nhiều nhất cũng liền giá trị 30 vạn tả hữu, nhưng làm một cái hóa trang hộp cái này giới vị đã đủ để treo lên đánh sở hữu nhãn hiệu hàng xa xỉ, dùng thứ này trang thu thập. Tặng ngươi, tuyệt đối lấy đến ra tay, bởi vậy, Lục Phi đầu một cái liền đem cái này chắc hộp chọn ra tới. Bất quá, trước đây có chút lời nói, Lục Phi cần thiết rằng ở chỗ sáng, rốt cuộc chính mình hiện tại thân phận là nhà gái ca ca, đại biểu chính là nhà gái ý nguyện. Bạch gia thỉnh chính mình hỗ trợ chỉ là trước mắt, chính mình cũng không thể cho nhân gia làm chủ, lo trước khỏi họa, tránh cho mang thai mang tiếng. Thím, thứ này tiêu chắc hộ, ở qua đi, là phú quý nhân gia nữ quyến dùng để thịnh phong thu thập đồ trang điểm hộ. Thứ này là thượng đẳng hoàng hoa lê tài chất, xuất từ thanh cung, là càn long hoàng đế yêu thích nhất phi tử hiếu nghi thuần hoàng hậu Ngụy Gia thị, cũng chính là Hoàn Châu cách cách trung lệnh phi sử dụng chi vật, hơn nữa bảo tồn hoàn hảo, đều là hàng nguyên gốc, mặt trên còn có càn long hoàng đế ngự bút để thơ, dùng thứ này trang lễ gặp mặt cấp bậc đỉnh thiên, tuyệt đối có mặt mũi. Bất quá, thứ này giá trị xa xỉ, hay không dùng cái này chắc hộp, quyền quyết định còn ở ngài, ngài xem. Bạch Mẫu minh bạch Lục Phi ý tứ, ra vẻ không vui treo gẹo nói, tiểu phi, ngươi đem thím xem thành gì? Thím mong con dâu chính là mong trông mòn con mắt, đều lo lắng, ta liền như vậy một cái nhi tử, phía sau tất cả đồ vật đều là của bọn họ, hơn nữa, giai kỳ đứa nhỏ này, ta là thiệt tình thích, xứng chúng ta tiểu bạch, ta đều thế giai kỳ cảm thấy bị khuất, nơi nào còn sẽ không bỏ được. Nếu không phải lo lắng có đồ vật giai kỳ không thích, ta đều tưởng đem này đó đều cho nàng đâu, ngươi ít nói nhảm, cứ việc chọn lựa, tuyển cái gì, chọn nhiều ít kiện đều từ ngươi làm chủ. Dư lại giao cho Tiểu Bạch làm hắn tạm thời thế giai kỳ bảo quản, tương lai giai kỳ muốn dùng nào kiện liền dùng nào kiện nhi. Lục Phi cười hắc hắc, đế lặc, vẫn là thím ngài rộng thoáng, giai kỳ có thể gặp được ngài như vậy khai sáng bà, là nàng đã tu luyện phúc khí, một khi đã như vậy, kia ta liền không cùng ngài khách khí ha, ngài liền làm tốt hao tiền chuẩn bị đi. Ha ha ha. Một câu, mọi người cười ha ha lên, không khí nhẹ nhàng, vui mừng tương hòa, tiếng hoan hô một mảnh. Chương 3428, không may mắn chương 3428, không may mắn Tiểu Phi, cái này kim bộ diêu thế nào? Bạch Mẫu cầm lấy một chi được khảm bích tỷ con bướm kim bộ diêu đắc ý dò hỏi Lục Phi, cái này kim bộ diêu chính là nàng rất nhiều trang sức trung tương đối thích một kiện, năm đó đóng vai tứ đại danh tác chi nhất trung đại gia tộc phu nhân nhà giàu, đoàn phim đạo cụ tương không chúng, Bạch Mẫu liền đem chính mình cái này kim bộ diêu mang theo qua đi, tức khắc kinh ngạc cảm thán toàn bộ đoàn phim, Bạch Mẫu miễn bản nhiều kiêu ngạo. Long Chan đầy vui mừng nhìn về phía Lục Phi, vốn tưởng rằng Lục Phi cùng nàng ánh mắt tương đồng, kết quả Lục Phi chẳng những lắc đầu, còn liên tục xua tay, Bạch Mẫu tức khắc xấu hổ. "Tiểu Phi, cái này kim bộ diêu khó coi sao?" Lục Phi lắc đầu cười nói, này cùng đẹp hay không đẹp không có gì quan hệ, thím, cái này kim bộ diêu con bướm cánh thượng được khảm đá quý ngài nhận được sao? Bạch Mẫu gật gật đầu, đương nhiên, đây là bích tỷ nha. Lục Phi cấp Bạch Mẫu dựng cái ngón tay cái, thím hảo nhãn lực, này thật là bích tỷ, cái này kim bộ diêu là đời thanh hình thức lao đồ vật nhi, ở lúc ấy, bích tỷ tương đương được hoan nghênh, đặc biệt là từ hy gái có chồng, đặc biệt yêu tha thiết, nhưng là, thứ này lại không thích hợp coi như xính lễ. Vì cái gì? Mọi người tò mò, trăm miệng một lời hỏi. Lục Phi giải thích nói, kết hôn, đính hôn là hỷ sự này, là người cả đời này giữa quan trọng nhất hỷ sự này hỷ tự, cùng bích tỷ tỷ tự cùng âm, mà bích tỷ bích tự lại cùng tránh né tránh tự cùng âm, tổ hợp lên chính là tránh hỷ sự này, không may mắn, cái này ngại minh mà chưa. Nga Lục Phi này một giải thích, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, trước kia ai cũng không hướng phương diện này nghĩ tới, này vừa nói, còn không phải sao, tránh né hỷ sự này, tương đương tránh né hôn nhân, tới cửa là đi cầu hôn, dùng cái này tránh né hôn nhân đổ vật nhi tặng lễ, đích xác không may mắn. Bạch Mẫu phản ứng lớn hơn nữa, nghe Lục Phi nói xong, trực tiếp đem Âu Yếm Kim Bộ Diêu ném đến trên bàn trà, sợ Lữ Hành Dương trung mặt khác đổ vật nhi nhiễm đen đuổi, cái này cũng chưa tính, vứt bỏ Kim Bộ Diêu, Bạch Mẫu còn vỗ bộ ngực nghĩ lại mà sợ, Tiểu Phi, ít nhiều ngươi nhắc nhở thím, bằng không thím đã có thể gây họa, cảm ơn ha. Lục Phi cười xua xua tay, không đến mức, không đến mức, chú trọng này đó nhân gia có lẽ không mau, không chú ý này đó nhân gia căn bản không để bụng, nói nữa, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, ngài cho bọn hắn tặng lễ vật, liền tính không thích, cũng sẽ không giáp mặt nói cái gì. Lục Phi xem như đánh cái giảng hòa, Bạch Mẫu gật gật đầu, không nói thêm cái gì, nhưng tâm lý lại khẩn trương muốn mệnh. Lục Phi cũng nói, chú trọng này đó nhân gia không cao hứng, nhưng khổng gia vừa lúc là đại sự xưa, nhân gia khẳng định hiểu này đó, chính mình không hiểu xem như vô tâm chi thất, nhưng người ta chưa chắc như vậy tưởng à, nếu là bởi vậy dẫn phát hiểu lầm liền quá không đáng giá. Nói nữa, khổng gia kỳ tương lai là chính mình con dâu, chính mình vốn không phải ác bà, nếu là bởi vì thứ này ảnh hưởng đến mẹ chồng nàng dâu quan hệ, vậy càng oan uổng. Bạch Mẫu thở phào một hơi, lại cầm lấy một chi béo tơ vàng pháp lang nạm hồng bảo thạch vòng tay đưa cho Lục Phi. Tiểu Phi, này chi vòng tay thế nào? Cái này vòng tay quá xinh đẹp, liền tính ngoài vòng người một đắp mắt cũng có thể nhìn ra này chỉ vòng tay bất phàm, cao cấp, đại khí, xa hoa, mỹ quan, quả thực có thể nói hoàn mỹ. Bất quá, Lục Phi vẫn là lắc đầu, cái này cũng không tốt. Này chi vòng tay thủ công tinh tế xa hoa, là Vãn Thanh Tạo làm chỗ cao thủ chế tạo tinh phẩm, vô luận thủ công vẫn là nguyên liệu, đều thập phần quý báu. Phòng trường thứ này, thím lộng tới tay cũng sẽ không thấp hơn trăm vạn. Lục Phi nói nhìn về phía Bạch Mẫu, người sau gật đầu, trong lòng lại làm không rõ. Lục Phi cũng nói là thứ tốt, nhưng vì cái gì lại nói không tốt? Này không phải trước sau mâu thuẫn sao? Lục Phi tiếp tục nói, vòng tay là thứ tốt, ta nói không tốt, không phải nói cái này vòng tay cấp bậc không đủ, mà là có mặt khác nguyên nhân. Mọi người đều biết, Vãn Thanh chính quyền hỗn loạn, hai cung thái hậu buông rèm chấp chính, khống chế toàn bộ triều đình, hai cái gái có chồng cảm nhận được một tay che trời, quyền khuynh thiên hạ khoái cảm, càng thêm nảy sinh các nàng bừng bừng dạ tâm, đồng thời, các nàng trong lòng rõ ràng, các nàng ngay lúc đó địa vị là như thế nào được đến, hao tổn tâm cơ, dùng hết các loại thủ đoạn đối ngoại mượn sức thu mua, đối hoàng đế hiếp bức chèn ép mới có lúc ấy quyền lợi. Đồng thời, các nàng cũng minh bạch, các nàng có thể làm được, mặt khác có tâm cơ nữ nhân gặp được cơ hội, cũng chưa chắc không thể làm được, vì củng cố chính mình vị trí, hai cung thái hậu liên thủ rửa sạch hậu cung, tìm lấy cớ, chơi thủ đoạn, có lẽ có, trong lúc nhất thời, hậu cung oan hồn vô số, đột tử phi tử, quý nhân, nha hoàn, mama, quá nhiều quá nhiều. Thu thập hậu cung thai hoàng ẩm, hai cái gái có chồng đều là tìm tâm phúc thái giám chấp hành, hãm hại hậu cung giai lệ đồng thời, chấp hành bọn thái giám mật hạ vô số chỗ tốt, sau đó trộm mang ra tử cấm thành, chính mình, hoặc là nhờ người bắt được Lưu Ly sừng bán, liền ở kia mấy năm. Lưu Ly Sưởng thu được cung đình nữ quyến trang sức tài vật mấy ngàn kiện, hiện giờ thu tàng nhân sĩ cùng đấu giá hội trong tay thanh cung trang sức, tuyệt đại đa số lâu ngày cái kia thời kỳ chảy ra, tử cấm thành. Cấm vệ nghiêm ngặt, nếu không có đặc thù sự kiện, như thế nào sẽ có như vậy thật tốt đồ vật chạy tới ngoài cung. Ngài này chỉ vòng tay, là điển hình hàm phong thời kỳ tạo làm chỗ thiết kế phong cách, vừa lúc là lần đó sự kiện tiết điểm, nếu Lục Phi còn chưa nói xong, Bạch Mẫu mặt đã trắng bệnh, khẩn trương mồ hôi lạnh đều toát ra tới, chạy nhanh đánh gãy Lục Phi. Chương 3429, vẫn là không được chương 3429, vẫn là không được Tiểu Phi. Đừng nói lạc. Bạch Mẫu sợ hãi, hảo gia hỏa, cái này so vừa rồi Kim Bộ Diêu ác hơn a. Kim Bộ Diêu chỉ là cùng tránh hỉ hải âm, ngụ ý không tốt, này chỉ vòng tay trải qua Lục Phi một phen suy đoán, trực tiếp thành đại hung chi vật, ngụ ý không hảo nhất hư cũng liền ảnh hưởng hôn nhân, nhưng này đại hung chi vật lại trực tiếp muốn mệnh a. Quá dọa người lạc. Tiểu Phi, ngươi hiểu được thật nhiều, này vòng tay liền thôi bỏ đi, sau này ta cũng không đeo. Tiểu Bạch, tìm cơ hội đem thứ này đưa đến nhà đấu giá, bán nhiều bán thiếu đều cấp giai kỳ coi như tiền tiêu vặt. Thành. Bạch Tử Duệ đáp ứng thông khoái, Lục Phi cũng không ngăn cản. Nhưng Bạch Mẫu kia hai vị tiền đồng sự đã có thể không bình tĩnh. Bọn họ về hưu trước đều là quốc gia nhất cấp diễn viên, trong ngành hưởng dự nổi danh, đời này thu hoạch tài phú cũng không ít, ở trong xã hội, chất lượng sinh hoạt cũng là dựa vào trước kia một bát, nhưng cùng Bạch gia so sánh với, liền kém quá xa. Bạch Mẫu lui vòng thời điểm, bọn họ còn thế Bạch Mẫu cảm thấy tức hận, thậm chí sau lưng cũng khua môi múa mép, nói trắng ra Mẫu vì an nhàn sinh hoạt bằng người giàu có, không tiếc từ bỏ chính mình rất tốt tiền đồ, nhưng hôm nay xem ra, bọn họ tự xưng là thành cao, chẳng qua là cái chê cười, hiện tại là tiền tài xã hội, có tiền mới là vương đạo. Cùng Bạch Mẫu so sánh với, bọn họ hiển nhiên không ở cùng cái cấp bậc. Không nói bọn họ, Bạch Mẫu vứt bỏ vòng tay, lại cầm lấy một chỉ bích ngọc châm cài. Tiểu Phi, thứ này thế nào? Không tốt, cùng vừa rồi kia chỉ vòng tay thuộc về cùng phê, không may mắn. Nga, tốt, Tiểu Bạch, thứ này cũng bán, tiền cho ngươi tức phụ mua đồ trang điểm. Tuân lệnh lặc. Tiểu Phi, cái này tím hà mũ phượng đâu? Đều là một đám, thím, ngài không phải là ở một người trong tay bán xỉ lại đây đi. Lục Phi cười nói. A, sao có thể, chỉ do vừa khéo, hảo đi, cái này cũng không cần, Tiểu Bạch. Ngươi hiểu được. Tuân mệnh, mẫu thượng đại nhân. Bạch Tử Duệ trong lòng nhạt nở hoa, hắn tuy rằng không thiếu tiền, nhưng chính mình kiếm tiền theo lão mẹ nơi đó cấp phú tế bẩn cảm giác hoàn toàn là hai khái niệm à, quả thực không cần quá sảng có hay không. Bạch Mẫu không cam lòng, chọn lựa ở trong dương lấy ra một con gỗ đàn cái hộp nhỏ mở ra, lộ ra một kiện trắng tinh ôn nhuận bằng ngọc, đắc ý khoe ra lên. Tiểu Phi, cái này tổng không thành vấn đề đi, đây là ta quá môn thời điểm, nhà ta bà đưa ta đổ ra truyền, Hoa Điền Dương chi bạch ngọc vòng tay, nghe nói ở Bạch gia truyền bảy đại, tuyệt đối không thể là cùng phê thứ đồ vật nhi đi. Lục Phi tiếp nhận tới, thượng mắt thấy xem, không thể không nói, này chỉ bạch ngọc vòng tay thật là ngọc trung cực phẩm, là thuần khiết mỡ dê bạch ngọc, trắng tinh như tuyết, ôn nhuận như dù, phảng phất có dầu chân tùy thời sẽ thẩm thấu ra tới giống nhau, không có một tia sợi bông trắng tạp chất, ngay cả thiên nhiên hoa văn đều không rõ ràng, mặt ngoài hình thành thật dày một tầng bao tương, không có 3-400 năm tuyệt đối không đạt được loại trình độ này, tuyệt đối không ngừng bạch mẫu nói. Bảy đại truyền thừa chi vật, chẳng những vòng ngọc tài chất là khó được cực phẩm, càng có đặc điểm chính là cái này vòng ngọc thủ công, đây là một kiện côn vòng, vòng khẩu rất nhỏ, có một chỗ còn có chứa gạo viên lớn nhỏ cam vàng sắc thạch ra, như thế hoàn mỹ nguyên liệu có chứa một tiểu khối thạch ra, nhìn như là tỉ vết, trên thực tế, này một tiểu khối thạch ra mới là chân chính vẽ rồng điểm mắt chi bút. Cam vàng sắc thạch ra cũng không phải một khối chính thể, mà là hình thành một đóa tỷ lệ vừa phải, giống như lúc hoa sen, trên dưới 2 tầng 9 đóa hoa cánh, đều chỉnh tề, sinh động như thật, hơn nữa cam vàng nhan sắc, không nhìn kỹ, thật sự sẽ cho rằng là cố ý ở vòng tay thượng điêu khắc một đóa thánh khiết kim liên đâu. Càng không thể tư nghị chính là, này nơi thạch ra hoa sen hình dạng, lại nhìn không ra bất luận cái gì tạo hình dấu vết, lấy Lục Phi nhãn lực có thể kết luận, cái này đồ án cùng hình dạng, tuyệt đối là thiên nhiên hình thành, này, liền quá đáng quý, nói là nhiều ngày tạo hóa tuyệt không bị quá. Nếu chỉ bằng vào cái này vòng tay tài chất, làm Lục Phi cấp đánh giá một cái công bằng giá cả, Lục Phi có thể cho này bảo bối định giá 150 vạn đến 200 vạn chi gian. Nhưng ở hơn nữa cái này hoa sen đồ án thần tới chi bút, Lục Phi sẽ cho nó định giá 1000 vạn, nếu chịu chuyển nhượng cấp Lục Phi, 1500 vạn trong vòng, Lục Phi tuyệt đối sẽ không do dự, hơn 1000 vạn bạch ngọc vòng tay, này, tuyệt đối là giá trên trời, từ cái này giá cả, cũng có thể nhìn ra cái này vòng tay là cỡ nào hoàn mỹ. Nhưng là, ngượng ngùng thím, cái này cũng không thích hợp. Phúc. Bạch Tử Duệ một ngụm thủy phun tới, bạch mẫu trong mắt đều trừng mắt nhìn lên. Sao lại không thành? Đây chính là nhà của chúng ta đổ ra truyền a, lúc trước ta bà cho ta này chỉ vòng tay thời điểm, còn làm ta cấp tổ tông bài vị giật đầu, dặn dò ta cả ngày mới đến tay đâu. Lục Phi bĩu môi, thầm nghĩ, lao thím này đổ ra truyền tới tay cũng thật không dễ dàng nha, nhưng đây là cấp khổng giai kỳ đồ vật nhi, nói như thế nào, chính mình kêu một tiếng muội muội, cũng không thể quá mức tùy tiện mới là. Thím, ta cùng tiểu Bạch quan hệ, tự nhiên không thể lừa dối ngài, ngài hẳn là cũng nghe nói qua, hoa sen chính là Phật môn thánh vật, Phật môn chính là có giới luật, nếu là độc thân mang cái này vòng tay không thành vấn đề, nhưng đưa cho con dâu làm lễ gặp mặt, liền có chút ách. Bạch Mẫu trợn tròn mắt, ý tứ này là nói, đưa thứ này chính là nguyền rủa chính mình nhi tử cùng con dâu thành không được, chú định đánh cả đời quang côn bái, còn không phải là một kiện vòng tay sao? Thế nhưng có thể quải ra sâu như vậy tầng hàm nghĩa, Lục Phi này há mồm, cũng quá lợi hại đi. Chương 3430, vẫn là ngươi hiểu nhiều lắm chương 3430, vẫn là ngươi hiểu nhiều lắm liên tục bị bắt bỏ, Bạch Mẫu đầu đều lớn. Tiểu Phi, ngươi cái này lý do nhiều ít có chút gượng ép đi, không phải đều nói nam mang quan âm, nữ mang Phật, này như thế nào liền không được đâu. Thím, ngài nói chính là tự vật, đây là Phật môn thánh vật, không thể nói nhập là một. Kia Quan Thế Âm Bồ Tát vẫn là nữ đâu, Quan Âm Bồ Tát ngồi xuống chính là hoa sen, này nhiều cát lợi. Bạch Mẫu không cam lòng nói. Thím, Quan Âm Bồ Tát là nam. Phúc ha ha ha. Bạch Tử Duệ thật sự không nín được, cười ra tiếng tới. Người câm miệng. Bỏ. Lục Phi cùng Bạch Mẫu đồng thời trừng mắt nhìn Bạch Tử Duệ liếc mắt một cái, lại lần nữa đối chọi gay gắt. Quan Âm Bồ Tát như thế nào sẽ là nam, rõ ràng là nữ có được không? Năm đó chụp Tây Du ký thời điểm, Dương đạo còn mời ta sắm vai Quan Âm Bồ Tát đâu, là ta chủ động tự tuyển. Hừ. Bạch Mẫu kiêu ngạo hừ nói. Lục Phi hắc hắc cười nói, ngài đây là tranh cãi, Quan Âm Bồ Tát đích đích xác xác là nam tính, hơn nữa vẫn là ngoại quốc hòa thượng đâu. Bạch Mẫu chớp chớp đôi mắt đột nhiên sáng ngời, trong lòng bắt quái chi hỏa nháy mắt hừng hực thiêu đốt lên. Thật đát, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiểu Phi ngươi mau cùng thím hảo hảo nói. Bạch Mẫu đem nhi tử đẩy ra, một mông ngồi ở Lục Phi thân biên, còn thân thủ cấp Lục Phi điểm một chi yên, đôi mắt bên trong tràn đầy đều là lòng hiếu học. Khu khu. Lục Phi thanh giọng nói, nghiêm mặt nói, thím, kỳ thật Phật môn thủy nguyên với Ấn Độ, xem qua Tây Du ký ngài hẳn là biết, Đường Tăng thầy trò Tây Thiên lấy kinh Đại Lôi Âm tự, liền ở Ấn Độ. Không đúng đi, ta nhớ rõ Tây Du ký chúng nói, Đường Tăng lấy kinh nghiệm đi rồi cách xa vạn dặm, chúng ta này đến Ấn Độ giống như không có như vậy xa đi, mấy năm trước ta qua bên kia du lịch, ngồi máy bay cũng liền mấy cái giờ đâu. Bạch Mẫu nghiêm túc mà nói. Lục Phi bĩu môi, nhiều ít có chút xấu hổ, thím, Tây Du ký đó là thần thoại chuyện xưa, nếu là thần thoại, tất nhiên có khoa trương thành phần đúng không? Thư Trung còn nói, Đường Tăng thầy trò đến từ Đông Thổ Đại Đường đâu, nhưng vì cái gì Đường Sử Trung chỉ có Huyền Trang, lại không có Tôn Ngộ Không cùng Trừ Bát Giới đâu. Bạch Mẫu sửng sốt, vỗ đùi, bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, ta biết, chúng ta vẫn là nói Quan Âm Bồ Tát vì cái gì là nữ đi, chúng ta hảo hảo luận chứng. Không, thím, là nam. Nga nga, hảo đi, nhưng ngươi như thế nào chứng minh là nam? Ách cái này đến phiên Lục Phi ngấp bức. Luận chứng? Chứng minh? Ta thân thím, ngài không phải làm khó ta sao? Ta lại không cùng Quan Âm Bồ Tát cùng nhau đại bảo kiện, ngài muốn ta như thế nào chứng minh a? Lục Phi sầu hỏng rồi, còn không thể trốn tránh vì đề, rốt cuộc cái này tính cách cùng tiểu nữ hài nhi dường như phụ nữ trung niên, là chính mình trưởng bối a. Thím, vừa rồi ta không phải nói sao, Phật môn thủy nguyên với Ấn Độ, ở Ấn Độ bên kia, Phật môn mọi người, bao gồm Bồ Tát đều là nam tính, mặc dù là hôm nay, bên kia sở hữu chùa miếu cung phụng tượng Quan Âm đều là nam tính đặc thù. Bạch Mẫu hơi nhíu mày, suy tư một chút hỏi, kia vì cái gì chúng ta bên này tượng Quan Âm đều là nữ tính, lại còn có như vậy xinh đẹp đâu, chẳng lẽ nói Bồ Tát ở Ấn Độ bên kia tím. Lục Phi thấy Bạch Mẫu càng nói càng không thượng sáu, nói thêm gì nữa chính là kinh thiên đại dưa, chạy nhanh đem nàng đánh gãy. Thím, có chút lời nói cũng không dám nói bậy ha. Bạch Mẫu bị đánh gãy, cũng minh bạch chính mình nói lỡ, sắc mặt từng đỏ, xấu hổ nói, đúng đúng, ngươi làm đúng, ngươi tiếp theo nói. Là có chuyện như vậy như thím, Phật pháp truyền tới Thần Châu, chịu chúng ta Thần Châu văn hóa cùng xã hội không khí ảnh hưởng, yêu cầu một nữ tính làm đại biểu, liền giống như hiện tại phía chính phủ cần thiết có nữ tính nhập lãnh tử tính chất là giống nhau. Quan Âm Bồ Tát ở sớm đã kêu Quan Thế Âm Bồ Tát, Phật giáo cho rằng Quan Thế Âm Bồ Tát vì đại từ đại bi Bồ Tát, gặp nạn chúng sinh chỉ cần tụng niệm kỳ danh hảo, Bồ Tát tức thời xem này âm thanh đi trước cứu vớt giải thoát, là Phật môn tứ đại Bồ Tát bên trong, chân chính cứu khổ cứu nạn phổ độ chúng sinh đại năng, cũng là mọi người nhất tôn trọng Bồ Tát, bởi vậy, dùng nữ tính hình tượng xông ra Quan Thế Âm Bồ Tát không giống người thường, là mọi người một loại tốt đẹp ký thác, biết đường thái. Tông thời kỳ, bởi vì Thái Tông Lý Thế Dân tên chúng có một cái thế tự, bởi vậy đem Quan Thế Âm Bồ Tát thế tự xóa, đổi tên vì Quan Âm Bồ Tát. Bạch Mẫu được nghe thụ giáo gật gật đầu, nguyên lai là như thế này, tiểu phi, ngươi hiểu được cũng thật nhiều, bất quá cái này Đường Thái Tông cũng thật quá đáng, vì hắn địa vị khiến cho Bồ Tát thiếu một chữ, hắn như thế nào bá đạo như vậy, khó trách đều nói phong kiến đủ ác tính, quả nhiên như thế à. Tiểu phi, ngươi nói Lý Thế Dân lúc ấy rốt cuộc là sao tưởng, đối Bồ Tát thế nhưng không có nửa điểm nhi kính sợ, hắn cũng chính là sống ở cái kia niên đại, nếu là ở hiện đại, thế nào cũng phải hảo hảo phê đấu hắn không thể. Thử. Phúc Lục Phi sầu quả muốn nắm tóc, muốn trách thì trách trước kia không cẩn thận điều tra bệnh ra, Lục Phi trăm triệu không nghĩ tới, Bạch Mâu thế nhưng là một cái siêu cấp kẻ dở hơi, muốn thân mệnh. Tránh ở một bên Bạch Tử Duệ vươn đôi tay gắt gao che miệng lại, nhưng kịch liệt run rẩy bả vai vẫn như cũ bán đứng hắn giờ phút này tâm cảnh, kỳ thật cũng không thể trách hắn, mặt khác một bên Trần Hương nhị thầm, cười nước mắt đều chảy ra. Chương 3431, ngươi làm chủ đi chương 3431, ngươi làm chủ đi nhị thầm cười bụng đều đau, nếu không phải hôm nay tình huống đặc thù, nàng thật muốn liền ở một bên yên lặng thưởng thức này đoạn đối đáp hài hước, thật sự là quá khôi hài. Đáng tiếc. Khu khu, uy, ta nói ngươi còn chưa đủ lạc, nhà ta tiểu phi đều bị ngươi mang trượt, ngươi cũng không nghĩ hôm nay là ngày mấy, lúc này mắt nhìn liền mau 3 giờ, buổi tối còn muốn đi Tô gia làm việc nhì, ngươi nếu là lại ma kỷ, cũng thật liền tới không kịp nga. Nhị thẩm cười nói. Bạch Mẫu vừa nghe, dùng sức chụp hạ cái chán, đỏ mặt đứng lên. Ai đủ uy, còn không phải sao, các ngươi cũng thật là, đều biết ta tính tình, vừa rồi như thế nào không ai ngăn đón ta một chút nha, hảo hiểm chậm trễ chính sự nhi. Nói, Bạch Mẫu còn đủ ván trắng Lục Phi liếc mắt một cái, nói, còn có tiểu tử ngươi, bá bá lên không để yên, không biết hôm nay là ngày mấy sao. Lục Phi nháy mắt mộng bức đường trường. Ta là ai? Ta ở đâu? Cái nồi này cũng có thể khấu ở ta trên người. Hào đi. Lục Phi cũng chính là ngốc trong nháy mắt, thực mau liền bình thường trở lại, nhận đi, đây là Bạch Tử Duệ lao đương, là chính mình trưởng bối, nói hai câu liền nói hai câu đi, cũng may, rốt cuộc kết thúc cái này xấu hổ đề tài, nhưng không thể không nói, Bạch Mẫu cái này tính cách, nhưng thật ra thực đáng yêu, Lục Phi lại lần nữa đánh giá vị này thím. Làn da tuy rằng mất đi ánh sáng, nhưng nếp nhăn lại không nhiều lắm, khí sắc cũng rất tốt, bảo dưỡng không phải giống nhau hảo, này cùng tâm rất có trực tiếp quan hệ, loại người này dễ dàng tiếp xúc, giống nhau tâm địa đều thực thiện lương, lớn nhất ưu điểm, trường thọ. Lục Phi bội vàng cười làm lành, thím nói chính là, ta đây là bệnh nghề nghiệp phàm bảo, nhìn thấy hảo đồ vật nhi, liền không tự giác muốn khoe khoang một phen, hảo huyền chậm trễ chính sự nhi, lần sau nhất định sửa lại. Lục Phi thái độ thành khẩn, Bạch Mẫu nghiêm túc gật gật đầu, tỏ vẻ rất là vui mừng, nhị thẩm nước mắt đều cười ra tới, bất quá lại không có vạch trần Bạch Mẫu. Ai kêu Lục Phi là tiểu bối nhi đâu, cấp trưởng bối bối nổi ôm mặt mũi, cơ thao mà thôi. Bạch Tử Duệ liền không có nhị thẩm như vậy hàm xúc, trước kia đều là lão mẹ lăn lộn hắn, nhưng hôm nay danh dương tứ hải, thế lực ngập trời lục đại quan nhân cũng ở lão mẹ trước mặt chết kích trầm xa, lão Bạch trong lòng miễn bàn nhiều thông khoái, lần này tự nội tâm thông khoái, căn bản ức chế không được, trực tiếp cười ra tiếng tới. Lục Phi lộn quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Tử Duệ liếc mắt một cái, thử lạnh nói, ngươi cười cái gì? Hôm nay mọi người đều là cho ngươi làm việc nhi, chậm trễ thời gian chịu ảnh hưởng lại không phải chúng ta, ngươi còn có tâm tư cười? Bạch Tử Duệ tức khắc cười không nổi, nhưng Lục Phi không tính toán buông tha hắn, còn có, vừa rồi ta phạm sai lầm thời điểm, ngươi đang làm gì? Vì cái gì không ngăn cản ngươi cái này đại cứu ca? Ta hoài nghi nha mục đích không thuần, xem ra, quay đầu lại ta cần thiết cùng Giai Kỳ nói một tiếng, làm nàng lại nghiêm túc khảo sát khảo sát. Phúc. Bạch Tử Duệ thiếu chút nữa khí hụt máu, tâm nói ngươi nha còn có thể càng vô sỉ một ít sao? Nhưng những lời này hắn chỉ có thể nghẹn ở trong lòng, mặt ngoài còn phải xin lỗi khách tặng, điểm yên đổ nước, lời hay nói tẫn, Lục Phi lúc này mới tha thứ hắn. Mới vừa rồi chính mình chậm trễ chuyện này, Bạch Mẫu sơ lược, lúc này thấy nhi tử cùng Lục Phi cố ý chậm trễ thời gian, nàng nhưng cũng làm. Được rồi, hai người các ngươi nháo cái gì, đều khi nào, Bạch Tử Duệ, ngươi cấp lao nương lăn một bên nhi đi, Tiểu Phi, ta cũng không hỏi, đồ vật đều gác này đâu, ngươi cảm thấy nào kiện thích hợp, chính ngươi chọn, Ma Lưu Nhi. Đế Lặc, ngài nhìn hảo đi. Lục Phi đáp ứng một tiếng, cũng không khách khí, ở trong dương tìm kiếm lên. Ân, này chi hồng bảo thạch nhẫn không tồi, bổ câu huyết hồng đá quý, đỉnh cấp mặt hàng. Tiểu Phi, cái này quá keo kiệt đi, quá nhỏ. Trong dương đá quý nhẫn có 4 cái, Lục Phi chọn lựa chính là nhỏ nhất một cái hồng bảo thạch nhẫn, màu sắc tuy rằng thượng thừa, nhưng giao diện còn không có đầu nành viên đại đâu, không khỏi lo lắng lên. Thím, ngài tâm ý ta đều minh bạch, hôm nay chỉ là đính hôn, chọn vài món lễ gặp mặt mà thôi, này chỉ nhẫn tuy rằng nhỏ chút, nhưng hồng bảo thạch nhan sắc chính a, màu đỏ ngụ ý sinh hoạt rực rỡ, lại đại biểu vui mừng, nhất thích hợp. Mặt khác, Giai Kỳ cũng không phải vật chất nữ nhân, ăn ngay nói thật, mấy năm nay nàng ở ta chỗ nào thuận đi trang sức nhiều đi, nhưng ngài hỏi lão Bạch, nàng khi nào mang ra tới quá. Lễ gặp mặt chỉ là cái hành sự, tâm ý tới rồi liền đủ rồi, ngài không phải nói sao, này một cái dương đều là Giai Kỳ, quay đầu lại nàng thích cái gì, làm nàng chính mình chọn lựa không phải kết sao, liền tính phạm vào kiêng kỵ kia cũng là nàng chính mình, cái chuyện này không phải. Lục Phi nói. Bạch Mẫu nhận đồng gật gật đầu, ngươi nói có đạo lý, nhưng đêm nay không phải còn có Giai Kỳ cô một nhà sao, ta sợ Tô gia cùng Khổng gia người nhướng mắt, cảm thấy chúng ta trễ nải nhân gia khuê nữ, nếu là sinh ra hiểu lầm liền không hảo. Lục Phi ha hả cười nói, cái này ngài yên tâm, Khổng A Di là người nào, ta nhất hiểu biết, nàng nhất quan tâm chính là lão Bạch người này, chỉ cần lão Bạch đối xử tử tế Giai Kỳ, không cho nhân gia hải tử chịu ủy khuất, mặt khác đều là mây bay, nàng sẽ không để ý. Bạch Mẫu vấn đề từ nhìn về phía chính mình nhi tử, thấy Bạch Tử Duệ cũng nhận đồng gật đầu, lúc này mới yên lòng. Thành, một khi đã như vậy, ngươi liền làm chủ đi, còn cần ta chuẩn bị cái gì, ngươi cứ biết để. Được rồi. Chương 3432, liền này ba kiện chương 3432, liền này ba kiện Bạch Mẫu cung cấp trang sức cùng sở hữu hơn 60 kiện, trong đó không thiếu thu tàng cấp bậc đứng đầu đồ vật, bất quá, cuối cùng Lục Phi gõ định, cũng chỉ có ba kiện. Một kiện là phía trước tuyển định hồng bảo thạch nhẫn, một kiện là một chuỗi châu viên bích nhuận chân châu vòng cổ, cuối cùng một kiện, Lục Phi chọn lựa chính là một con lan tử La Phỉ Thúy vòng tay. Năm gần đây, theo nuôi dưỡng chân châu đạt được thật lớn thành công, chân châu trang sức giá cả xuống dốc không phanh, từ sớm đã ba tánh mua không nổi, đến bây giờ cơ hồ không người hỏi thăm, nuôi dưỡng chân châu chỉ có thể lừa dối du khách, hoặc là nghiền nát chân châu phấn làm dược cùng đồ trang điểm, nhưng chân chính hoang dại chân châu, đặc biệt là hạt no đủ, ánh sáng du nhuận, thân thể đều chân châu vàng cổ, vẫn là tương đối hiếm thấy. Đối với làn da bạch, cổ lớn lên nữ nhân trẻ tuổi tới nói, một chuỗi chân châu vàng cổ, có thể càng tốt trương hiện nữ tính khí chất cùng mỹ lực, lại còn có không hiện trương dương, tương đối thích hợp Khổng Giai Kỳ tính cách. Mà khác một kiện phỉ thúy vòng tay, tình huống liền có chút đặc thù, vòng tay là lao đồ vật nhì, từ bao tương đi lên tuyệt tự, ít nhất có thể tới thanh sơ, bất quá, giám định phỉ thúy giá trị, cùng niên đại nhưng không có gì quan hệ, phỉ thúy thứ này giá trị căn cứ thời đại trào lưu, nhiều lần phát sinh thay đổi. Đời thanh quan to phu nhân đồng dạng tôn trọng phỉ thúy, nhưng bọn hắn yêu tha thiết, là phỉ thúy kia nhất tiếp cận tiên nhiên nhan sắc, mà hiện đại người càng tôn trọng chính là phỉ thúy loại thủy, một khối tốt nguyên liệu, cho dù là vô sắc phỉ thúy, chỉ cần loại thủy hảo, liền có người khai ra giá trên trời, có đôi khi, băng loại vô sắc phỉ thúy giá trị thậm chí muốn vượt qua hoàng dương đậu xanh loại một mảng lớn, cho nên ở hiện đại kết luận phỉ thúy giá trị chủ yếu vẫn là loại thủy, chỉ cần loại thủy hảo, nguyên liệu liền đáng giá, loại thủy không được, chẳng sợ nhan sắc diễm lệ, giá trị cũng sẽ đại suy giảm. Lục Phi chọn lựa cái này làn tử là côn vòng, là thanh sơ kỳ lao đồ vật nhì, loại thủy cơ hồ không có, nhưng Lục Phi vì cái gì muốn chọn nó đâu? Thật sự là bởi vì này chỉ vòng tay nhan sắc quá chính, thuần thiên nhiên thâm tử sắc, trung gian mang theo một tia màu tím nhạt thiên bạch tế văn, liếc mắt một cái nhìn qua, phảng phất chính là đang ở nở rộ, hiểu diễm bước át lan tử là cánh hoa. Làm người sinh ra một loại cực kỳ gần sát tự nhiên cao cấp hưởng thụ, thì giác lực đánh vào quả thực hoàn mỹ. Chỉ xem một cái, định bại không thể. Lục Phi tin tưởng, cái này vòng tay nếu là xuất hiện ở đời thanh hậu cung, tuyệt bích sẽ khơi mào một vòng thảm tuyệt người quản cung đấu. Nếu là xuất hiện ở dân gian, đồng dạng sẽ gặp phải đại phiền toái. Như vậy một kiện bảo bối có thể lưu đến bây giờ, ở Lục Phi xem ra, bản thân chính là một cái kỳ tích. Lục Phi đem chính mình chọn lựa ba kiện thu thập bỏ vào hóa trang hộp chính mình nhiệm vụ liền tính hoàn thành, nhưng Bạch Mẫu lại vẫn là lo lắng. Tiểu Phi, thiếu điểm nhi đi, lại chọn vài món, cái gì tứ bình bất ổn. 66 đại thuận, thập toàn thập mỹ, thím không ngại nhiều. Lục Phi khẽ cười nói, thím, ta biết ngài đối Giai Kỳ hảo, cũng thật không có cái kia tất yếu, ta tương đối hiểu biết Giai Kỳ, nàng tuy rằng tuổi trẻ, lại không thích trưng dương, liền này ba kiện chính thích hợp, dư lại ngài trong lén lút đóng gói giao cho nàng, làm nàng chính mình nhìn an bài liền thành, ta cùng ngài cam đoan, Khổng gia tuyệt đối sẽ không ở phương diện này nương mắt, nếu xuất hiện ngoài ý muốn, ngài trực tiếp đem nổi ném cho ta, ta tiếp theo thành đi. Lục Phi đích xác hiểu biết Khổng Giai Kỳ, cần phải nói kia nha đầu tính cách địa thấp, lại cũng không hoàn toàn chính xác, đã từng Khổng Giai Kỳ, đó là danh mãn tứ cựu thành Khổng gia tiểu ma nữ, trừ bỏ không làm thiếu đạo đức chuyện này, cũng bướng bỉnh một đám, một mình một người sẵn đất, dạo quỷ thị nhi đều là chuyện thường ngày, tư tưởng một xúc động, tùy thời tùy chỗ đều có thể mở ra một đoạn nói đi là đi lữ trình, đã từng Lục Phi ở nàng trước mặt liền không thiếu bị tội, nghiêm trọng nhất một lần, suýt nữa vứt bỏ tính mạng, cho đến ngày nay, trên người vẫn như cũ bảo lưu lại lúc trước lần đó ác chiến chứng cứ. Nhưng từ Khổng lão đi thế, Khổng Giai Kỳ tính cách đã xảy ra biến đổi lớn, từ tính cách rộng rãi, hoạt bát hiếu động, trở nên trầm mặc ít lời, rú rú trong nhà, này đã hơn một năm tới, trừ bỏ Lục Phi phát sinh kia vài lần đại sự nhi, Khổng Giai Kỳ liền không có rời đi Thiên Đô thành, thậm chí trừ bỏ đi làm tan tầm, cơ hồ rất ít cùng người giao lưu, trước kia những cái đó bằng hữu rất ít đi lại, ngay cả Tô Hòa muốn nước biểu tỷ ăn cơm đều phải xem biểu tỷ tâm tình, hết thảy biến hóa quan tâm nàng. Bạn bè thân thích chân tay luôn uống, nhìn đều đau lòng. Cũng chính là dưới tình huống như vậy, Bạch Tử Duệ 10 năm như một ngày bám giết không tha, rốt cuộc lấy được giai đoạn tính thắng lợi, mặt dày mày dạn, hỏi Hàn Đân Cẩn, yên lặng bảo hộ, rốt cuộc gõ khai Khổng Giai Kỳ nội tâm, dần dần tiếp nhận rồi cái này so với chính mình lớn vài tuổi lão bằng hữu. Nếm thử cùng lão Bạch tiếp xúc, Khổng Giai Kỳ tính cách lúc này mới dần dần khôi phục, nhưng khôi phục cũng chỉ bất quá là ngẫu nhiên có thể thấy nàng tươi cười, lời nói tương đối nhiều một ít, cùng chân chính bằng hữu ở bên nhau, ngẫu nhiên có thể khai vài câu tiểu vui đùa, nhưng trước đây mà bác, bướng bỉnh, thiên chân, ở trên người nàng lại rốt cuộc nhìn không tới, phảng phất người này ở trong một đêm, trực tiếp bước qua thiếu nữ cái kia giai đoạn, thành thục làm người đau lòng. nhưng chân chính hiểu biết Khổng Giai Kỳ người biết, nàng có thể khôi phục đến bây giờ cái này trạng thái, đã là di đủ chân quý, đối nàng yêu cầu lại cao một ít, vậy quá tàn nhẫn, đối mặt áp lực, Khổng Giai Kỳ tùy thời đều có khả năng hỏng mất, đó là tất cả mọi người không hy vọng nhìn đến. Chương 3433, tới cái bà mối chương 3433, tới cái bà mối Lục Phi chọn lựa xong, ngồi ở một bên cùng nhị thẩm nói chuyện tiếng, chỉ chốc lát sau, Bạch Gia lại người tới, lần này tới chính là một vị hơn 60 tuổi lao phụ nhân, Bạch Mẫu đối người này thái độ tương đương nhiệt tình. Nhị thẩm, đây là Bạch Gia thân thích. Nhị thẩm nhẹ giọng nói, không phải, đây là ngươi thím mời đến bà mối. Chuyên nghiệp. Nhị thẩm che miệng cười nói, hẳn là tính nửa chuyên nghiệp đi. Nga. Nói như thế nào? Ha ha, ngươi nhưng đừng xem thường vị này, nàng kêu Tống Ngọc Mai, đã từng là Thần Châu phụ liên cao cấp cán bộ, đi làm thời điểm liền thích làm mai kéo thuyền, xác suất thành công tương đương cao, về hưu lúc sau liền chuyển vị chức nghiệp bà mối, ở chúng ta tứ cửu thành, kia cũng là vang dội nhân vật đâu. Ha ha, phụ liên, cận thủy lâu đài nha. Ai nói không phải đâu. Còn đừng nói, Tống Ngọc Mai không hổ là nửa chuyên nghiệp tuyển thủ, các loại tên tuổi rõ rành rành, từ nay phòng tới nay, kia miệng liền bá bá cái không ngừng, quả thực thành nàng cá nhân buổi biểu diễn chuyên đề, xuất phát từ lễ phép, Lục Phi cùng nàng chào hỏi, biết được trước mắt vị này người trẻ tuổi chính là đại danh đỉnh đỉnh Lục Phi, Tống Ngọc Mai đầu tiên là cả kinh, tiện đà lôi kéo Lục Phi tay liền không buông ra. Ai u uy, nguyên lai ngài chính là Lục tổng a, cửu ngưỡng cửu ngưỡng. Ha ha, thím ngài khách khí, kêu ta tiểu phi liền hảo. Ha ha, kia thím liền không khách khí ha, thật không nghĩ tới, hôm nay tới Bạch Gia còn có thể nhìn thấy tiểu phi ngươi như vậy đại nhân vật, trở về đủ thím tuổi nửa năm lạc. Thím, xem ngài nói, ta tính cái gì đại nhân vật nhà, kia gì, các ngài liêu, ta qua bên kia gọi điện thoại ha. Lục Phi đã nhìn ra, này đàn bà nhi mồm mép quá lưu, lại nói tiếp liền không để yên, không thể trêu vào vẫn là trốn tránh điểm nhi thì tốt hơn, nhưng Lục Phi muốn chạy, Tống Ngọc Mai lại không tính toán buông tha hắn. Tiểu phi ngươi từ từ, hôm nay có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi là chúng ta duyên phận, cũng coi như là đến lượt. Ách Tống gì, đây là nói như thế nào tới? Bạch Tử Duệ không rõ nguyên do hỏi. Tống Ngọc Mai vô đuổi, hương phấn nói, hắc lại nói tiếp xảo, nhà ta cháu gái, ngươi nhị ca gia tiểu muội muội này không phải tới rồi số tuổi sao? Kia nha đầu ngươi gặp qua, luận diện mạo tuyệt đối trăm rằm mới tìm được một, luận tài hoa, kia cũng là lưu quá học, điều kiện tuyệt đối nhất đẳng nhất, nhưng điều kiện hảo, ánh mắt cũng cao, tương vài cái cũng chưa vừa ý, cao không thành thấp không phải, liền tạm ở nơi đó, đều đem chúng ta sầu đã chết. Hôm nay nhìn thấy tiểu phi, ta đột nhiên phát hiện, tiểu phi cùng nhà ta kia nha đầu quả thực chính là trời đất tạo nên một đôi nhi bích người, thật sự quá thích hợp lắm. Phúc ta thiên ngài nói gì? Tống Ngọc Mai này lòng trời lỡ đất một phen lời nói, đem toàn trường mọi người khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm, tất cả đều không hảo. Lão Tống, ngươi hôm nay ra cửa nhi có phải hay không đã quên uống thuốc đi? Đúng vậy thím, ngài nói chuyện phía trước liền không hỏi thăm hỏi thăm, Lục người bay ra đã sớm kết hôn nha. Tống Ngọc Mai mắt trợn trắng nhi nói, ta đương nhiên biết Lục Phi kết hôn, kia lại sao làm? Kia lại sao làm? Nhân gia đều kết hôn, hài tử đều có, ngài nói sao làm? Chính là, Lão Tống ngươi có phải hay không chúng ta, như thế nào hầu ngôn loạn ngữ? Phi, ngươi mới chúng ta đâu? Ta biết Lục Phi kết hôn, ta còn biết, hắn có hai cái tức phụ nhi, nếu có thể nói hai cái, lại thêm một cái sợ cái gì? Tục ngữ nói, một cái dương cũng là đuổi, một đám dương cũng là phóng, ta liền xem tiểu phi cùng nhà ta cháu gái có phu thế tướng, kia gì, Ma Đô Vương gia nha đầu cùng Lục Phi không phải ở London đăng ký sao? Ta hỏi thăm, Las Vegas cũng có thể đăng ký, làm nhà ta nha đầu cùng Lục Phi đi bên kia đăng ký kết hôn không phải được rồi sao? Nhà của chúng ta lại không yêu cầu làm đại, như thế nào liền không được đâu? Tống Ngọc Mai nghiêm túc nói, ta tiên, trừ bỏ này ba chữ, Lão Bạch thật sự nghĩ không ra mặt khác từ ngữ có thể thuyết minh hắn giờ phút này khiếp sợ, sọ não hoàn toàn không đủ dùng. Bạch Mẫu kinh ngạc há to miệng, lặng lẽ nhìn về phía Lục Phi, phảng phất phát hiện kinh thiên đại dưa. Trần Hương Nhị thẩm giờ phút này tư duy tương đương rõ ràng, vô hắn, Tống Ngọc Mai lời này cùng các nàng gia có trực tiếp quan hệ nha. Nhị thẩm thầm nghĩ, Tống Ngọc Mai này đàn bà nhi nhưng không có hảo tâm, lấy nàng xã giao năng lực, liền tính chưa thấy qua Lục Phi, cũng nhất định đã sớm ở mặt khác con đường gặp qua về Lục Phi video, nhưng vừa rồi gặp mặt, này đàn bà nhi lại trang không quen biết, trải qua giới thiệu lúc này mới thao thao bất tuyệt trò chuyện lên. Nếu gặp mặt liền giữ chặt Lục Phi không bỏ, liền có vẻ quá đường đột, sẽ cho Lục Phi lưu lại không tốt ấn tượng. Trải qua giới thiệu, lại liêu trong chốc lát, đang nói cái gì liền thuận lý thành trương. Hơn nữa, đây là ở Bạch Gia, Lục Phi cũng là khách nhân, xem ở Bạch Gia người mặt mũi thượng, mặc dù nói một ít Lục Phi không thích nghe nói, hắn cũng không có khả năng ở chỗ này cùng Tống Ngọc Mai trở mặt. Nhưng nếu Lục Phi thật là đồ háo sắc, thể hiện ra đối Tống Ngọc Mai mao toại tự để cử mình, cảm thấy hứng thú, kia Tống Ngọc Mai đã có thể sao thượng, bế lên Lục Phi đại thô chân sắp tới à? Nói bể, Tống Ngọc Mai vì cái gì dám nói như vậy trực tiếp? Phòng trưng này đàn bà nhi thật sự đem Lục Phi trở thành sắc khôi, vàng không, ở đường kim xã hội, đứng đắn đàn ông ai có thể cưới hai cái tức phụ nhi, hơn nữa, vì đạt tới mục đích này, không thiết hao tài tốn của làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng đi hải ngoại đăng ký, không phải nhìn thấy mỹ nữ mãi bất động ước, ai có thể làm được loại sự tình này. Chương 3434, Mao Toại tự đề cử mình chương 3434, Mao Toại tự đề cử mình nhị thẩm nhi không đoán sai, Tống Ngọc Mai thật đúng là nghĩ như vậy. Tống Ngọc Mai sinh ở lửa đỏ niên đại, nàng nam nhân chính là cái bình thường nhân dân giáo viên, về hưu phía trước Tống Ngọc Mai xem như một cái cao cấp cán bộ, bất quá, phụ liên quyền lợi hữu hạn, tuy rằng chức vị không thấp, nhưng năng lượng cũng liền như vậy, tại vị thời điểm, còn có thể kết giao một ít nhân mạch, cấp trong nhà mang đến một ít tiểu tiện lợi, có tiền, có mặt mũi, xem như thượng đẳng lưu việt sinh hoạt. Thối lui lưu lúc sau, Tống Ngọc Mai lập tức thể hội cái gì gọi người đi trả lệnh, liên quan trong nhà nhi nữ sinh ý sinh hoạt đều đã chịu thật lớn ảnh hưởng, nhật tử một ngày không bằng một ngày, cảm giác về sự ưu việt càng là thể hội không đến. Tống Ngọc Mai là cái khôn khéo nữ nhân, đối chức năng bộ môn kịch bản càng là rõ rành rành, ỷ vào bảo bối cháu gái còn có vài phần tư sắc, đào lỗ thủng trộm động muốn tìm một nhà có quyền thế liên hôn, có thông gia giúp đỡ, các nàng gia cũng có thể gà chó lên trời, nhưng sự thật thực tàn khốc, coi trọng nàng cháu gái không quyền thế, có quyền thế tắc hoàn toàn không đem các nàng gia xem ở trong mắt. Trên thực tế, liên hôn nhưng không có đơn giản như vậy, liên hôn, nhà gái tướng mạo, tài học căn bản không quan trọng là hai bên năng lực ngang nhau, có thể đặt giúp đỡ cho nhau, chỉ cần ích lợi có thể thỏa mãn hai bên, liên hôn nam nữ liền tính tàn tật đều không quan trọng. Hiện giờ, Tống Ngọc Mai nhàn rỗi ở nhà, thành làm mai kéo thuyền bà mối, lại không có quan hệ tương đương ngạnh thân bằng, cùng nhà nàng liên hôn, nhà trai không chiếm được nửa điểm trợ lực, ngốc tử mới cùng các nàng ra liên hôn đâu, đến nỗi nàng cháu gái tư sắc, kia quan trọng sao? Hiện giờ có quyền thế, cái dạng gì nữ nhân trị không được. Thực quyền bộ môn chướng mắt các nàng ra, Tống Ngọc Mai lui mà cầu tiếp theo, lại nhắm ngay có tiền gia tộc, đã từng, Bạch Tử Duệ chính là Tống Ngọc Mai xem trọng tốt nhất tôn nữ tế, tiếc rằng lão Bạch trong lòng chỉ có Khổng Gia Kỳ, đều lười đến cùng nàng cháu gái tương thân, không riêng lão Bạch, Tống Ngọc Mai tìm kiếm thật nhiều có tiền đại lão bản, đều không có thành công, thế cho nên nàng bảo bối cháu gái năm nay đều 25 tuổi, còn không có thể gả đi ra ngoài. Hôm nay ở Bạch gia nhìn thấy Lục Phi, Tống Ngọc Mai đôi mắt so 1000 ngói bóng đèn còn muốn lượng, luận có tiền, là cái Bạch Tử Duệ cũng không bằng Lục Phi, đồng thời, ở phía chính phủ, Lục Phi cũng có rất cao lực ảnh hưởng, này quả thực chính là vương giả cấp tốt nhất tôn nữ tế nhà. Lục Phi kết hôn, nàng đương nhiên rõ ràng, lại còn có biết Lục Phi có hai cái lão bà, nhưng kia quan trọng sao? Hoàn toàn không quan trọng, ngay cả Bạch Tử Duệ đều chướng mắt các nàng ra, Lục Phi nếu là không kết hôn, nàng cháu gái càng không có cơ hội, ngược lại, Lục Phi kết hôn mới là các nàng ra cơ hội, gả cho Lục Phi không phải mục đích, có thể bế lên Lục Phi thô chân, lợi dụng Lục Phi lực ảnh hưởng giúp các nàng ra Đông Sơn tái khởi mới là thật sự, chỉ cần Lục Phi có thể giúp được các nàng ra, làm tiểu, thậm chí không có danh phận lại tính cái gì? Đổi làm người khác, lần đầu tiên gặp mặt lời này khẳng định không dám cùng Lục Phi giảng, nhưng Tống Ngọc Mai vì cấp trong nhà lót đường đều ma trượng, ở nàng nhãn lực, Lục Phi cưới hai cái lão bà, khẳng định là đồ hào sắc, chính mình yêu cầu phóng như vậy thấp, cháu gái lại không cần danh phận, loại này thượng đội vàng đưa đến cửa chuyện tốt, Lục Phi căn bản không lý do cự tuyệt, chỉ cần thuyết phục Lục Phi có thể cùng chính mình nữ tôn thấy thượng một mặt, Tống Ngọc Mai có nắm chắc Lục Phi nhất định có thể tiếp thu, bởi vậy mới ra mặt dạy mao toại tự để cử mình. Bất quá, lần này nàng hiểu sai. Ngay từ đầu cùng Lục Phi lại nhại, xem ở Bạch gia mặt mũi thượng, Lục Phi còn mỉm cười ứng phó, nhưng này đàn bà nhi nói liền không thượng đạo, Lục Phi sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới. Vị này tím, ngài không hiểu biết ta Lục Phi không phải ngài tưởng tượng cái loại này người, thỉnh ngài đừng nói nữa. Lục Phi lời này đã thực khách khí, nhưng Tống Ngọc Mai lại vẫn như cũ không nghĩ từ bỏ. Tiểu Phi, người đó là chưa thấy qua ta cháu gái, gặp mặt ngươi liền. Vị này nữ sĩ, thấy này đàn bà nhi lôi kéo chính mình không bỏ, Lục Phi sắc mặt liền càng khó nhìn, dứt khoát đánh gãy nàng, chúng ta giống như không như vậy thuộc đi, thỉnh ngài thẳng hô tên của ta, hoặc là ngài nể tình, kêu một tiếng Lục tổng cũng có thể, Tiểu Phi cái này xưng hô, ngươi kêu không thích hợp. Còn có, ngươi là Bạch gia mời đến hỗ trợ, hôm nay thời gian thực hấp tấp, ngài vẫn là nắm chặt làm chính sự nhi, nếu là chậm trễ, ảnh hưởng đến tiểu Bạch đính hôn, này liền không hảo đúng hay không? Ai, Lục tổng ngươi nghe ta nói. Tống Ngọc Mai thấy Lục Phi sắc mặt không tốt, trong lòng lộn bột một chút, nhưng tốt như vậy cơ hội, nàng thật sự không nghĩ từ bỏ, còn tưởng lại tranh thủ một chút, nhưng nàng không chú ý tới, nàng hiện tại cái dạng này, đã làm Lục Phi chán ghét tới rồi cực điểm, nếu không phải ở Bạch gia muốn chiếu cố Bạch Tử Duệ cùng Bạch Mẫu mặt mũi, Lục Phi đã sớm đem này đàn bà nhi ném văng ra, cuối cùng, Lục Phi vẫn là ngăn chặn hỏa khí không có đường trường trở mặt. Ném ra Tống Ngọc Mai đối Bạch Mẫu nói, thím, ngài công đạo ta nhiệm vụ hoàn thành, gia kỷ bên kia còn không biết là tình huống như thế nào. Nàng cùng Khổng A Di đều là lần đầu tiên trải qua loại sự tình này, sợ là có chút ma chân, ta đi trước nhìn xem, chúng ta buổi tối thấy. Bạch Mẫu đã sớm chú ý tới Lục Phi sắc mặt khó coi, trong lòng đem Tống Ngọc Mai cái này sách không rõ đàn bà nhi mắng vô số biến, sớm biết rằng Tống Ngọc Mai như vậy không biết xấu hổ, Bạch Mẫu trăm triệu sẽ không đem nàng mời đến. Vạn hạnh, Lục Phi không có đường trường phát tác, cấp đủ bọn họ Bạch ra mặt mũi, Bạch Mẫu trong lòng vô cùng cảm kích. Chương 3435, Tô gia. Chương 3435, Tô gia nhị thẩm nhi, ta đi trước bên kia, buổi tối thấy. Ân, tốt, trên đường chậm một chút. Hảo. Lục Phi khỏi khai Bạch ra, Bạch Tử Duệ tặng ra tới. Lục đại ca. Ai, Hảo đệ đệ. Phúc. Bạch Tử Duệ hung hăng mắt trợn trắng nhi. Tống A Di là ta mẹ tìm tới, trước kia cùng nhà của chúng ta cũng không có quá nhiều kết giao, chỉ là nàng ở bà môi giới có chút danh khí, mới đem nàng mời đến, nhưng ta cùng ta mẹ cũng chưa nghĩ đến, nàng thế nhưng là loại người này, ngươi đừng để ý ha. Bạch Tử Duệ giải thích nói. Lục Phi chụp sợ hắn bả vai cười nói, ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta giao tình, nếu là một cái bà mối có thể phá hư, kia cũng quá không đáng giá tiền. Ta đích xác muốn qua bên kia, Khổng A Di cái gì cũng đều không hiểu, ta giúp nàng tham mưu tham mưu. Tiết Thành, chúng ta buổi tối 6 giờ tả hữu qua đi, ngươi cùng Giai Kỳ nói một tiếng. Hảo, kia ta đi trước. Từ từ, ngươi xem chúng ta bên này còn có cái gì yêu cầu chuẩn bị sao? Bạch Tử Duệ hỏi. Lục Phi lược thêm suy tư nói, ta xem không sai biệt lắm, mọi người đều như vậy chín, hết thể giản lược, Giai Kỳ cùng Khổng A Di đều sẽ không chọn ngươi không phải, đến nỗi một ít chi tiết nhỏ, mẫu thân ngươi kia hai cái đồng sự đều hiểu, hỏi bọn hắn liền thành. Hảo. Lục Phi chân trước rời đi Bạch ra, sau lưng Tống Ngọc Mai đã bị Bạch Mẫu huyện chuyển tặng ra tới, trở về đóng cửa lại, mặc kệ còn có đồng sự ở đây, Bạch Mẫu đã phát hảo một đốn bực tức, sợ Lục Phi sinh khí, lại cùng Nhị Thẩm Nhi giải thích một hồi lâu, lúc này mới an tâm. Bên kia, Lục Phi ngửa quen đường cũ đi vào Tô Đông Hải nơi quân khu đại viện, nơi này hắn cũng không phải là lần đầu tiên tới, không riêng gì Tô Đông Hải, có vài vị lão bằng hữu đều ở nơi này đâu, lúc trước hắn làm Ngũ Long tổng huấn luyện viên thời điểm, còn ở nơi này cho hắn phân một bộ phòng ở, bất quá Lục Phi không thấy thượng, chủ động từ bỏ. Người ngoài muốn tiến cái này sân, yêu cầu trải qua nghiêm khắc kiểm tra, còn phải tiến hành dò hỏi, thậm chí còn muốn liên hệ bộ ra, xác nhận không có lầm mới có thể cho đi. Lục Phi tới nơi này liền đơn giản nhiều, hắn buồn không nghĩ làm đặc thủ, tới rồi cửa chủ động dừng xe, chuẩn bị mở cửa xuống xe nên đón kiểm tra, kết quả cửa xe còn không có mở ra, cổng hai vị súng bắp bay, đạn lên nòng lính gác chuyển hướng Lục Phi nghiêm túi chào, trực tiếp cho đi, này liền. Ai, ta cũng tưởng địa thấp, tiếc rằng thực lực không cho phép nha. Xem ra, nơi này về sau vẫn là thiếu tới một ít đi, cho chính mình làm đặc thù hóa, này không phải phong cách của hắn. Lục Phi rơi xuống cửa sổ xe, hướng hai vị đáng yêu binh lính gật đầu thăm hỏi, lúc này mới đem xe khai đi vào. Lấy Tô Đông Hải cấp bậc, hắn phân đến chính là một bộ độc đống hai tầng tiểu lâu là thượng thế kỷ 60 niên đại kiến trúc phong cách, hình thức một mạc, mang thêm trước sau hai cái tiểu viện, ở bên ngoài xem rất là điệu thấp một mạc, trên thực tế, bên trong trừ bỏ rộng mở ở ngoài, trang hoàng phong cách đồng dạng là đi giản lược lộ tuyến, chẳng qua, nên có điều có, tuy rằng không kịp hiện đại hóa mang thêm hoa viên bể bơi xa hoa biệt thự, nhưng luận bức cách, lại so với những cái đó giá trị hàng tỷ biệt thự cao cấp cao đến nhiều. Biệt thự cao cấp, chỉ cần có tiền là có thể mua được, nhưng nơi này, nếu ngươi không đạt được đối ứng cấp bậc, chẳng sợ ngươi phú khả địch quốc cũng đừng nghĩ tiến viện một bước. Xe đình đến trước cửa, Tô Đông Hải cảnh vệ chạy chậm lại đây cấp Lục Phi mở cửa. Huấn luyện viên buổi chiều hảo. Tô Đông Hải cảnh vệ cũng là Ngũ Long đại đội bệnh, đương nhiên nhận thức Lục Phi. Lục Phi làm tổng huấn luyện viên thời gian tuy rằng chỉ có đã hơn một năm, đi đơn vị thực hiện chức trách càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng này lại một chút không ảnh hưởng Lục Phi ở Ngũ Long đại đội toàn thể đội viên cảm nhận chung cao thượng địa vị. Đại bỉ võ thời điểm, Lục Phi sở hữu hạng mục biểu hiện, làm toàn thể đội viên vui lòng phục tùng. Có nhiệm vụ thời điểm, Lục Phi hoặc là bày mưu lập kế, hoặc là gương cho binh sĩ, mỗi một lần đều có thể viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, cấp Ngũ Long đại đội mang về tới một cái lại một cái chiến công, cấp rất đúng đội viên quân lữ tiếp sống tăng thêm nồng đậm rực rỡ một bút. Không chỉ như thế, Lục Phi còn hiến cho dược thiện phối phương, cải thiện đội viên thân thể tố chất, tăng cường dinh dưỡng, thời gian lâu rồi, mỗi một vị đội viên đều thân thiết cảm nhận được dược thiện cho bọn hắn mang đến chỗ tốt. Như thế vấn luyện viên, bọn họ có thể nào không yêu? Như thế vấn luyện viên, bọn họ có thể nào không tôn kính? Cho nên, mặc dù Lục Phi ngược ra Ngũ Long đại đội, nhưng ở toàn thể đội viên cảm nhận chung, Lục Phi vẫn như cũng là bọn họ tổng huấn luyện viên, vẫn như cũng là bọn họ tôn kính mà lại sùng bái hảo lãnh đạo. Không ngừng là Tô Đông Hải này hai cái cảnh vệ, gần nhất gặp được mỗi một vị Ngũ Long đội viên, vẫn như cũ xưng hô Lục Phi tổng huấn luyện viên, chẳng sợ Lục Phi giải thích cũng vô dụng, Lục Phi lý giải bọn họ tâm tình, cũng chỉ có thể từ bọn họ. Lục Phi xuống xe còn lễ, cười ha hả nói, ta nhớ rõ các ngươi hai cái, ngươi kêu Lý Bình, trước kia chính là Tô tổng cảnh vệ, một cái khác, ngươi kêu Chu Hải Hằng, trước kia là Trúc Long đại đội tiểu đội trưởng, năm trước đại bị võ thời điểm, ngươi 400m chướng ngại thành tích toàn đội đệ tam đúng không? Lý Bình cùng Chu Hải Hằng vừa nghe nhưng cảm động hỏng rồi, Lý Bình còn hảo, Lục Phi cùng Tô Đông Hải quan hệ cá nhân cũng tồi, nhưng thật ra tiếp xúc gần gũi quá Lục Phi vài lần, trí nhớ tốt lời nói, có thể kêu ra tên của hắn cũng không kỳ quái, nhưng Lục Phi có thể kêu ra Chu Hải Hằng tên, hơn nữa có thể rõ ràng nói ra hắn đã từng thành tích, bọn họ hai người đã có thể quá giật mình. Chu Hải Hằng tin tưởng đây là lần đầu tiên đơn độc cùng Lục Phi tiếp xúc, phải biết rằng toàn bộ Ngũ Long đại đội chính là có mấy ngàn người, mà hắn bị tuyển chọn vì Tô tổng cảnh vệ còn không đến một tuần, Lục Phi có thể nhớ kỹ tên của hắn cùng lý lịch sơ lược, quả thực không thể tưởng tượng. Chương 3436, Khổng Giai Kỳ xấu hổ. Chương 3436, Khổng Giai Kỳ xấu hổ báo cáo. Tổng huấn luyện viên, ta là Lý Minh. Tổng huấn luyện viên, ta là Chu Hải Hàng. Thật không nghĩ tới, ngài như vậy bội, còn có thể nhớ kỹ tên của chúng ta. Hai người kích động hô lớn. Lục Phi tự giễu cười khổ nói, các ngươi đều là ta đã từng huynh đệ, nhớ kỹ các ngươi tên không phải thực bình thường sao? Nếu liên thủ hạ huynh đệ tên đều không nhớ được, huấn luyện viên công tác còn như thế nào tiến hành? Còn có, ta bội cái cây búa, ta hiện tại chính là người rảnh rỗi một cái. Lục Phi nói xong cười ha hả. Lý Bình hai người nhưng không cảm thấy buồn cười, tổng huấn luyện viên nói đơn giản, nhưng bọn họ trong lòng rõ ràng, toàn bộ Ngũ Long đại đội mấy ngàn người, muốn nhớ kỹ mỗi người tên, dữ dội khó khăn, đừng nói tổng huấn luyện viên, phòng trừng các tiểu đội đội trưởng đều không nhất định có thể đem thủ hạ mỗi cái phân đội đội viên tên, chuẩn xác không có lầm kêu ra tới. Lục Phi móc ra hai bao định chế thuốc lá đưa cho bọn họ, "Hảo, mọi người đều là người quen, ngàn bạn đừng như vậy câu nệ, ta tuy rằng không làm huấn luyện viên, nhưng trong lén lút chúng ta vẫn là bằng hữu, công tác thượng ta liền không nói, sinh hoạt thượng gặp được khó khăn, tùy thời có thể tìm ta, chỉ cần ta có thể giúp được, hết thể cũng không có vấn đề gì, giải nghệ thời điểm muốn gia nhập Đảng Phi tập đoàn, ta càng là cử đôi tay hoan nghênh. Tạ huấn luyện viên." Hai người đều biết Lục Phi tính tình, cũng không chối từ, sảng khoái tiếp nhận thuốc lá, kích động vạn phần mà được rồi cái quân lễ, sau đó thối lui đến một bên. Lục Phi cười ha hả gật gật đầu, cũng không gõ cửa, lập tức đi vào. "Hảo gia hỏa, Tô gia tuy rằng không có Bạch gia diện tích đại, nhưng lúc này lại so với Bạch gia náo nhiệt nhiều, giờ phút này, phòng khách chỗ rẽ sofa đã ngồi đầy người, Tô Hỏa cùng lão mẹ Khổng Phán Tỉnh, cùng với Quan Hải Sơn, Giả Nguyên phu nhân chặt chẽ đem Khổng Giai Kỳ vây quanh, người giống nhau ta một ngữ nói kêu kêu một cái náo nhiệt, tuy rằng nghe không được các nàng nói chính là cái gì, bất quá, từ Khổng Giai Kỳ kia ngượng ngùng so quan lão gia sắc mặt còn muốn hồng trạng thái tới. Xem, cũng có thể đoán được cái đại khái. Đang ngồi thượng, Tân Tấn Ngũ Long đại đội trưởng Tô Đông Hải đang ở bồi quan Hải Sơn, Giả Nguyên, Triệu Bắc, Cung Tú Lương sư huynh đệ bốn người hít mây nhà khói uống trà nói chuyện tiếng, ở cái này trong nhà không có chút nào tồn tại cảm kẻ xui xẻo nhi tiền siêu biệt, tắt đôi tay ôm ấm trà thuận lợi mọi bề, đầy mặt tươi cười muốn soát một soát tồn tại cảm, đáng tiếc mặc kệ kia một bát, nha căn bản cắm không được miệng, xấu hổ muốn chết, lúc này thấy Lục Phi tiến bảo, tiền siêu biệt, thiếu chút nữa khóc ra tới, rốt cuộc có cơ hội thoát khỏi cái này xấu hổ cục diện, ta phi ca, ngài quả thực chính là mưa đúng lúc tống công minh a. Tiền siêu biệt chạy nhanh buông ấm trà, chạy chậm đi vào huyền quan, tự mình cấp Lục Phi lấy dép lê. Phi ca, ngài tới rồi, mau mời tiến. Lục Phi thay dép lê khẽ gật đầu, một bên hướng trong đi một bên phân phó nói, chạy nhanh cho ta phao một ly trà, khát chết ta, đúng rồi, ta không cần trà hoa, hôm nay thời tiết áo, cho ta phao một ly long tỉnh đi. Ách! Tiền siêu Việt ngây ngẩn cả người. Phi ca phân phó chính mình thời điểm cũng chưa xem chính mình liếc mắt một cái, chẳng lẽ ta liền như vậy không có tồn tại cảm sao? Ta không phải người phục vụ, ta là Tô Hòa bạn trai, cái này ra tương lai nam chủ nhân A. Các ngươi một cái hai như thế coi thường ta, thật sự thích hợp sao? Thấy tiền siêu Việt sững sờ, Lục Phi lộn xoay người không kiên nhẫn quát, thất thần làm gì, pha trà nha. Ai, ai? Tiền siêu Việt không dám giả mồm, chỉ có thể áp chế trong lòng ủy khuất, chạy nhanh cấp Phi ca pha trà. Ai? Xem ra, ta chính là làm người phục vụ mệnh nha, quá không công bằng lạc. Phá lạc Phi. Tiểu Phi. Phi ca. Người tới rồi. Lúc này những người khác cũng phát hiện Lục Phi, trừ bỏ Khổng Phán Tỉnh, những người khác đều đứng lên cùng Lục Phi chào hỏi. Lục Phi không phản ứng vài vị nam sĩ, trước cười ha hả đi vào nữ nhân này một đợt, tham hỏi quan Hải Sơn cùng Giả Nguyên phu nhân. Ai đu huy, hai vị tẩu phu nhân đã lâu không thấy hà, tiểu đệ cấp nhị vị tẩu phu nhân thỉnh ăn lạc. Mấy người phụ nhân không chút nào rụt rè cười ha ha, Khổng Giai Kỳ thở phào một hơi, vừa rồi bị cô cùng hai cái thím ép hỏi kêu kêu một cái xấu hổ. Khi nào xác định quan hệ, cũng chưa cùng chúng ta nói một tiếng, thật quá đáng. Ngươi có phải hay không đã sớm coi trọng nhân gia Tiểu Bạch? Tiểu Bạch đối với ngươi như thế nào, các ngươi tiến triển tới rồi kia một bước, có hay không cái kia? Ai ai, ngươi nhưng đừng ngượng ngùng, đây chính là liên quan đến ngươi cả đời tính phúc đại sự nhi. Đúng đúng, Bạch Tử Duệ đều ba mươi mấy, ai dám bảo đảm hắn thân thể không có vấn đề, thì cũng là vì ngươi hảo lão nương nhóm chi gian chay mặn không kỵ. Nói này đó đều tính tương đối hàm xúc, nhưng Khổng Giai Kỳ chính là chính thức hoa quốc đại khuê nữ, nghe đến mấy cái này lời nói, xấu hổ hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, nhưng hai cái thím một chút nhãn lực đều không có, hoàn toàn làm lơ nàng ngượng ngùng, tiếp tục truy vấn cái không ngừng, hơn nữa, vấn đề càng ngày càng khắc sâu. Càng ngày càng lộ liễu, Khổng Giai Kỳ mắt thấy liền phải chống đỡ không được, may mắn Lục Phi kịp thời đổi tới rời đi hai cái thím lực chú ý, lúc này mới đem nàng từ nước sôi lửa bỏng bên trong giải cứu ra tới, Khổng Giai Kỳ cảm động vạn phần, nhìn về phía Lục Phi trong ánh mắt tràn ngập cảm kích. Quan phu nhân trắng Lục Phi liếc mắt một cái, tức giận như nói, ngươi liền bẩn đi, ngươi còn không biết xấu hổ nói, mỗi lần ngày qua đều, tới rồi cửa nhà đều không đi vấn an chúng ta, tiểu tử ngươi có phải hay không xem thường ngươi cái này không bản lĩnh tẩu tử. Chương 3437, xem diễn chương 3437, xem diễn bị hai vị tẩu tử treo gẹo, Lục Phi đã tập mãi thành thói quen, chạy nhanh, cười ha hả mà bồi tội, không thể đủ, tẩu tử ngài biết, ta liền không phải người như vậy, chủ yếu là, ta ở Thiên Đô thời điểm, nhà các ngươi đàn ông tổng không ở, mặc dù bọn họ ở Thiên Đô, không mời ta cũng không hảo tùy tiện đi trong nhà không phải. Ngài nhị vị là tẩu tử, ca ca không ở nhà, ta này đương huynh đệ tổng hướng trong nhà chạy kỳ cục nhà, kỳ thật, ta đã sớm muốn đi vấn an hai vị tẩu phu nhân tới, mấy ngày hôm trước ngày qua đều, ta còn cùng quan tổng giả tổng thương lượng, muốn đi trong nhà ăn bữa cơm, nhưng bọn họ không đồng ý nha, ai, lại nói tiếp, ta đều ủy khuất đã chết. Phi, Lục Phi mới vừa nói xong, hai vị phu nhân còn không có tỏ thái độ, chủ vị thượng giả nguyên cùng quan Hải Sơn liền xuất ruột, hai người khí đỏ mặt tiến hai, không hẹn mà cùng vì nổ. Hai người thầm nghĩ, cái này đáng chết thu phá lạn nhi quá mẹ nó không biết xấu hổ. Ngươi gì thời điểm nói muốn đi nhà của chúng ta ăn cơm tới? Chúng ta gì thời điểm không cho ngươi đi tới? Đương chứng, chúng ta bản nhân còn ở nơi này, nha liền dám trợn tròn mắt nói dối, chúng ta nếu không ở, ngươi còn không được trời cao nha, này tôn tử còn hỏng rồi, trước kia tuy rằng biết nha tổn hại, nhưng lại không nghĩ tới, này tôn tử không biết xấu hổ lên, quả thực không có hạt cuối, nói như thế tới, trước kia sau lưng còn không chừng như thế nào bố trí quá bọn họ đâu, quá mẹ nó không phải đổ bận. Phá Lạc Phi, ta nhặt ngươi lại ra, tới tới tới, ta cùng lao ngũ đều ở chỗ này đâu, ngươi nhưng thật ra cùng ta nói. Ta gì thời điểm không cho ngươi đi trong nhà tới. Ngươi mẹ nó tốt xấu cũng là một nhân vật, thế nhưng trợn tròn mắt nói dối, còn tiệm thuốc Bích Liên không. Quan Hải Sơn khí dâu đều dầu lên. Giả Nguyên cũng trợn mắt giận nhìn, Lục Phi, hôm nay ngươi tốt nhất cho chúng ta một cái hoàn mỹ giải thích, nói cách khác, lao tử cùng ngươi không để yên. Ha ha ha. Hai cái đương sự thổi dâu trừng mắt, những người khác lại trở thành đàn khẩu tướng thanh, cười ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều chảy ra. Lục Phi không cười, quay đầu nhìn thoáng qua tức giận hai người, trong mắt không có xin lỗi, biểu tình lại là thực ngoài ý muốn. Gì? Các ngươi hai cái như thế nào cũng ở chỗ này. Phúc. Ngươi phá Lạn Phi quan Hải Sơn cùng Giả Nguyên đều phải khí điên rồi, sao mà cùng chúng ta hai cái đại người sống, vừa rồi đứng lên lễ phép nên đón ngươi vào nhà, nha làm bộ không nhìn thấy, làm lơ chúng ta, quá tốt tử. Ha ha ha. Mọi người cười lớn hơn nữa thành, ngay cả Khổng Phán Tình đều cười ra tiếng tới. Sao lạ, nói chuyện nha, các ngươi gì thời điểm tới, ta sao không thấy được đâu. Lục Phi tiếp tục bổ đao. Phá Lạn Phi, ngươi trang cái gì trang? Chính là, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, cho ta nói rõ ràng, Thử. Hai người tức muốn hộc máu đi đến Lục Phi trước mặt, nếu không phải tự biết đánh không lại Lục Phi, lão ca hai nhi đã sớm động thủ. Lục Phi không khí không bực, cười tương đương hiền hòa, ta nói tiểu nhị, có chuyện hảo hảo nói, các ngươi nói nhau nhau cái gì, thanh âm đại liền có vẻ các ngươi có lý. Bà ngoại, muốn so thanh âm, các ngươi hai cái chiếu đội sản xuất lửa được kém xa. Phúc ha ha ha. Ha ha ha. Mọi người đều phải cười điên rồi, hôm nay hình ảnh này quá có ý tứ. Thần Châu khảo cổ đội nhất bà thủ đại lãnh đạo Quan Hải Sơn, mặt khác một vị là đã từng văn bảo nhất bà thủ, mặc dù hiện tại lui xuống dưới, nhưng lực ảnh hưởng vẫn như cũ tồn tại, hai người đều là đại lao cấp bậc nhân vật, xuất hiện ở bất luận cái gì trường hợp đều là trước ngạo mạn sau cung kính, ai nhìn thấy bọn họ đều khách khí đến không được. Chính là hôm nay, hai vị thêm ở bên nhau, tuổi tác vượt qua trăm tuổi đại lao, thế nhưng bị Lục Phi chèn ép không hề có sức phản kháng, từng cái khí hảo huyền hồ máu, thật sự quá có ý tứ. Càng có ý tứ chính là, hai vị này bị chèn ép giống như là có lý một phương, nhưng ở Lục Phi trước mặt, có lý lại giảng không ra. Loại này lực sát thương có thể so chính diện cường công muốn mạnh liệt nhiều, cũng chí mạng nhiều nha. Hô, hô giả nguyên ăn nói vụ bề, Quan Hải Sơn so với hắn muốn cường đến nhiều, lúc này minh bạch chứ Lục Phi nói, liền càng tới khí, hít sâu hai khẩu khí, trừng mắt Lục Phi chất vấn nói, Lục Phi, ngươi cho ta nói rõ ràng, chúng ta chiêu ngươi cho ngươi, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Lúc này, cười chàng mọi người cũng dừng thanh âm, tất cả đều nhìn về phía Lục Phi cùng Quan Hải Sơn. Hôm nay có thể tiến vào cái này trong phòng mặt, trừ bỏ thân nhân chính là bản thân, lẫn nhau đều quen thuộc đến không được, mọi người đều biết, đừng nhìn này ba người náo đến hoang. Thiếu chút nữa đem phòng cái bạch trần, trên thực tế lại vĩnh viễn đều đánh không đứng dậy, càng là làm ầm ĩ liền càng là không có việc gì, nếu giống phía trước Lục Phi cùng Quan Hải Sơn như vậy, mấy tháng không lui tới, gặp mặt không nói một câu, mặc dù là không thể không nói trường hợp cũng chỉ là qua loa cho. Xong, muốn thật là như vậy, mới là xuất hiện vấn đề lớn. Trước hôm nay như vậy nói nhau nhau đem hỏa, đều là cơ thao, đại gia quyền đường xem diễn, đều không có một cái đứng ra khuyên giải, thậm chí Tô Hỏa còn ở vắt hết óc nghĩ cách lại cùng một phen hỏa, làm cho bọn họ đấu càng hung một ít, kia mới kích thích đâu. Mọi người đều biết này ba người là ở nói giỡn, nhưng nói giỡn cũng muốn bắn tên có đích. Hôm nay trận trượng, rõ ràng là Lục Phi đơn phương hướng Quan Hải Sơn cùng Giả Nguyên khởi xướng kiêu chiến, mặc dù là vui đùa, cũng muốn có cái tuyên chiến lý do đi. Đại gia tò mò, này ba người chi gian rốt cuộc có đã xảy ra cái gì xấu xa, mới đưa đến Lục Phi dẫn phát trận này chiến tranh. Chương 3438, bỏ bê công việc vẫn là xin nghỉ. Chương 3438, bỏ bê công việc vẫn là xin nghỉ. Mọi người đều đang xem diễn, trong lòng lại tò mò hôm nay Lục Phi vì cái gì muốn trêu chọc Quan Hải Sơn cùng Giả Nguyên, tuy rằng này không phải lần đầu tiên. Nhưng hôm nay nhiều người như vậy ở đây, Lục Phi làm cho bọn họ trước mặt mọi người xấu mặt, tất nhiên có nguyên nhân. Quan Hải Sơn cùng Giả Nguyên cũng không hiểu ra sao, đều biết phá lạn phi thuộc chó điên, nhưng ngày thường cắn người cũng sẽ không bắn tên không đích, nhưng bọn họ thật sự tưởng không rõ, chính mình nơi nào đắc tội thứ này. Lục Phi hài hước cười cười, ngươi nhìn xem, hai ngươi còn sốt ruột, này có thể trách ta sao? Hôm nay buổi sáng, ta còn cho các ngươi gọi điện thoại, muốn thỉnh các ngươi ăn cơm trưa, nhưng các ngươi lại nói ở nơi khác đi công tác, có việc gấp nhi cũng chưa về, là lời này đi. Ân. Cái này đại gia minh bạch vấn đề ở vào chỗ nào rồi, đồng thời, đại gia cũng biết không phải cái gì đại sự nhi, tuyệt không sẽ xuất hiện nghiêm trọng hậu quả, nếu như vậy vậy tiếp tục xem diễn đi, này liền càng không ai đứng ra khuyên giải, không chỉ như thế, giống Tô Hòa trong lòng còn có chút thất vọng, nàng ước gì vấn đề nghiêm trọng một ít, như vậy mới có thể càng náo nhiệt. Ách Quan Hải Sơn hai người sửng sốt một chút, cùng lao ngũ lên nhau, đều lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Phá Lạc Phi, ngươi cũng không nên hiểu sai, hôm nay chúng ta đích xác ở nơi khác đi công tác. Trung Châu bên kia một thôn làng tu sửa đập chứa nước, đào ra một cái hư hư thực thực tống đại tạo làm tư đốc tạo vũ khí thiết bị xưởng cùng nhà kho di chỉ. Chúng ta viện bảo tàng hiện có tống đại vũ khí, vô luận hình thức vẫn là số lượng đều phi thường thiếu. Lần này phải là xác định là tống đại vũ khí kho di chỉ, đối chúng ta nghiên cứu tống đại chiến tranh cùng vũ khí có trọng đại ý nghĩa. Trước mắt bên kia đang ở khẩn trương rửa sạch, nếu là chứng thực chúng ta suy đoán, ít nhất muốn ở bên kia công tác một tháng, an tết đều cũng chưa về đâu. Giả Nguyên cũng phụ hòa nói, Tam ca nói đều là thật sự. Ha ha, nếu như vậy vội. Các ngươi như thế nào lại đột nhiên đã trở lại? Lục Phi hỏi. Hải này không phải tiểu sư muội gọi điện thoại nói Giai Kỳ muốn đính hôn sao? Giai Kỳ là chúng ta nhìn lớn lên, lại là lao sư duy nhất cháu gái, chúng ta làm trưởng bối vô luận như thế nào cũng muốn trình diện a. Quan Hải Sơn nói. Lục Phi gật gật đầu, nga ngươi nói cũng có đạo lý, nói như vậy, các ngươi hai cái là bỏ bê công việc trở về. Phúc mọi người vừa nghe lại nở nụ cười. Quan Hải Sơn trắng Lục Phi liếc mắt một cái nói, Phá Lạc Phi, ngươi cũng không nên nói hiệu nói vượng, cái gì bỏ bê công việc không bỏ bê công việc, chúng ta chính là xin nghỉ. Xin nghỉ. Ha ha, quan tổng, ngài là khảo cổ đội tối cao lãnh đạo, thứ ta ngu muội, xin hỏi ngài yêu cầu hướng ai xin nghỉ? Ta Quan Hải Sơn không lời gì để nói. Thế nào, nói ra đi. Lục Phi nhìn mọi người liếc mắt một cái, chỉ vào Quan Hải Sơn nói, mọi người đều thấy được đi, lớn như vậy lãnh đạo cũng miệng đầy chạy xe lửa, muốn nói, vẫn là đường lãnh đạo hảo à. Phúc ha ha Phá Lạc Phi, ngươi rốt cuộc ý gì, ngươi là nói, Giai Kỳ đính hôn, chúng ta không nên thăm ra, không nên cấp Giai Kỳ chạm đại bái. Giả Nguyên ý nghĩ tương đối rõ ràng, kia khổng Giai Kỳ sự tình bắt cóc Lục Phi. Lục liếc mắt đưa tình hạt châu trừng, làm ra một bức thực sợ hãi bộ dáng nói, lão giả, ngươi nhưng đừng oan uổng ta, ta cũng không phải là cái kia ý tứ, các ngươi cấp Giai Kỳ chạm đài đương nhiên là chuyện tốt, nhưng các ngươi nói hiệu nói vượn liền quá mức, bên kia còn không có rửa sạch ra tới, trong nhà lâm thời có việc nhi trở về cũng không gì đáng trách, nhưng các ngươi ngồi lãnh đạo không thể gạt người à. Hôm nay ở đây đều là chính trực thuần túy người, không ai cùng các ngươi chấp nhận, này nếu là chuyển ra đi, hai người các ngươi còn như thế nào đối mặt thủ hạ những cái đó công nhân, lãnh đạo không làm gương tốt, còn trông chờ công nhân vì các ngươi ra sức, vô nghĩa đi. Đến, đến, ta sai rồi, chúng ta sai rồi thành đi, chúng ta xin lỗi, hôm nay là ngày đại hỷ, ngày qua đi ở phê phán thành không. Quan Hải Sơn đã nhìn ra, cái này đáng chết Phá Lạn Phi chính là cố ý tìm việc nhi, chính mình vô luận như thế nào giải thích cũng chưa dùng, làm nhận sai cái sai đem đề tài bóc qua đi, bằng không, hắn có thể không dứt. Lục Phi cười gật gật đầu, ai này liền đúng rồi, biết sai có thể sửa mới là hảo đồng chí. Lục Phi nói xong, vòng qua bọn họ đi vào trên sofa ngồi xuống, chiếm trước vừa lúc là Quan Hải Sơn vị trí. Chờ Lục Phi ngồi xuống, Quan Hải Sơn vẫn là cảm thấy không đúng chỗ nào, nhìn lén giống nhau cười thẳng không dậy nổi eo bạn già nhi, Quan Hải Sơn bừng tỉnh đại ngộ. Dựa, không đúng rồi, là Phá Lạn Phi kia tôn tử làm cho chúng ta trước mặt biên nói dối hướng bọn họ tức phụ nhi cáo trạng, chính mình vốn là muốn phê phán chỉ trích Phá Lạn Phi loại này số không biết xấu hổ vô sỉ hành vi, kết quả chính mình còn gì cũng chưa nói đi, lại bị Phá Lạn Phi lớn tiếng dọa người, chỉnh thành phản loạn, đại ý, như thế nào sẽ làm thành cái dạng này, rốt cuộc là cái kia phân đoạn xuất hiện ngoài ý muốn đâu. Quan Hải Sơn cào cào buồn không giàu có tóc, trong lòng buồn bực muốn chết, mà Lục Phi lúc này lại cùng Tô Đông Hải nói chuyện với nhau thật vui. Tô tổng gì thời điểm trở về? Vừa trở về không lâu, người A Di gọi điện thoại nói Giai Kỳ đính hôn, chuyện lớn như vậy nhi ta cần thiết gấp trở về nhà. Không Giai Kỳ giải quyết nhân sinh đại sự nhi, hắn cái này làm dượng tự đáy lòng vì nàng cảm thấy cao hứng. Lục Phi cấp Tô Đông Hải dựng cái ngón tay cái, tôn trọng nói, Tô tổng, đương dượng có thể nghĩ như vậy, ngài tuyệt đối là nảy phân, đúng rồi, ngài là bỏ bê công việc vẫn là xin nghỉ trở về. Phúc chương 3439. Quan Hải Sơn lễ vật chương 3439, Quan Hải Sơn lễ vật tiểu tử ngươi, quá không phải đồ vật. Bị Lục Phi trêu ghẹo một chút, Tô Đông Hải điểm chỉ cười mắng, trên mặt lại một chút không có tức giận. Lục Phi cũng cười, quay đầu nhìn về phía Quan Hải Sơn giả nguyên nói, nhìn xem, cái gì kêu cách cục, cái này kêu cách cục, đồng dạng là lãnh đạo, nhân gia Tô tổng liền biết ta ở nói giỡn, nhưng các ngươi hai cái, gặp mặt liền thổi dâu trừng mắt, thật không kính. Ha ha ha. Mọi người cười to, Quan Hải Sơn cùng giả nguyên khí đầy mặt đỏ bừng, tâm nói này tôn tử còn có thể làm người sao? Đem chúng ta ca hai tức chết đi được. Kết quả là không phải tất cả đều dừng ở chúng ta trên đầu, thiên a, trên đời như thế nào sẽ có như vậy không biết xấu hổ người a. Ông trời nha, ngài mở to mắt nhìn xem đi, này tôn tử quá không phải cái đồ vật, ngài chạy nhanh đem hắn thu đi thôi. A. Quan đại tẩu tử cười về cười, nhưng mắt thấy chính mình nam nhân bị Lục Phi khi dễ thiếu chút nữa hồng máu, nhiều ít có chút đau lòng, đi lên cấp Lục Phi phía sau lưng tới không đau không ngứa một cái tát, cười mắng, được rồi hà, tiểu tử ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, lao quan cũng là sĩ diện. Hắc hắc, tẩu tử ngài xem ngài lời này nói, ta này không phải ở nói giỡn, sao? Hôm nay là giai kỳ đại hỷ nhật tử, ta khai câu vui đùa, làm mọi người đều nhạc ca, nay không càng vui mừng sao? Đúng vậy, đúng, ta xem Phi ca nói liền rất có đạo lý, ta xem đại gia cũng rất cao hứng. Đưa tới nước trà tiền siêu việt, thuận tiện cấp Lục Phi tới một cái mông ngựa. Kết quả mới vừa nói xong, tiền siêu việt liền cảm giác chung quanh hàn khí bức người, trộm xem xét một chút, hảo gia hỏa, giả nguyên cùng quan lão tổng xem chính mình ánh mắt, hận không thể đi lên sống sờ sờ bóp chết hắn, sợ tới mức siêu việt co rụt lại cổ, chạy nhanh túi đầu trốn chạy đi phòng bếp, cái này hành động lại đưa tới cười bang. Tiểu nhạc đệm qua đi. Đại gia ngồi xuống tiếp tục phía trước đề tài, Lục Phi tới phía trước, Tô Đông Hải liền ở cùng Quan Hải Sơn sư minh đệ bốn người thương lượng đêm nay chi tiết. Tô Đông Hải là Ngũ Long đại đội trưởng, dựa theo cũ lễ, Thiên Địa Quân thân sư, bọn họ là Khổng Giai Kỳ thân gia gia thân truyền đệ tử, cũng coi như là Khổng gia chí thân, đặc biệt là Khổng lão không còn nữa, bọn họ làm giai kỳ trưởng bối, có quyền lợi cũng có nghĩa vụ đảm đương Khổng Giai Kỳ nhà mẹ đẻ người, vì giai kỳ chống lưng, xử lý nàng hôn sự. Bọn họ sư minh đệ bốn người đều là có uy tín danh dự nhân vật, hơn nữa Khổng gia cùng Tô gia địa vị, mặc dù thời gian hấp tấp, cũng muốn tận lực làm được hoàn mỹ. Vừa rồi mấy người trải qua thương lượng, đầu tiên, đêm nay đến hội ngàn vạn không thể qua loa, ông trời đều đính hôn chú trọng 8 bàn 8 chén 16 cái đồ ăn đại thịt, nhưng theo phong tục bắt kịp thời đại, 8 bàn 8 chén đã sớm tiến hóa thành sơn chân hải vị, hiện giờ đính hôn tuyệt phần lớn số đều là đi tiệm cơm đính bàn, không ai lại dối dám 8 bàn 8 chén truyền thống, chú trọng chỉ là trường hợp, tiệm cơm cấp bậc càng cao, bàn tiệc càng xa xỉ liền càng là có mặt mũi, bởi vậy, chế tác truyền thống 8 bàn 8 chén đại sư phó cũng càng ngày càng ít. Thiếu lại không đại biểu không có, nhưng hôm nay những cái đó có thể chế tác 8 bàn 8 chén tuyệt đại đa số cũng là vì lao truyền thống cái này manh lưới làm được hương vị thật sự không dám khen tặng. Bạch gia cùng Khổng gia đều là địa đạo thiên đông người, vẫn là truyền thống 8 bàn 8 chén nhất thích hợp hôm nay bầu không khí. Tô Đông Hải mấy người vì tìm một vị đủ tư cách sư phụ già liên hệ một hồi lâu, liền ở Lục Phi vào cửa trước, lúc này mới tìm được một cái chọn người thích hợp, càng trùng hợp chính là nhân gia trong nhà vừa vặn bị đại tịch nguyên liệu nấu ăn, thời gian hoàn toàn đủ dùng. Gõ định chuyện quan trọng nhất, vài người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, dư lại liền đều là chi tiết nhỏ. Vừa lúc Lục Phi cũng ở, Lục Phi đem Bạch gia bên kia chuẩn bị tình huống đúng sự thật nói một lần, căn cứ Bạch gia bên kia an bài, Tô Đông Hải mấy người lại hơi chút điều chỉnh một chút kế hoạch, một giờ sau, sở hữu sự tình toàn bộ gõ định. Têu tiểu nhị tiền siêu Việt thay đổi một hồ nước trà, Lục Phi đã phát một vòng yên, đại gia hít mây nhà khói trò chuyện trong chốc lát, Quan Hải Sơn làm lão bà đem Khổng Giai Kỳ hô lại đây. Tam thúc, ngài kêu ta. Khổng Giai Kỳ túi đầu ngượng ngùng xoắn xít, mãn nhãn đều là ngượng ngùng dấu vết. Quan Hải Sơn cười cười, đều mau đính hôn người, còn thẹn thùng đâu, ha ha ha. Tam thúc Khổng Giai Kỳ u ám trắng Quan Hải Sơn liếc mắt một cái, đại gia cười lớn hơn nữa thanh. Sau khi cười xong, Quan Hải Sơn từ chính mình công văn bao chung lấy ra một con đỏ thấm hộp gấm đưa cho Khổng Gia Kỳ. Gia Kỳ, ngươi thành ra, cũng coi như là lại sư phụ hắn lão nhân gia lớn nhất tâm nguyện, Tam Thúc cùng ngươi Tam Thẩm Nhi phát ra từ nội tâm mà vì ngươi cảm thấy cao hứng, đây là Tam Thúc cùng Tam Thẩm Nhi đưa cho ngươi đính hôn lễ vật, hy vọng ngươi có thể thích, thu đi. Khổng Gia Kỳ cũng không khách khí, đính hôn sao, trưởng bối tặng lễ vật thực bình thường, nếu là thoái thác, đó chính là không cho trưởng bối mặt mũi, hoặc là ghét bỏ lễ vật không hợp nhãn, ngược lại không tốt. Cảm ơn Tam Thúc Tam Thẩm Nhi. Không cần khách khí, mở ra nhìn xem có thích hay không. Khổng Gia Kỳ cười tủm tỉm gật gật đầu, tiếp nhận hộp chuẩn bị mở ra, mọi người đều tò mò quan lão tổng cho hắn lão sư duy nhất cháu gái chuẩn bị cái dạng gì đính hôn lễ vật, ngay cả nói chuyện phiếm phụ nữ đều tạm dừng tấu lại đây, tiểu nhị Tiền Siêu Việt cũng khẽ meo meo tránh ở đám người mặt sau, lót chân nhìn về phía Khổng Gia Kỳ trong tay đỏ thấm hộp gấm. Khổng Gia Kỳ nhẹ nhàng đem hộp mở ra, hoàng tơ lụa lót nền, trung gian bao vây lấy một kiện trắng tinh ôn nhuận long phượng chỉnh tường khắc điêu ngọc bội. Chương 3440, ngọc bội chương 3440, ngọc bội hoắc này cái long phượng chỉnh tường ngọc bội bày biện ra tới, ở đây mọi người tập thể kinh hô ra tiếng. Không phải đại gia không kiến thức, thật sự là này cái ngọc bội quá xinh đẹp, đường kính 8 cm tả hữu, toàn thân bạch như ngưng chi, kiểu diễm bất ác, chỉnh thể vì hình tròn, ngoại vòng đoan chính, nội trạm giống điêu khắc long phượng thủy thú, tả long, hữu phượng, mỗi một mảnh long lân, mỗi một cây phượng vũ đều khắc họa vô cùng nhuần nhuyễn, sinh động như thật. Đặc biệt là hai chỉ thủy thú đôi mắt, tuy rằng không có bất luận cái gì sát thái, nhưng nhìn qua lại là như vậy tự nhiên tới rồi cái gì trình độ đâu, phảng phất sống giống nhau. Mọi người thường nói vẽ rồng điểm mắt, vẽ rồng điểm mắt chi tác, vẽ rồng điểm mắt chi bút, đôi mắt thật là khắc họa động vật quan trọng nhất phân đoạn. Vô luận họa ra vẫn là điều khắc ra, muốn đem đôi mắt làm nhập thần, nhìn qua rất sống động, tuyệt đại đa số đều sẽ dùng sắc thái tới phụ trợ, nhưng là, một đôi không hề sắc thái thuần trắng sắc đôi mắt, có thể cho mọi người một loại gần sát tự nhiên, rất sống động cảm giác, chính là tuyệt đại đa số tông sư cấp bậc đại gia, cũng rất khó làm. Được, như thế, nói cái này tác phẩm điêu khắc thủ pháp là điêu luyện sắc xảo, một chút đều không quá. Không chỉ như thế, càng thần kỳ chính là này hai chỉ thủy thú tạo hình, đem long phượng phân chia ra chỉ một quan sát, vô luận long vẫn là phượng hoàng tạo hình, đều có thể nói hoàn mỹ, tìm không thấy có thể chỉ trích chỗ. Nhưng đem hai chỉ thủy thú phóng tới cùng nhau so đối, ngươi liền sẽ sinh ra một loại kỳ diệu cảm giác, cái gì cảm giác đâu, giống như thủy thú phượng hoàng nhìn qua so long phải cường thế một ít. Mọi người đều biết, long nãi tứ đại thần thú đứng đầu, giống nhau nhắc tới long, cho mọi người đệ nhất cảm giác chính là bao trùm cửu tiêu, vệ nghệ vạn vật, uy vũ khí phách, khí nuốt núi sông, thế không thể đỡ. Nay chỉ long chỉ một nhìn qua, thật là loại cảm giác này, nhưng cùng đối xứng phượng hoàng phóng tới cùng nhau so đối, giống như đột nhiên, hung mãnh vô cùng mãnh long, biến thành một con ngoan ngoan đáng yêu, nốc manh vui mừng ngoan bảo bảo, mà đối diện phượng hoàng còn lại là áp đảo long thú phía trên, nói 102 cường thế gia trưởng, thật sự là quá thần kỳ. Bất quá, đối với nam nữ hôn phối tới nói, long đại biểu nhà trai, phượng tác đại biểu nhà gái, phượng hoàng cường thế, liền ngụ ý nhà gái cường thế, đối thiên hướng nữ hài một bên thân bằng tới nói, cái này tạo hình, quả thực quá hoàn mỹ, quá chuẩn xác, lại còn có cực kỳ tự nhiên, ngụ ý thật sự thật tốt quá. Cực phẩm dương chi bạch ngọc nguyên liệu, xảo đoạt thiên công điêu khắc thủ pháp, hoàn mỹ đến mức tận cùng ngụ ý, ở đây mọi người đều bị xem thế là đủ rồi. Khổng Gia Kỳ nhìn đến này cái ngọc bội, mai con mắt nhi tinh quang lập lòe, rốt cuộc rời không ra. Những người khác kinh hô rất nhiều, đồng thời cấp quan lão tam giơ ngón tay cái lên, vì hắn điểm 32 cái tán. Thấy đại gia phản ứng, Quan Hải Sơn đắc y đôi mắt đều cười không có, xua xua tay ra vẻ khiêm tốn nói, ha ha, chút lòng thành, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới, chỉ cần Giai Kỳ thích liền hảo. Ha ha, tam ca ngươi quá khiêm tốn, liền ta đều nhìn ra tới đây là một kiện hiếm có bà bối, liền điêu khắc thủ pháp tới nói, nhất định xuất từ đại sư tay, nghĩ đến không thiếu tiêu phí đi. Hải Giai Kỳ là ta chất nữ, là ta nhìn lớn lên hải tử, nàng đính hôn. Ta cái này làm trưởng bối tiêu phí điểm nhi tâm tư không phải hẳn là sao, vẫn là câu nói kia, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Nói đúng không giá trị nhắc tới, nhưng kia đắc ý chi sắc ngay cả người mù đều có thể xem ra tới, kia khỏe miệng liệt, đều mau đến bên hai. Người khác đều ở khen tặng Quan Hải Sơn, khen ngợi Khổng Gia Kỳ có một vị xứng chức trưởng bối, duy độc tiểu nhị Tiền Siêu Việt mạch não không giống người thường, khoảng thời gian trước nhà hắn ra ra cùng Lục Phi phát ra tiếng một ít hiểu lầm, hắn vẫn luôn lo lắng Lục Phi bởi vậy giận chó đánh mèo cùng hắn. Sau này cùng hắn xa cách, bởi vậy, Tiền Siêu Việt là bắt lấy hết thể cơ hội, tìm mọi cách chụp Lục Phi mông ngựa, tưởng tận lực vãn hồi ở Phi ca cảm nhận chung ấn tượng. Giữa trưa ở đại đồng uống rượu thời điểm, Tiền Siêu Việt liền mông ngựa không ngừng, tới rồi Tô gia, trừ bỏ bưng trà đổ nước điểm yên, Tiền Siêu Việt trước sau đứng ở Lục Phi thân sau thời khắc chuẩn bị, lúc này thấy mọi người đều ở khen tặng Quan Hải Sơn, Tiền Siêu Việt đầu vừa chuyển, đột nhiên nghĩ đến, chụp Phi ca mông ngựa cơ hội giống như lại tới nữa. Khụ khụ. Tiền Siêu Việt thanh thanh giọng nói, cười hì hì nói, chúng ta trong phòng này, muốn nói nhãn lực tối cao còn phải là ta Phi ca. Không phải ta làm thấp đi Quan Tổng Hà, đây là đại gia công nhận sự thật, theo ta thấy, vẫn là làm Phi ca nhìn xem thứ này thế nào, giá trị bao nhiêu, ta tưởng đại gia cùng ta giống nhau cũng phi thường tò mò, như vậy, khiến cho chúng ta bằng nhiệt liệt vỗ tay, hoan nên ta Phi ca cho đại gia giảng giải một phen được không? Nói xong, Tiền Siêu Việt đầu tàu gương mẫu dùng sức vỗ tay, kia sức mạnh đột nhiên, chỉ là vài cái, lòng bàn tay liền chụp đỏ bừng, bất quá hắn không để bụng, có thể chụp Phi ca mông ngựa, điểm này đau đớn lại tính cái con khỉ à. Chỉ là, chụp mười mấy hạ. Đang ở toàn tình đầu nhập Tiền Siêu Việt cảm giác giống như có chút không thích hợp, trong phòng này vỗ tay thanh âm nhưng thật ra không nhỏ, nhưng nghe đi lên, cảm giác có chút chỉ một, giống như. Tiền Siêu Việt mở to mắt chọn mua minh bạch rốt cuộc đã xảy ra cái gì, to như vậy trong phòng, cũng chỉ có hắn một người ra sức biểu diễn, bất quá, những người khác cũng không nhàn rỗi, tất cả đều trợn tròn đôi mắt, xem ngu ngốc giống nhau đang xem hắn biểu hiện đâu. Tiền siêu việt chính là sửng sốt, như thế nào đều không vỗ tay, xem ta làm cái con kỳ à, bổn thiếu nói không đúng không, vì cái gì không ai hưởng ứng. Chương 3441, có chuyện xưa chương 3441, có chuyện xưa tiền siêu việt vẻ mặt một bước, tình huống như thế nào, ta nói ta phi ca nhãn lực tốt nhất, kia không phải công nhận sự thật sao. Tuy rằng ta có vớt mông ngựa hiểm nghi, nhưng ở đây đều là người một nhà, chỉ đùa một chút sao làm, vì cái gì không ai hưởng ứng. Người khác không duy trì liền tính, chính mình bạn gái Tô Hỏa như thế nào cũng không phối hợp, quá không cho cả mặt mũi đi. Ách không đúng. Thứ mau, tiền siêu việt liền phát hiện vấn đề, hắn phát hiện những người khác chỉ là nhìn chính mình liếc mắt một cái, tiếp theo, ánh mắt mọi người tất cả đều chuyển hướng về phía Luffy. Này lại sao, ta phi ca trên mặt có dơ đồ vật. Lòng hiếu kỳ sử dụng tiền siêu việt tiến lên hai bước, dối đầu nhìn về phía Luffy, này vừa thấy, đem hắn hoảng sợ, chính mình chụp đường này, phi ca giống như một chút vui vẻ bộ dáng đều không có, chẳng những không vui, lại xem phi ca sắc mặt âm trầm, khóe miệng hơi hơi chịu động, giống như thực tức giận bộ dáng. Song con B, giống như lần này ngựa mất móng trước, chụp đến trên chân ngựa. Tiền siêu việt ý thức được chính mình phạm vào nghiêm trọng sai lầm, nhưng bắt hết óc hắn cũng tưởng không rõ, rốt cuộc là câu nói kia lại đem phi ca đã tội. Đúng lúc này, bị đại gia chú ý Luffy điểm thượng một chi yên, rồi tay đem khổng giai kỳ ngọc bội tiếp nhận tới, nhìn chằm chằm Quan Hải Sơn nhìn trong chốc lát, đột nhiên nở nụ cười, quan tổng thật là hào phong à, trước kia ta như thế nào liền không phát hiện đâu. Quan Hải Sơn cùng Luffy đấu võ mồm đã trở thành thói quen, dị vãng mặc kệ ai có lý, Luffy như thế âm dương quái khí, Quan Hải Sơn liền tính không có điều kiện, sáng tạo điều kiện cũng muốn rơi trở về, ít nhất ở khí thế thượng tuyệt đối không thể bại bởi Thu Phá Lạn Nhi. Nhưng hôm nay kỳ quái, Luffy nói xong, Quan Hải Sơn chẳng những không có phản bác, ngược lại mặt già đỏ lên, ánh mắt né tránh, một bức thực chột dạ bộ dáng. Ở đây ăn dưa quần chúng đối bọn họ hai cái tính cách quá hiểu biết, vừa thấy liền biết có chuyện xưa, tức khắc lòng hiếu kỳ cám mãn, cười ha hả nhìn hai vị đương sự, bái mắt chưa bao giờ ngại chuyện này lại Tô Hỏa, dứt khoát bưng tới một mâm hạt dưa, đưa cho biểu tỷ Khổng Giai Kỳ một phen, cười hì hì ăn lên. Tam thúc cùng Lục Phi bởi vì đưa cho chính mình lễ vật mắt thấy liền phải đấu lên, làm trực tiếp đương sự, Khổng Giai Kỳ tuy rằng nhiều ít có chút xấu hổ, nhưng nàng lòng hiếu kỳ càng trọng, theo bản năng tiếp nhận hạt dưa, méo lên một viên bỏ vào trong miệng. Lục Phi ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm Quan Hải Sơn, cười lạnh nói, đây là cực phẩm hòa điển hạt liêu, vô miên vô nhứ, không có chút nào giãn nước, chính là cực phẩm trung cực phẩm, xem thân thể, nguyên liệu ít nhất 2 kg trở lên, cái này cấp bậc dương chi bạch ngọc nguyên liệu, giá trị ít nhất 100 vạn 1 kg phải bước, hơn nữa còn có giới vô thị. Quan tổng ở khảo cổ giới cùng thu tàng giới thành danh nhiều năm, có nhất định nhân mạch, liền tính ngươi có bản lĩnh mua được loại này cấp bậc nguyên liệu, hơn nữa vẫn là lấy phí tổn giới thu mua, kia thấp nhất cũng muốn 200 vạn thần châu tệ. Ân, vừa rồi nói chính là nguyên liệu, lại nói này chạm chỗ cùng thiết kế, cái này ngọc bội cũng không phải xuất từ kẻ đầu đường xó chợ tay, vừa thấy chính là Nhạc Kỳ Phong Nhạc lao dốc hết tâm can chi tác, không nói nguyên liệu, cũng chỉ là Nhạc Kỳ Phong tay nghề, điều khác như vậy một kiện tác phẩm, công phí cũng không ngừng 100 vạn đi. Hảo đi, chúng ta liền tính là 100 vạn, hơn nữa nguyên liệu chính là 300 vạn, hảo gia hỏa, ta thật không nghĩ tới, tiền lương giai tầng quan lão tổng, thế nhưng có nhiều như vậy tiền, kia gì, ngài này có tính không nơi phát ra không rõ tài sản đâu. Đi. Nghe được Lục Phi cấp ra giá cả, mọi người đều bị hít hà một hơi, đại gia giật mình chính là Quan Hải Sơn danh tác, nhưng thật ra không ai lo lắng Lục Phi cuối cùng câu nói kia, Quan Hải Sơn nhân phẩm đại gia vẫn là rõ ràng, hắn nếu là tưởng liễm tiền đen, nhiều năm như vậy, cơ hội nhiều đến là, tuyệt không sẽ bởi vì khuất 300 vạn phạm nguyên tắc tính sai lầm, huống hồ, lấy hắn cùng Lục Phi giao tình, liền tính thật sự phạm sai lầm, Lục Phi cũng tuyệt không sẽ tố giác cử báo, chỉ có thể giúp hắn che cái nắp, bởi vậy, mọi người cũng không lo lắng. Nhưng thật ra Quan Hải Sơn, cái trán toát ra tinh mịn mồ hôi lạnh, thứ này như thế nào tới, giá trị bao nhiêu, hắn trong lòng nhất rõ ràng, sở dĩ làm trò Lục Phi mặt lấy ra tới, kỳ thật chính là cái trò đùa dai, tưởng ghê tởm Lục Phi, nhưng hắn không nghĩ tới, Lục Phi không ấn lẽ thường ra bài, ngược lại gậy ông đập lưng ông, dùng nguyên tắc bắt cóc hắn, trái lại nhưng thật ra đem chính hắn ghê tởm hỏng rồi, hôm nay ở đây cũng liền đều là người một nhà, nếu như bị người ngoài nghe đến, mấy cái này lời nói, còn không chừng gặp phải bao lớn tiền phải đâu, liền tính cuối cùng cha vô việc này, chính mình thanh danh cũng sẽ bởi vậy thu được ô nhiễm. Ma chứng, Phá Lạn Phi thứ này xuống miệng, càng ngày càng lợi hại, thực sự có điểm chống đỡ không được a. Quan Hải Sơn vừa muốn giải thích, nhưng Lục Phi lại không tính toán cho hắn cơ hội, dẫn đầu một bước nói, mọi người đều biết, Nhạc Lao Phong đao nhiều năm, duy độc ta hoa giá cao mời, còn trở lên chờ nguyên vật liệu trao đổi, lúc này mới cùng hắn đạt thành hiệp nghị, chuyên môn vì ta nhà đấu giá thiết kế chế tác, không được vì trừ bỏ ta ở ngoài bất luận kẻ nào phục vụ, cái này kêu chi thức quyền tài sản mua đức, chúng ta chi gian chính là ký kết hợp đồng, nếu trong đó một phương vi phạm hợp đồng, bồi thường kim mặt trên con số, chỉ là linh, ta đều đến cầm kính lúc cẩn thận số trong chốc lát đâu. Như vậy vấn đề liền tới rồi, Quan lão tổng, ngài cái này Nhạc Kỳ Phong thân thủ điêu khắc ngọc bội là như thế nào được đến? Ngài đừng cùng ta nói là hắn trước kia tác phẩm, người sáng suốt đều nhìn ra được tới, cái này ngọc bội khai liêu sẽ không vượt qua 8 tháng, điêu khắc hoàn thành không vượt qua 1 tháng rưỡi, không tin, đem thứ này đưa đến kia viện khoa học cái kia ai dụng cụ thượng kiểm tra đo lường một chút, khác biệt nếu là vượt qua 10 ngày đều tính ta thua. Chương 3442, Phá Lạn Phi, cơ miệng. Chương 3442, Phá Lạn Phi, cơ miệng. Nghe Lục Phi nói xong, An Dư quần chúng nhóm vui vẻ, đại gia suy đoán có chuyện xưa, xem ra đại gia không đoán sai, thật là có chuyện xưa ha. Nghe Lục Phi kia lời nói ý tứ, cái này ngọc bội là xuất từ Nhạc Kỳ Phong đại sư tay, hiện giờ mọi người đều biết, Nhạc Luân Lục Phi Hồng Công Châu Đao bán đấu giá công ty ngự dụng điêu khắc sư, như vậy, Quan Hải Sơn cái này ngọc bội là như thế nào lộng tới tay, này liền đáng ra suy nghĩ sâu xa. Quan Hải Sơn thấy mọi người xem hắn ánh mắt đều không thích hợp, cái trán đổ mồ hôi, chạy nhanh giải thích, cái kia, ngươi nghe ta nói câm miệng, ngươi chưa hết nghe ta nói. Lục Phi vô tình mà đánh gãy Quan Hải Sơn, tiếp tục nói, làm ta khó hiểu còn không ngừng này đó, cái này ngọc bội xuất từ Nhạc Kỳ Phong tay là khẳng định, bất quá, Nhạc Kỳ Phong trong tay, nhưng không có tốt như vậy nguyên liệu, không phải ta Lục Phi quyết đại, hiện giờ trên thị trường có thể tìm được tốt như vậy Dương Chi Bạch Ngọc Hạt Liêu, chỉ có ta Lục Phi một người, cũng theo ta nhà kho trùng, còn có chữ hàng, chỉ cung cấp cấp Nhạc Kỳ Phong chuyên dụng. Càng trùng hợp chính là, cái này ngọc bội ta không lâu phía trước còn đã qua, tháng trước ngày 11, Nhạc Kỳ Phong đem hắn chuẩn bị tốt đồ vật nhi ảnh chụp chia ta xét duyệt, chủ bị tháng 4 phân xuân chụp, cái này ngọc bội, vừa lúc là những cái đó tư liệu trong đó một kiện, nếu không có gì bất ngờ xảy ra dưới tình huống, thứ này hẳn là xuất hiện ở tháng 4 phân xuân chụp hiện trường, nhưng ta liền buồn bực, nó như thế nào liền sẽ xuất hiện ở trong tay của ngươi. Cái kia quan tổng, làm ơn ngươi cùng ta hảo hảo giải thích, nếu là Nhạc Kỳ Phong trong lén lút cùng ngươi đạt thành giao dịch, vậy có ý tứ, dựa theo chúng ta ký kết hợp đồng, lao ra hỏa kia quan tài bổn nhi đều đến bồi cho ta, ngươi xem như giúp ta một phen, ta người này có khí, khẳng định sẽ không trắng ngươi, đến lúc đó cho ngươi một cái điểm trích phần trăm, đủ ý tứ ngươi. Bất quá, ngươi đến một mực chắc chắn, ngàn bạn không thể nhân từ nương tay mới là. Phốc, mọi người thật sự không nín được, tập thể cười ra tiếng tới. Lục Phi đây là muốn mượn đao giết người a? Không, không riêng gì mượn đao giết người, còn mẹ nó giết người chu tâm, hắn thật muốn là như thế này làm. Quan Hải Sơn tất nhiên trong ngoài không phải người, mặc kệ kia phương diện, đều đủ hắn uống một hồ. Quan Hải Sơn vừa rồi còn có chút ngượng ngùng, nhưng nghe Lục Phi như vậy vừa nói, về điểm này nhi hổ thẹn nháy mắt tiêu tán, khí lao ra hỏa thẳng đến răng. Phá Lạc Phi, ngươi đủ rồi ha. Lục Phi sửng sốt, liếc mắt một cái chung quanh ăn dưa của chúng, buông tay bất đắc dĩ cười cười, mọi người đều thấy được đi, đây là chúng ta quan tổng, ta lần đầu tiên nhìn thấy, làm chuyện trái với lương tâm nhi còn như vậy đúng lý hợp tình, quá không biết xấu hổ, cái kia lão tẩu tử nhà, huynh đệ có câu nói nghẹn ở trong lòng thật dài thời gian, thật sự không phun không mau nha. Tẩu tử, ngài là người tốt, bất quá, ngài gả cho Quan Hải Sơn sao? Bạch Hạt ngài người này là. Phúc ha ha ha, mọi người cười ngửa tới ngửa lui, phòng khách trong không khí đều tràn ngập sung sướng, duy độc Quan Hải Sơn khí mặt đỏ thai hồng, Phá Lạc Phi, ngươi thật quá đáng, thứ này chuyện gì xảy ra ngươi không rõ ràng làm sao? Tiểu tử ngươi chăng, cái gì chăng, còn nói ta không biết xấu hổ, ta xem ngươi mới là nhất không biết xấu hổ kia một cái. Bị hắn như vậy vừa nói, Lục Phi ngây mẩn cả người. Quan lão tam, ngươi có ý tứ gì, ta biết cái gì ta? Lục Phi vẻ mặt ngượng bức hỏi. Phúc Phá Lạc Phi, ngươi đặc nương còn chàng, lão nhạc chính miệng cùng ta nói, hắn đã sớm cùng ngươi hội báo qua, ngươi như vậy có ý tứ sao? Lục Phi nhíu mày híp mắt xoạch hắn những lời này hàng nghĩa, suy nghĩ một hồi lâu, đột nhiên mở to mắt, làm ra một bức bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, ngươi là nói, đây là kia kiện. Hừ. Thấy Lục Phi rốt cuộc không chàng, Quan Hải Sơn trong lòng kia kêu một cái bị quất, chu mặt lạnh hừ một tiếng, bực bội đem mặt chuyển tới một bên, không hề xem Lục Phi. Lục Phi khẽ cười nói, ngươi còn không có trả lời ta đâu, này thật là kia kiện. Hừ. Quan Hải Sơn bực bội một trang cái gì trang, có phải hay không kia kiện, ngươi nhìn không ra tới sao? Quan Hải Sơn mặt trầm như nước quát. Lục Phi lại không thấy ngọc bội liếc mắt một cái, đứng lên đem cung tú lương lay đến một bên, vừa lúc ngồi ở Quan Hải Sơn đối diện, điểm chỉ Quan Hải Sơn, cực độ khinh bị quát, ta nói đâu, nguyên lai là kia kiện, hắc Quan Hải Sơn a Quan Hải Sơn, ngươi kêu ta nói ngươi cái gì hảo a? Giai Kỳ chính là ngươi lão sư duy nhất cháu gái, nàng đính hôn, ngươi đưa nàng lễ vật thế nhưng là ai? Ta liền xem thường ngươi loại người này, có bao nhiêu đại thực lực làm bao lớn chuyện này, chính ngươi cái gì đấy ngươi trong lòng không cái bức số sao? Lớn như vậy số tuổi người, còn học người trẻ tuổi trang bức làm mặt mũi công trình, ngươi không làm thất vọng ngươi lão sư, không làm thất vọng Giai Kỳ kêu ngươi một tiếng tam thúc sao? Lục Phi cùng Quan Hải Sơn này vài câu nói chuyện với nhau, An Dưa quần chúng hoàn toàn nghe không hiểu, mắt to nhi chừng hẹp hòi nhìn chằm chằm nhị vị, mắt trông mong đến hy vọng được đến thật giống giải thích. Lục Phi thực cấp An Dưa quần chúng mặt mũi, quay đầu lòng đầy căm phẫn quát, chư vị, các ngươi không nghe minh bạch chuyện gì vậy đi, đừng có gấp, ta đây liền cùng các ngươi hảo hảo nói nói. Hát tục nữ nói, chi nhân chi diện bất chi tâm à, ta thật không nghĩ tới, Quan Hải Sơn cái này mày dẫm mắt to ra hỏa, thế nhưng là loại người này, đặc biệt là Giai Kỳ ngươi, hôm nay ta khiến cho ngươi thấy rõ ràng, ngươi tôn kính tam thúc rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi, sự tình là cái dạng này. Câm miệng, Phá Lạc Phi, ngươi đặc nương câm miệng cho ta, đừng nói là. Chương 3443, muốn ăn rau dại chương 3443, muốn ăn rau dại không có một chút ăn ý độ, Lục Phi hiểm nghi một tay đem tiền siêu việt đẩy đến một bên, lại xem Quan Hải Sơn, khe khẽ thở dài. Giờ phút này Quan Hải Sơn giống như chim sợ cảnh cong, Lục Phi chỉ là thở dài, Quan Hải Sơn liền khẩn trương muốn mệnh, cẩn thận nhìn lén Lục Phi liếc mắt một cái, ánh mắt đáng thương vô cùng, tràn đầy khẩn cầu. Vì diễn kịch, Lục Phi cũng không buồn cười, cường nghẹn thanh thanh giọng nói, đánh xuân chính là mùa xuân tới rồi, Lục Phi còn chưa nói xong, tiền siêu việt tiện hề hề trách móc nói, mùa xuân lại đến các con vật. Bang. Không chờ hắn nói xong, liền đưa tới Lục Phi phẫn nộ bàn tay, cái này Lục Phi xuống tay thật không nhẹ, đánh tiền siêu việt thẳng niết miệng. Bò. Ai. Ha ha ha. An Dưa quần chúng cười vang, Lục Phi cấp mọi người một cái đại đại bạch nhãn nhi. Nói chính sự nhi đâu, đều đừng chán ghét ha. Kia gì, từ y học góc độ tới nói, người cùng thú là giống nhau, chẳng qua người là cao cấp động vật, mùa đông, giá thú ngủ đông, tiêu hao mờ ai ai, thời gian không còn sớm, đừng vòng vo, nói thẳng tiếng người. Khổng Phán Tình lỗi thời đánh gãy Lục Phi. Vừa thấy là Khổng Phán Tỉnh, Lục Phi cũng không hảo phát tác, cười ha hả gật gật đầu tiếp tục nói, ta là có ý tứ gì đâu, đơn giản nói, mùa đông mọi người đều không yêu vận động, hiện tại sinh hoạt hảo, thịt cá chứa hàng đại lượng mỡ, tới rồi mùa xuân, tốt nhất ăn nhiều một chút nhi thanh đạm ngon miệng, đối người thân thể có thật lớn chỗ tốt. Không biết các ngươi, tới rồi mùa xuân, ta liền đặc biệt thích ăn rau dại, bất quá, ta người này tương đối kén ăn, cũng không phải cái gì rau dại đều thích ăn, ta yêu thương nhất chính là thủy rau cần, thanh minh tả hữu thủy rau cần thanh thúy ngon miệng, hương vị chính đúng, còn có thanh nhiệt trừ hỏa công hiệu, dùng để rau trộn, bao bao tử không còn gì tốt hơn. Lục Phi nhảy qua mặt khác phân đoạn, đột nhiên nói lên dưỡng sinh, khiến cho ở đây phụ nữ cực đại chú ý, đều biết Lục Phi là thần y đi, hắn đề cử nhất định nhi không sai được. Ai ai, ăn rau dại hảo à, ta cũng thích ăn rau dại, ánh sáng mặt trời chợ bán thức ăn đối diện kia ra trong sạch tiệm bánh bao, mùa xuân liền có rau dại nhân bánh bao, ăn rất ngon. Đúng đúng, chúng ta hai vợ chồng già cũng thích, đặc biệt là bồ công anh, khúc ma đồ ăn chấm tương, còn có thể trị liệu táo bón đâu. Còn có hương xuân, người hành đồ ăn, dương sỉ. Khu khu. Lục Phi bất đắc dĩ ho khan vài tiếng, đánh gậy đứng thú chính lùng vài vị phụ nữ. Lục Phi cảm giác, hôm nay không phải trang bức ngày lành, nơi này có người xấu, mặc kệ nói cái gì, luôn có người xấu đem tiết tấu mang tiền, quá chán ghét. Khổng A Di, tẩu tử nhóm, giao dại sự tình, bớt thời giờ chúng ta thế liêu, ta này còn có chuyện nói đi. Ha ha ha, Thành, ngươi nói trước, quay đầu lại đừng quên cùng chúng ta liêu giao dại ha. Thành. Lục Phi lại lần nữa nhìn về phía Quan Hải Sơn nói, vừa rồi nói, ta thích nhất nước ăn rau cần, nhưng là, các nơi khí hậu, độ ẩm bất đồng, thủy rau cần chất lượng cùng phẩm chất cũng không giống nhau, nơi này khác nhau liền quá lớn. Trước kia, ta liền cho rằng chúng ta Cẩm Thành núi Thanh Thành hạ thủy rau cần phẩm chất tốt nhất đâu. Kết quả năm trước mùa xuân, ta một cái nhiều luân bằng hữu, từ ngoại mông nhiều luân đập chứa nước bên cạnh ngắt lấy mới mẹ thủy rau cần, cho ta đưa lại đây một ít, ngài mới thế nào? Hắc, kia kêu một cái địa đạo, kia kêu một cái tươi ngon, lúc này ngấm lại, ta còn chảy nước miếng đâu. Hào gia hỏa. An dưa còn chúng thẳng hô hào gia hỏa. Ăn cái rau dại, một cây tử chi đến ngoại mông, ngươi sao không đi Vương Mẫu nương nương bản đảo viên tìm thủy rau cần ăn đâu? Ngươi đại gia, kẻ có tiền sinh hoạt thật sự quá xa hoa lãng phí, quá hủ bại, này cũng chính là hiện tại. Nếu là đặt ở vài chục năm trước, chỉ bằng hắn những lời này, thế nào cũng phải bắt lại phê đấu 10 năm không thể. Lục Phi mặc kệ người khác kinh ngạc ánh mắt, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Quan Hải Sơn, người sau một cái cơ linh, bản năng cảm giác cái này đáng chết thu phá lạn nhi không nghẹn hảo thí. Quả nhiên, Lục Phi mở miệng. Quan tổng, vừa rồi ngài nói muốn báo đáp ta, ngài nghe một chút, nói lời này ngài không phải khách khí sao? Chúng ta là bằng hữu, cái gì báo đáp không báo đáp, nói ra đi mất mặt không mất mặt. Nhưng bất quá đâu, ngươi người này ta cũng hiểu biết, nói đi ra ngoài không làm chuyện này, kia không phải ngươi tính cách, ta nếu là không tiếp thu đâu, lại là xem thường ngươi, như vậy đi, huynh đệ ta suy nghĩ một cái chết trung hảo biện pháp, năm nay Tết Thanh Minh trước sau, ngài giúp ta đi nhiều luân đập chứa nước chỉnh điểm nước rau cần trở về, liền tính xong việc nhi. Ta cũng không nhiều làm muốn, ngươi ba ngày cho ta phát một lần giao hàng 30 cân, Thanh Minh trước sau đại khái có thể ăn một tháng suất đầu, ngài liền cho ta giao hàng 10 lần liền thành, thế nào, cái này đơn giản đi, huynh đệ ta cục khí đi. Ngươi Quan Hải Sơn ngũ quan đều và mẹo. Đơn giản ngươi lại ra, cục khí ngươi tổ tiên, phá là vì, ngươi mẹ nó quá tổn hại, làm lao tử đi nhiều luân đập chứa nước cho ngươi chỉnh rau dại. Còn có trước sau một tháng giao hàng 10 lần, ngươi đây là muốn đem lão tử bộ xương già này lăn lộn tan thành từng mảnh nha, quá gia súc, quá không phải người. Nhìn ra Quan Hải Sơn tức giận, Lục Phi nhẹ nhàng nhíu mày, như thế nào? Này cũng không thành. Nếu không vẫn là thôi đi, chư vị, vừa rồi chúng ta nói đến chỗ nào rồi? Nga đúng, nói đến Ngọc Bội đúng không? Câm miệng, câm miệng. Quan Hải Sơn đầu ong ong vang, nghiến răng nghiến lợi phát tới. Chương 3444, tự tìm phiền phức chương 3444, tự tìm phiền phức phá là vì, ngươi đại gia, đừng nói nữa, còn không phải là nhiều luân đập chứa nước thủy rau cần sao? Ta đáp ứng, ta đáp ứng. Quan Hải Sơn rốt cuộc thỏa hiệp, Lục Phi lộ ra vừa lòng mỉm cười. Ha ha, vậy đa tạ quan tổng ha. Quan Hải Sơn thở dài một hơi, treo tâm, rốt cuộc thả xuống dưới, nhưng ăn dưa còn chúng không thấy được tuồng, tỏ vẻ rất không vừa lòng. Ngươi một lời ta một ngữ truy vấn thật giống, nhưng này hai người đột nhiên có ăn ý, nói gần nói xa, chính là không nói chính sự nhi, ăn dưa còn chúng chỉ có thể từ bỏ. Bất quá, quan phu nhân nhưng thật ra đối thủy rau cần nhớ mãi không quên, Lục Phi mãnh liệt an lợi rau dại, định là bất phàm. Lão quan, cấp Lục Phi lộng rau dại thời điểm. Đừng quên cấp nhà ta cũng lộng điểm nhi, ta cũng cho ngươi bao bao tự ăn. Quan Hải Sơn phiền đến không được, nhưng lại không dám cùng tức phụ nhi phát giận, đành phải gật đầu đáp ứng. Tam ca, còn có nhà của chúng ta ha. Ân, Tam ca, ta cũng tưởng nếm thử, dù sao một con dê cũng là đuổi, một đám dương cũng là phóng, vậy một chuyện không phiền nhị chủ ha. Còn có nhà của chúng ta vâng chịu lại tiện nghi không chiếm vương bắt đản cơ bản nguyên tắc, ở đây mọi người nhất trí hướng Quan Hải Sơn tác muốn Lục Phi cùng khoản thủy giao cần. Quan Hải Sơn ở trong lòng tính một chút, hảo gia hỏa, một lần không có 200 cân đều không thể quá quan, các ngươi đây là muốn đánh cướp sao? Quan đại gia, hắc hắc, ta còn không có ăn qua rau dại đâu, ta cũng tưởng nếm thử. Thiền siêu biệt tiện hề hề nói. Hô. Quan Hải Sơn nghẹn một bụng hỏa khí, lấy người khác không có biện pháp, nghẹn đến mức đó là tương đương khó chịu. Vừa lúc Tiền siêu biệt chính mình đụng phải đi lên, kia còn có thể quán. Kế tiếp, Quan Hải Sơn lôi kéo Tiền siêu biệt tay liền không buông ra, bản mặt già, ý vị thâm trường, tình thâm ý thiết, ân cần dạy bảo, đem Tiền siêu việt vấn hoài nghi nhân sinh. Đến sau lại, siêu việt đều phải khóc, chính mình chiêu ai cho ai, thật mẹ nó vận số năm nay không may mắn à. Mặc kệ Quan Hải Sơn răn dạy Tiền siêu biệt, lại nói bên kia, Tam ca cấp chất nữ tặng đính hôn lễ vật, Giả Nguyên, Cung Tú Lương cùng Triệu Bác Sư huynh đệ ba người đương nhiên cũng muốn có điều tỏ vẻ, cấp khổng giai kỳ lễ vật, bọn họ đều chuẩn bị thật dài thời gian, hôm nay tất cả đều mang ở trên người, nhất nhất hiến ra tới. Giả nguyên lễ vật là một tôn điển hoàng tống tử quan âm, ngụ ý nhiều con nhiều cháu, bình an an khang, khổng giai kỳ lòng tràn đầy vui mừng. Cung tú lương đưa chính là một khối năm cạ dạ tả hữu ngọc bích, đồng dạng giá trị xa xỉ, bất quá, Lục Phi xem này khối đá quý giống như thực quen mắt bộ dáng, trộm nhìn cung tú lương liếc mắt một cái, vừa lúc đối phương cũng đang xem hắn, bốn mắt nhìn nhau, cung tú lương lộ ra mỉm cười, buồn cười rung sau lưng, lại che giấu một tia chuẩn dạng, Lục Phi nhiên, nương hy thất, này nơi đá quý phòng trừng cũng là trước đây ở hắn kia đánh tới gió thu. Này đám lão gia hỏa trước kia nhưng không thiếu thuận Lục Phi thứ tốt, ngay từ đầu còn chỉ là lá trà cùng thuốc lá và rượu, đến sau lại càng ngày càng không biết xấu hổ. Lục Phi trướng mắt nhi đồ vật nhi, bọn họ đều không quen, dù sao giá trị không cao lắm, Lục Phi đều mở một con mắt nhắm một con mắt, đến bây giờ rốt cuộc bị bọn họ chiếm nhiều ít tiện nghi, Lục Phi trong lòng cũng chưa đến. Bất quá, xem ở cung tú lương thái độ còn tính đoan chính, Lục Phi chỉ là hừ nhẹ một tiếng, không có giáp mặt chọc thùng hắn xiết. Cuối cùng Triệu Bác đưa lễ vật trước mặt hai vị liền có chút chênh lệch, chỉ là một kiện nữ khoản trầm hương tay xuyến. Kỳ thật, đừng nhìn là thân sư huynh đệ, nhưng từng người thực lực vẫn là có rất lớn chênh lệch. Triệu Bác làm khổng lão nhị đồ đệ, tuổi so tam đồ đệ Quan Hải Sơn lớn 9 tuổi, so đại đồ đệ Cao Phong chỉ nhỏ 10 tháng, hiện giờ đã mau 70 tuổi. Triệu Bác làm người chính trực, nhưng thiên phú lại không có mặt khác vài vị cao, tuổi trẻ thời điểm, vì đạt tới lao sư yêu cầu, thời gian nhàn hạ đều đặt ở học tập thượng, hơn nữa Triệu Bác người nhà khẩu đông đảo, làm trong nhà lao đại, còn muốn phụ trách dưỡng lao chiếu cố huynh đệ tỉ muội, bởi vậy, hơn 40 tuổi phía trước, Triệu Bác gáp lực tương đối lớn, trong tay căn bản là không có dư tiền, không có tư bản kiểm lậu thu tặng. Chờ lão nhân qua đời, huynh đệ tỷ muội lần lượt thành ra lúc sau, Triệu Bác sinh hoạt điều kiện có điều chuyển biến tốt đẹp, nhưng khi đó, trên thị trường hảo đồ vật nhi cơ hồ đều bị người che ở trong tay, tưởng kiểm lậu cũng không có cơ hội tốt, thế cho nên đến bây giờ, khổng lão này vài vị đồ đệ trong tay, liền Triệu Bác thu tàng đồ vật nhi ít nhất, giá trị cũng bình thường nhất, lấy năng lực của hắn, có thể đưa cho Khổng Giai Kỳ một chuỗi thiên nhiên lão trầm hương, mang kim phách tùng. Thạch cách châu tay xuyến, Khổng Giai Kỳ đã thực cảm kích. Gia gia không còn nữa, trừ bỏ mất tích Cao Phong ở ngoài, gia gia vài vị đồ đệ còn có thể như nhau ngày xưa, tận hết sức lực trợ giúp chính mình. Khổng Giai Kỳ cảm giác đặc biệt hạnh phúc, cảm động nước mắt nghiêng mà xuống, trên mặt lại là hạnh phúc mỉm cười. Cảm tạ bốn vị thúc bá, Khổng Giai Kỳ tự mình cho bọn hắn thay đổi một chén trà nóng, bên kia Quan Hải Sơn đem tiền siêu viện vẫn cùng tôn tử giống nhau, trong lòng nghẹn khuất cũng tan đi hơn phân nửa, bưng lên trà thơm lại bãi nổi lên lãnh đạo bộ tịch, mị mị uống một ngụm, buông chén trà, liếc mắt một cái Lục Phi, cười nói, phá là phi, ta lão sư lúc trước đối với ngươi nhưng không tồi, Giai Kỳ đính hôn, ngươi liền không có cái gì tỏ vẻ. Hoắc. An Dư quần chúng vừa nghe, lại tới nửa hứng thú, Tô Hỏa bọn họ giữa chưa trở về thời điểm, đem Lục Phi đưa bất động sản sự tình nói cho Khổng Phán Tình, nhưng sau lại Quan Hải Sơn bốn người lại không biết tình, này rõ ràng là muốn gây sự à. Ngồi ở bên ngoài Khổng Phán Tình một đắp cái chán, bất đắc dĩ bĩu môi, tâm nói ta này Tam ca gần nhất có phải hay không phạm tiện, không có việc gì ngươi lão khiêu khích Lục Phi làm gì, ngươi này không phải tìm ngược đâu sao. Chương 3445, sự ra có nguyên nhân chương 3445, sự ra có nguyên nhân lần này không cần Lục Phi nói chuyện, Tô Hỏa liền phiên nổi lên Bạch Nhãn Nhi. Thế Tô Hỏa quản Quan Hải Sơn kêu Tam cứu, bất quá, cô nàng này nhưng một chút đều không quan hắn. Tam cứu, ngài mau đem ngài tiểu tâm tư thu hồi đến đây đi, ngài cho rằng ngài lễ vật rất lợi hại đâu. Nói thật cho ngươi biết đi, cùng Phi ca so, ngài nhưng kém sớm. Còn nhớ rõ lúc trước Phi ca mua ta ông ngoại kia bộ sân sao, lúc trước Phi ca hoa tiền mặt ba ức, đã có thể ở hôm nay giữa trưa, Phi ca lại đem kia bộ sân, cùng với bên trong sở hữu vật kiện nhi, còn nguyên đưa cho ta biểu tỷ coi như của hồi môn, chuyển nhượng thủ tục đã ký tên, liền chờ ngày mai đi làm qua hộ đầu. Vâng, Tô Hỏa một phen lời nói, không thua gì một đạo sấm sét ở trong phòng nổ vang. Quan Hải Sơn sư huynh đệ bốn người, Giả Nguyên cùng Quan Hải Sơn phu nhân, thậm chí bao gồm còn không biết tình Tô Đông Hải, khiếp sợ ngây ra như phỗng, tất cả đều không thể tưởng tượng nhìn về phía Lục Phi. Đều biết Lục Phi không kém tiền, nhưng đó là ba ước nha. Liên như vậy bạch bạch đưa ra đi, đừng nói là bằng hữu, chính là thân huynh muội, thử hỏi cái nào có thể làm được. Quan Hải Sơn lại vô vui đùa chi tâm, vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, Giả Nguyên, Cung Tú Lương cùng Triệu Bác theo sát sau đó, tất cả đều đứng lên. Bốn người thẳng lăng lăng nhìn Lục Phi, ánh mắt kia kêu một cái phức tạp, thật lâu sau, Quan Hải Sơn cấp Lục Phi dựng cái ngón tay cái. Phá là phi, ta đã thấy trưởng nghĩa, nhưng chưa thấy qua giống ngươi như vậy trưởng nghĩa, ngươi là thuần gia môn nhi, ta không bằng cũng. Còn có lúc trước sư phụ ta hắn lão nhân ra không nhìn lầm người. Nói, Quan Hải Sơn cấp Lục Phi thật sâu cúc một cung, mặt khác ba người ngay sau đó cong hạ thân cu. Lục Phi liền ngồi ở đâu, cũng không trốn tránh, chờ bốn người đứng thẳng, Lục Phi phụt một tiếng bật cười, chạy nhanh đứng dậy trốn đến một bên. Ai, ta nói các ngươi ý gì, tưởng chết ta Dương Thọ đúng không, các ngươi ca mấy cái quá mẹ nó tổn hại đi, lan một bên đi. Dựa. Vốn dĩ rất nghiêm túc trường hợp, cái này đáng chết Thu Phá Lạn Nhi một hai phải chỉnh như vậy vừa ra, thật gọi người dở khóc dở cười. Quan Hải Sơn sư huynh đệ bốn người đồng thời mắt trợn trắng nhi, những người khác cười vang lên. Tiểu Nhạc đệ qua đi, Tô Đông Hải lôi kéo Lục Phi dò hỏi còn có cái gì để sót, Lục Phi xua xua tay, này bốn cái lao ra hỏa ở chỗ này đâu, có việc nhi hỏi bọn hắn, ta đi ra ngoài hít thở không khí. Nói xong, Lục Phi cầm lấy chính mình thuốc lá, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, Khổng Giai Kỳ nhìn đại gia liếc mắt một cái, cũng theo đi lên. Ân, ngươi như thế nào cũng ra tới. Thấy Khổng Giai Kỳ đi theo ra tới, Lục Phi cười hỏi. Khổng Giai Kỳ từ sau lưng lấy ra Quan Hải Sơn đưa nàng kia kiện ngọc bội, ở Lục Phi trước mặt cơ cơ. Đừng tưởng rằng như vậy liền không có việc gì, thành thật công đạo, vừa rồi ngươi cùng ta tam thúc rốt cuộc ở đánh cái gì bí hiểm? Từ từ, ngươi đừng nghĩ lừa gạt ta, ngốc tử đều nhìn ra được tới, nhất định cùng cái này ngọc bội có quan hệ. Thử. Khổng Giai Kỳ cảm giác nàng hôm nay có thể nói mộng ảo. Đầu tiên là Lục Phi lấy ăn cơm vì lý do đem đại gia tụ ở bên nhau, sau đó bá đạo làm chủ, yêu cầu nàng cùng Bạch Tử Duệ hôm nay đính hôn. Theo sau, Lục Phi lại đem giá trị 3 ước tổ trạch lấy của hồi môn phương thức Bạch Bạch đưa còn cho nàng, làm nàng lại lớn nhất vướng bận. Đi vào cô gia, đại gia bận trước bận sau đều ở vì chuyện của nàng bốn ba, vài vị thúc ba thậm chí đặc biệt từ nơi khác phong trần mệt mỏi kiêm trình trở về, còn đưa cho nàng giá trị xa xỉ đính hôn lễ vật. Đủ loại hết thảy, Khổng Giai Kỳ cảm nhận được chưa bao giờ thể hội quá ấm áp, cảm động, cùng với cảm giác an toàn. Khổng Giai Kỳ cảm giác chính mình trước nay liền không có như vậy hạnh phúc quá. Giờ phút này, Khổng Giai Kỳ tâm tình rất tốt, cầm lòng không đậu lộ ra tiểu nữ sinh tư thái. Lục Phi kinh hỉ mặc danh, cái này trạng thái Khổng Giai Kỳ đã lâu không thấy lạ. Lục Phi tiếp nhận một gấm, mở ra, nhìn thoáng qua bên trong ngọc bội, điểm thượng một chi yên nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Khổng Giai Kỳ khó hiểu hỏi. Ngươi Khổng đại tiểu thư cũng coi như là nửa cái chuyên gia, ta khảo khảo ngươi, lấy ngươi ánh mắt, tổng hợp sở hữu nhân tố, cái này ngọc bội ngươi có thể cho định giá nhiều ít? Lục Phi hỏi. Khổng Giai Kỳ mày liễu nhíu lại, mai con mắt nhìn mị mị, nghiêng đầu nghĩ rồi lại nghĩ nghiêm túc nói, ở trong phòng thời điểm, ngươi định giá 300 vạn, ta cho rằng quá bảo thủ, tốt như vậy nguyên liệu, như vậy hoàn mỹ chạm trổ, hơn nữa nhạc lao danh khí, nếu bắt được đấu giá hội thượng, khởi chụp giới đều sẽ không thấp hơn 300 vạn, tốt như vậy bảo bối không tồn tại lưu trụ, nhất định sẽ liên đoạn, cuối cùng thành giao giới, ta cho rằng, ít nhất muốn giật giới 5 thành đến gấp đôi, dù sao nếu là ta gặp được cái này bảo bối, 500 vạn ta sẽ không do dự. Lục Phi hút điếu thuốc khẽ cười nói, ngươi vẫn là quá bảo thủ, phía trước ngươi đề xuất một cái chi tiết, ta nói rồi, cái này tác phẩm vốn là hẳn là xuất hiện ở chúng ta nhà đấu giá mùa xuân đấu giá hội thượng, mà chúng ta nhà đấu giá từ khai trương đến bây giờ, thượng chụp sở hữu vật phẩm, khởi chụp giới liền không có thấp hơn 500 vạn. Liên cái này ngọc bội tới nói, ở chúng ta nhà đấu giá thượng chụp, lấy chúng ta công ty tuyên truyền bộ năng lực, còn có chúng ta công ty khách hàng tài nguyên, cuối cùng thành giao giới, hẳn là sẽ không thấp hơn 1500 vạn. Ti Khổng Giai Kỳ cầm lòng không đậu hít hà một hơi, nàng biết này bảo bối giá trị xa xỉ, cũng thật không dám tưởng, ở Lục Phi thao túng hạ, có thể bán ra ngàn vạn trở lên, như vậy sang quý lễ vật, giờ phút này nàng cảm giác có chút phòng tay. Chương 3446, hai khối ngọc bội chương 3446, hai khối ngọc bội ca. Đây là Khổng Giai Kỳ lần đầu tiên kêu Lục Phi ca, hiệu quả thực không tồi, tương đương tự nhiên đến, hai cái đương sự đều không có bất luận cái gì phát hiện. Ca, này lễ vật quá quý trọng, ta nói đến một nửa, Khổng Giai Kỳ nói không được nữa. Nghe Lục Phi nói cái này ngọc bội giá trị vượt qua ngàn vạn, Khổng Giai Kỳ rất là khiếp sợ, cái thứ nhất ý tưởng chính là cấp Quan Hải Sơn lui về. Khổng Giai Kỳ cũng là cái tiểu phú bà, liền tính không gả cho Bạch Tử Duệ, hơn 1000 vạn đối nàng tới nói cũng là chút lòng thành. Nhưng cái con số đối Quan Hải Sơn tới nói chính là con số thiên văn. Quan Hải Sơn tuy rằng là bộ cấp, nhưng rốt cuộc cũng là tiền lương giai tầng, lấy hắn thu vào, liền tính không ăn không uống, cả đời cũng tích cóp không đến nhiều như vậy tiền. Đương nhiên, mấy năm nay công tác rất nhiều kiểm lậu, Quan Hải Sơn đích xác kiếm lời không ít khoản thu nhập thêm, có lẽ hắn có thể lấy ra hơn 1000 vạn. Nhưng chuyện này nếu là truyền ra đi, bị người có tâm lợi dụng hướng Quan Hải Sơn làm khó dễ, đối với Quan Hải Sơn tới nói tuyệt đối là tai họa ngập đầu, hơn nữa là vô pháp giải thích cái loại này. Nhưng nếu là liền như vậy tùy tiện cấp Quan Hải Sơn lui về, Khổng Giai Kỳ lại lo lắng tam thúc mặt mũi không nhịn được, thật là thế khó xử, chỉ cần hướng Lục Phi xin giúp đỡ. Lục Phi vừa nghe ha hả cười nói, không cần lui, ngươi cứ yên tâm nhận lấy đi, lúc ấy đôi ta nói giỡn, ngươi hẳn là có thể nhìn ra được tới, nơi này còn có mặt khác chuyện này đâu. Khổng Giai Kỳ vừa nghe, đôi mắt liền sáng. Chuyện gì xảy ra? Kỳ thật đi, cái này tác phẩm là hai cái giống nhau như lúc cùng khoản. Kỳ thật, ngọc bội thượng long phượng trình tường tiểu dạng, xuất từ Lục Phi tay, là Lục Phi chuyên môn vì Khổng Giai Kỳ thiết kế. Khổng Giai Kỳ cùng Bạch Tử Duệ sự tình nhìn như ẩn nấp, nhưng lại không thể gạt được này đó bạn tốt, hai người xác định quan hệ, Bạch Tử Duệ cùng Khổng Giai Kỳ này đám bằng hữu an viên thuốc an thần, từ đấy lòng chúc phúc bọn họ ở ngoài, cũng từng người bắt đầu cho bọn hắn chuẩn bị lễ vật. Nay khoảng ngọc bội, chính là Trần Hương làm ơn Lục Phi cấp Khổng Giai Kỳ thiết kế, vì cái gì Phượng Hoàng Cường Thế Long tạo hình có vẻ ngốc manh, đương nhiên là Lục Phi cùng Trần Hương đem chính mình định vị vì Khổng Giai Kỳ nhà mẹ đẻ người, nếu là nhà mẹ đẻ người, đương nhiên phải hướng phía chính mình, thiết kế cái này tạo hình, chính là ngụ ý nữ cường nam lược, ở khí thế thượng ngăn chặn Bạch Tử Duệ một đầu. Lại nói tiếp giống như có chút mê tín, bất quá, loại chuyện này ở dân gian thật sự quá bình thường, hoàn toàn là tâm lý tác dụng. Thiết kế đồ giao cho Nhạc Kỳ Phong, lão nhân cũng khen không dứt miệng, cảm thấy ngụ ý phi thường không tồi, tâm tình hảo, trên tay động tác đều nhanh nhẹn thật nhiều, chỉ là một tuần liền giao phó hoàn thành, đã có thể đang chụp ảnh chuẩn bị chia Lục Phi nghiệm thu thời điểm, xuất hiện một chút tiểu ngoài ý muốn, Nhạc Kỳ Phong không cẩn thận đem ngọc bội nhẹ nhàng khái một chút. Thật đúng là nhẹ nhàng khái một chút, chỉ là từ hộp lấy ngọc bội thời điểm trước tay, rời tay rớt ở công tác trên này, kỳ thật, từ rời tay vị trí đến công tác này nhiều nhất không vượt qua 20 cm, như vậy một chút độ cao liền tính là nộn đậu hủ đều quăng ngã không xấu, nhưng là cũng đừng quên cái này ngọc bội điêu khắc công nghệ chính là khắc điêu chạm giống điêu khắc, tinh tế nhất vị trí so sợi tóc còn muốn tinh tế, kia thật là kiểu nộn vô cùng. Lại nói tiếp, lúc ấy khái một chút, Nhạc Kỳ Phong cũng chưa phát hiện quăng ngã hỏng rồi, vẫn là xem xét ảnh chụp thời điểm Lục Phi phát hiện manh mối, địa phương khác đều không có việc gì nhi, ngay cả yếu ớt nhất long cần cũng chưa quăng ngã đoạn, duy độc dập rất một mảnh long lân, tì vết có thể nói cực kỳ bé nhỏ, nếu không phải Lục liếc mắt đưa tình lực siêu quần, người bình thường liền tính cầm kính lúp xem 3 ngày, đều không nhất định phát hiện manh mối. Bất quá, Lục Phi cùng Nhạc Kỳ Phong đều là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, mặc dù là cực kỳ bé nhỏ tí vết, hai người cũng vô pháp chịu đựng, hảo hảo một kiện giá trị ngàn vạn tác phẩm, đã bị hai người tuyên án tử hình, Nhạc Kỳ Phong tất cả không cam lòng, chỉ có thể làm lại từ đầu. Đương nhiên, trước đây kia khối ngọc bội tuy rằng bị Lục Phi hai người tuyên bố trở thành phế thải, nhưng lại tuyệt không sẽ bạch bạch lãng phí rớt, bán ra thời điểm, có thể rõ ràng đem ngọc bội tỉ vết chỉ ra tới, sau đó làm lợi bán ra, đem từ tục tiểu giảng đến phía trước, nguyện giả thượng câu, này nhưng không tính cả người, đến chỗ nào đều có thể giảng xuất đạo lý tới. Lấy nơi đó nguyên liệu chất lượng cùng Nhạc Kỳ Phong danh khí, mặc dù có một chút tiểu tỉ vết, kỳ thật cũng không thương phong nhã, chỉ cần thả ra đi, có rất nhiều người hoa giá cao tranh mua, cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Lục Phi tính toán đem nơi đó có tàn ngọc bội đưa đến năm sau Hồng Kông nhà đấu giá Xuân Trụ thượng chủ, kết quả Xuân Trụ kế hoạch thư còn không có làm ra tới, này nơi ngọc bội lại bị Quan Hải Sơn nhớ thương thượng. Quan Hải Sơn cùng Lục Phi giống nhau, hắn làm Khổng Gia Chí Thân Khổng Giai Kỳ cùng Bạch Tử Duệ tới rồi cái kia nông nỗi, hắn đương nhiên rõ ràng, cảm thấy nhật tử không sai biệt lắm, cũng tính toán trước tiên cấp chất nữ chuẩn bị tân hôn lễ vật. Thầy cho hai đời người đều là khảo cổ thu tàng giới, đưa chất nữ lễ vật, đương nhiên sẽ không đưa danh xe biệt thự cao cấp, tiền mặt loại này tục vật, tốt nhất là đưa một kiện không tồi hàng mỹ nghệ, kia đồ vật có thể truyền đời. Hơn nữa còn có thu tàng ý nghĩa, làm lễ vật không còn gì tốt hơn. Nếu muốn tuyển hàng mỹ nghệ nhất lễ vật, đương nhiên muốn trước tiên chuẩn bị, Quan Hải Sơn làm Khổng lão thương yêu nhất xem trọng nhất đệ tử, đưa cho chất nữ lễ vật, cần thiết là ở hắn thừa nhận trong phạm vi, tốt nhất, bởi vậy, hắn chủ động tìm tới Nhạc Kỳ Phong, hy vọng Nhạc Kỳ Phong ra tay, giúp chính mình làm một cái ngọc kiện. Nhạc Kỳ Phong cùng Lục Phi có hợp đồng, Quan Hải Sơn mồm mép đều mang mỏng, lão nhân cũng không đáp ứng, Quan Hải Sơn không chịu bỏ qua, ở Nhạc Kỳ Phong ra lại ba. Ngay, đem lão nhân ma đến không có biện pháp, đột nhiên nhớ tới kia khối khái hương ngọc bội. Chương 3447, khảo nghiệm chương 3447, khảo nghiệm Nhạc Kỳ Phong không thắng được bội, lúc này mới nhớ tới Lục Phi làm ơn điều khắc Long Phượng chỉnh tường ngọc bội, theo sau, Nhạc Kỳ Phong đem Quan Hải Sơn chi khai, cùng Lục Phi thông cái điện thoại. Tái kiến Quan Hải Sơn, Nhạc Kỳ Phong đem ngọc bội đem ra, bất quá, đưa cho Quan Hải Sơn xem, cũng không phải là phía trước nơi đó tản, mà là sau lại điều khắc một kiện hoàn hảo tác phẩm, đồ án, kích cỡ, giống nhau như lúc, nguyên liệu cũng là từ cùng nơi hạt liêu thượng lột xuống tới, hơn nữa xuất từ cùng người tay, có thể nói chính là một kiện cỡ lớn phục chế phẩm. Hai khối nhi ngọc bội hoàn toàn giống nhau như lúc, liền tính là chuyên gia, một chốc cũng phân biệt không ra. Đương nhiên, cấp Quan Hải Sơn xem này nơi ngọc bội cũng là có mục đích. Nhìn thấy này nơi ngọc bội, Quan Hải Sơn trong mắt đều trợn tròn, tạm thời quên mất hô hấp, cầm lấy kính lúp một bức thưởng thức chừng một giờ, nước miếng đều phải chảy ra. Buông kính lúp, Quan Hải Sơn đối cái này tác phẩm khen không dứt miệng, nhưng vừa hỏi giá cả, quan lão tổng trợn tròn mắt, nị mạ, hơn 1000 bạn, hắn mua không nổi nhà. Nhưng là, nhìn đến này nơi ngọc bội, Quan Hải Sơn trong lòng liền ngứa muốn mệnh, hắn là người thạo nghề, tốt như vậy nguyên liệu, như vậy mưu chạm trổ, muốn 1000 vạn thiệt tình cũng quý, cái này giá cả, thậm chí còn có cảm tình chiết khấu tồn tại, điểm này hắn cần thiết thừa nhận. Còn nữa, này nơi ngọc bội hình thái thiết kế quá xảo diệu, đưa đính hôn lễ vật, hắn nghĩ không ra so này khối ngọc bội càng thích hợp, chính là này giá cả. Quan Hải Sơn trong lòng rối rắm muốn mệnh, dạ dày bên trong chi mạo toan thủy, kêu một cái khó chịu. Tự hỏi chừng hơn một giờ, cuối cùng Quan Hải Sơn làm ra quyết định, liền tính đập nổi bán sắt, cũng muốn đem này nơi ngọc bội bắt lấy, đưa cho tiểu chất nữ Khổng Giai Kỳ. Quan Hải Sơn là trọng cảm tình người, hắn rõ ràng, nếu không có lão sư tài bồi, hắn Quan Hải Sơn cũng không có khả năng có như vậy một ngày. Lão sư Khổng Phồn Long danh nghĩa năm vị nhập thất đệ tử, nhưng sư huynh đệ mấy người trong lòng biết rõ ràng, lão sư thương yêu nhất quan tâm chính là hắn Quan Hải Sơn. Hắn hôm nay có thể ngồi trên khảo cổ đội đệ nhất đem chức vụ quan trọng vị trí, cũng là hắn lão sư một tay cấp nâng lên tới. Nếu không có lão sư, hắn Quan Hải Sơn chó má không phải. Lão sư Khổng Phồn Long đối hắn ân trọng như núi, hắn đời này đều không có gì báo đáp. Hiện giờ lão sư không còn nữa, đã mất đi báo đáp lão sư cơ hội, hiện giờ có thể vì lão sư làm, cũng chỉ có toàn tâm toàn ý chiếu cố lão sư hậu nhân Khổng Giai Kỳ, vì báo đáp lão sư ân tình, chẳng sợ hoa thiên đại giới, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Hạ quyết tâm, Quan Hải Sơn cùng Nhạc Kỳ Phong triển khai kịch liệt đàm phán, ngay từ đầu chém giá, kết quả Nhạc Kỳ Phong căn bản không hiểu hắn, đánh cảm tình bài cũng không hảo xử. Lão Nhạc nói có lý, 1000 vạn, đã là xem ở nhiều năm lão giao tình phân thượng làm ra thật lớn một bộ, đừng nhìn ngươi là tổng cố vấn, nhưng ngươi đừng cho mặt lại không cần, lão tử không sợ ngươi. Nay một đường cũng đúng không thông, Quan Hải Sơn cũng chỉ giữ lại hộp máu đại bán phá giá này một cái biện pháp, cuối cùng Quan Hải Sơn cấp Nhạc Kỳ Phong khai ra cái hợp lý điều kiện, dùng hắn nhiều năm thu tàng 6 kiện bảo bối, dựa theo thị trường giới ép giá 2 thành gắn nợ, vừa vặn 1000 vạn, cùng này nơi ngọc bội trao đổi. Hai người là nhiều năm lão giao tình, Quan Hải Sơn trong nhà, Nhạc Kỳ Phong đi cũng không ngừng một lần, đối với Quan Hải Sơn của cải, Nhạc Kỳ Phong cũng có cái đại khái hiểu biết, một mâm tính, lần này Quan Hải Sơn thật là đại hổ máu, hơn nữa, thứ này quyết tâm còn dị thường kiên định, vì mất lão ân sư cháu gái, làm ra lớn như vậy hy sinh, Nhạc Kỳ Phong trong lòng đối Quan Hải Sơn bội phục đến cực điểm, nhiều năm như vậy lão giao tình, quả nhiên không nhìn lầm người, Quan Hải Sơn là cái đàn. Ông nhìn chằm chằm Quan Hải Sơn nhìn một hồi lâu, đem Quan Hải Sơn xem cả người phát mao, không rõ nguyên do, Nhạc Kỳ Phong lúc này mới kêu hắn chờ, chính mình lại chạy về thư phòng gọi điện thoại đi, cho ai gọi điện thoại, đương nhiên là cho Lục Phi. Cùng Quan Hải Sơn nói nhiều như vậy, kỳ thật chỉ là đại biểu Lục Phi đàm phán, nguyên liệu là Lục Phi, thiết kế là Lục Phi, ngay cả chính hắn đều là Lục Phi thủ hạ một người người làm công, không, có Lục Phi đồng ý, hắn sao có thể tự mình làm chủ a. Kỳ thật, Cùng Quan Hải Sơn nét mực nhiều như vậy, cũng là Lục Phi cùng Nhạc Kỳ Phong ở thử hắn, Nhạc Kỳ Phong thông tri Lục Phi, nói Quan Hải Sơn tìm hắn tìm kiếm đưa cho Khổng Giai Kỳ đính hôn lễ vật, Lục Phi liền rất là kinh ngạc. Quan Hải Sơn chính là biết Nhạc Kỳ Phong cùng chính mình hợp tác quan hệ, như thế nào sẽ tùy tiện tìm được Nhạc Kỳ Phong. Nói nữa, liền tính không có cùng Lục Phi hợp tác, lấy Nhạc Kỳ Phong tay nghề giá trị, cũng không phải hắn Quan Hải Sơn có thể tiêu phí đến khởi. Quan Hải Sơn tìm Nhạc Kỳ Phong rốt cuộc là trăng bước, vẫn là thiệt tình thực lòng muốn hoa đại đại giới cấp Khổng Giai Kỳ định chế lễ vật, Lục Phi muốn thử một chút. Trải qua thử, phát hiện Quan Hải Sơn thiệt tình thực lòng, Lục Phi cũng thực vui mừng, thứ này tuy rằng miệng tiện, nhưng không thể không nói, là cái đàn ông, Khổng lão năm đó tận hết sức lực tài bồi hắn, qua đời phía trước vài lần cùng chính mình nói chuyện, ngấm ngầm hại người thỉnh cầu chính mình trợ giúp Quan Hải Sơn, này phân dụng tâm lương khổ không có uổng phí, Quan Hải Sơn cũng không làm Khổng lão thất vọng, có này phân tâm ý, đã nói lên hắn là cái đủ tư cách đồ đệ, là Khổng Giai Kỳ có thể ỷ lại cùng tôn trọng trưởng bối. Như thế Quan Hải Sơn, Lục Phi đương nhiên sẽ không mắt thấy hắn táng ra bại sản, vừa lúc nơi đó có tàn ngọc bội, phí tổn giới cho hắn chính thích hợp. Chương 3448, bên ngoài rất lánh. Chương 3448, bên ngoài rất lánh. Nói tới nói lui, Lục Phi lại sẽ không đem tàn thứ phẩm bán cho Quan Hải Sơn, rốt cuộc đó là đưa cho Khổng Giai Kỳ lễ vật, mặc kệ là ai đưa, đi đều là chính mình con đường, đem tàn thứ phẩm giao cho Giai Kỳ trong tay, Lục Phi nhưng không thể mất mặt như vậy được. Lại nói, này nơi ngọc bội đối Lục Phi tới nói cũng mất đi ý nghĩa, vốn dĩ đó chính là Lục Phi vì Khổng Giai Kỳ chuẩn bị, Quan Hải Sơn coi trọng, chính mình tổng không thể đưa Giai Kỳ cùng còn đi. Quan Hải Sơn nếu chịu đựng ở Lục Phi khảo nghiệm, Lục Phi cũng đương hắn là bằng hữu, nguyện ý làm một cái thuận nước dong thuyền. Bên ngoài thượng làm Nhạc Kỳ Phong nói cho Quan Hải Sơn, này nơi ngọc bội phía trước có tàn, nhưng đã chữa trị hoàn thành, lấy Quan Hải Sơn chức nghiệp trình độ, cầm kính lúc nhìn nửa giờ, lăng là không thấy ra nơi nào có chữa trị dấu vết. Vốn dĩ chính là tốt, hắn có thể nhìn ra tới mới kỳ quái đâu. Không thấy mắt lỗi, Quan Hải Sơn càng kích động, chính mình đều nhìn không ra dấu vết, Giai Kỳ liền càng nhìn không ra tới, vui vẻ nhất chính là, bởi vì chữa trị quá, ngọc bội giá cả trực tiếp co lại 6 lần, Nhạc Kỳ Phong thế Lục Phi làm chủ, chỉ thu 160 vạn nguyên liệu phí tổn phí, liền giá thành phí đều tỉnh đi, này liền không cần đập nổi bán sát. Quan Hải Sơn cao hứng thiếu chút nữa cất cánh, đương trường soát tạp tiêu phí, ôm ngọc bội liền trốn chạy. Muốn nói, đưa cho đại chất nữ một kiện tàn thứ phẩm có phải hay không có chút thiếu đạo đức. Quan Hải Sơn không như vậy xem. Đầu tiên, tuy rằng là tàn thứ phẩm, nhưng nguyên liệu thật là vài chục năm đều khó gặp cực phẩm, còn nữa, cái này đồ hình ngụ ý thật tốt quá, tỷ vết không che được ánh ngọc, Giai Kỳ giá trị tuyệt đối đến có được. Huống hồ, chính mình đều tìm không thấy chữa trị điểm, Giai Kỳ càng nhìn không ra tới, liền tính xong việc Giai Kỳ biết, nhưng đây cũng là hắn dùng nhiều tiền mua sắm tới, 160 vạn, tiêu hao nhà hắn 8 phần tài sản, như vậy quý trọng lễ vật, đủ để chứng minh chính mình cái này làm tam thúc đối đại chất nữ coi trọng. Chỉ là, lúc ấy hắn bị kiểm lậu hạnh phúc hướng hôn đầu góc, xem nhẹ Nhạc Kỳ Phong cùng Lục Phi chi gian thuê quan hệ, trở về lúc sau bình tĩnh lại, hắn lúc này mới nghĩ vậy một chút, tức khắc cả kinh mồ hôi đầy đầu, chạy nhanh cấp Nhạc Kỳ Phong gọi điện thoại, làm hắn cùng Lục Phi công đạo minh bạch, ngàn vạn không cần sốc chính mình gốc gác, Nhạc Kỳ Phong miệng đầy ứng thừa, Quan Hải Sơn lúc này mới yên tâm. Đến nỗi Lục Phi kia đầu, Quan Hải Sơn trái lo phải nghĩ, cảm thấy không đến mức, rốt cuộc Lục Phi là người bán, chính mình là người tiêu thụ, thương gia vì người tiêu thụ bảo mật, làm tốt bán sau phục vụ này không phải hẳn là sao? Nếu là bóc người tiêu thụ gốc gác, thương gia thành tin ở đâu nhà, không có thành tin, ai còn dám cùng hắn làm buôn bán, thương gia vĩnh viễn đem thành tin đặt ở đệ nhất vị, Lục Phi cũng sẽ không ngoại lệ. Ân. Như vậy tưởng, Quan Hải Sơn hoàn toàn an lòng, bởi vậy, mới dám làm cho Lục Phi mặt nhi đem ngọc bội lấy ra tới trăm bước, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, chính mình xem nhẹ Lục Phi vô sỉ trình độ, nếu không phải cùng Lục Phi thỏa hiệp, ký kết hiệp ước không bình đẳng, hôm nay thế nào cũng phải mất mặt xấu hổ không thể. Nghe Lục Phi nói xong, Khổng Giai Kỳ cười ngửa tới ngửa lui, cười một hồi lâu, Khổng Giai Kỳ đột nhiên ngây ngẩn cả người. Nói như vậy, này nơi ngọc bội là Nhạc lão sau lại trọng tố, không có khai thương. Lục Phi gật gật đầu, đương nhiên, rốt cuộc đây là tặng cho ngươi lễ vật, ngươi ca ta liền tính lại đuôi mù, cũng sẽ không dùng tàn thứ phẩm lừa gạt nhà mình muội tử đi. Chính là, ngươi đây chính là đương tàn thứ phẩm bán cho ta tam thúc, ngươi chẳng phải là mệt lớn? Khổng Giai Kỳ kinh ngạc hỏi. Hắc. Lục Phi khẽ cười nói, đều là người trong nhà, cái gì mệt không lỗ. Nói nữa, ngươi tam thúc cấp cũng đủ nguyên liệu tiền, không có gì tổn thất. Sao có thể? Kia Nhạc lao tay người ha hả, lão gia hỏa kia là cho nhà ta làm công, ca ca ngươi ta cho hắn khai chính là lương một năm, không làm việc cũng sẽ không thiếu hắn một phân tiền, không lỗ. Khổng Giai Kỳ trừng lớn đôi mắt, không thể tưởng tượng trên dưới đánh giá Lục Phi, nhìn một hồi lâu, bĩu môi cực độ khinh bị nói, ngươi đã thành công sống thành làm tuyệt đại đa số người đều chán ghét bộ dáng, vô lương lòng dạ hiểm độc vạn ác nhà tư bản. Ta giống sao? Ngươi chính là. Ha ha ha, nói rất đúng, cái này nhân thiết ta thích. Huyết sự tình nói khai, Khổng Giai Kỳ càng thêm cảm kích Lục Phi, đối tam thúc Quan Hải Sơn tự nhiên không có nửa điểm bán niệm, tam thúc của cải nhi nàng vẫn là rõ ràng, có thể hoa 160 vạn cho nàng mua lễ vật, đủ thấy tam thúc thiệt tình, nàng còn có thể có cái gì không hài lòng. Hai người trở lại phòng, vừa thấy thời gian, đã là buổi chiều 4 giờ rưỡi, đầu bếp đã đúng chỗ, ở trong phòng bếp bận việc lên, phụ nữ nhóm cũng không hề nói chuyện phiếm, tất cả đều động lên. Quan Hải Sơn sư huynh đệ bốn người đích xác có rất quan trọng công tác muốn nội, sớm thời gian này, bốn người đi vào Tô gia thư phòng nói đến công tác, Tô Hòa Bồi ở Khổng Giai Kỳ bên người nhỏ giọng trò chuyện cái gì, nhàn rỗi, cũng chỉ dư lại Tô Đông Hải cùng Lục Phi, nga, còn có tiểu trong suốt tiền siêu biệt, coi như hắn không tồn tại hảo. Tiểu Phi, chúng ta đi ra ngoài hít thở không khí. Tô Đông Hải nói. Lục Phi bĩu môi, cười xấu xa nói, ta vừa mới vào nhà. Tô Đông Hải sửng sốt, thứ này thật là không ấn kịch bản ra bài nhà. Kia gì, lại bồi ta thấu thấu. Khu khu, ta xem liền không cái kia tất yếu đi, bên ngoài rất lạnh, ta liền ở trong phòng uống trà liền khá tốt. Phúc Tô Đông Hải đều muốn mắng người, cùng ta đi ra ngoài, có chuyện muốn cùng người thương lượng. Ha ha, có việc nhi liền nói có việc nhi, ngài còn tìm cái gì lý do à, này không phải chậm trễ thời gian sao. Ngươi chương 3449, Tô Đông Hải xin giúp đỡ chương 3449, Tô Đông Hải xin giúp đỡ. Tô Đông Hải lại nhảy biểu đạt mãnh liệt bất mãn, lúc này mới đem Lục Phi đưa tới hành lang hạ, cấp Lục Phi một cây đặc cung yên. Nói đi, ngài có chuyện gì, này hảo yên ngài nhưng không thường lấy ra tới, tục ngữ nói, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đình chỉ, đình chỉ. Tô Đông Hải yên còn không có điểm thượng, chạy nhanh làm cái tạm dừng thủ thế. Tiểu Phi, ngươi nha miệng càng ngày càng tiện, cùng ta cũng như vậy, quả thực không lớn không nhỏ. Tô Đông Hải khó thở. Trước kia thứ này cùng chính mình nói chuyện còn chú trọng một ít phương thức phương pháp, trước mặt ngoại nhân càng là khách khách khí khí, nhưng từ khi rời khỏi Ngũ Long đại đội lúc sau, vô luận cứ gọi điện thoại vẫn là gặp mặt, tiểu tử này là một chút mặt mũi đều không cho, đầy miệng hồ liên liệt, có thể đem nhân khí cái chết khiếp. Lục Phi tự cố điểm thượng yên, cũng nở nụ cười. Ở đơn vị thời điểm, ngài là lãnh đạo, trước mặt ngoại nhân, ngài là trưởng bối, cùng ngài đương nhiên muốn chú trọng phương thức phương pháp, tới rồi trong nhà vẫn là như vậy nghèo chú trọng, ngài có mệnh hay không à? Ách Tô Đông Hải sử sốt, ngẫm lại giống như còn thật là như vậy hồi sự nhi, trong lúc nhất thời, thế nhưng không lời gì để nói. Nói nữa, hiện tại nói rõ là ngài yêu cầu ta làm việc nhi, giang hồ quy củ, ngài cầu người làm việc nhi, không phải hẳn là ngài khách khí điểm như sao? Lục Phi cười nói, ta Tô Đông Hải khí đầu trên đỉnh ưa ra bạch khí, phía trước một phen lời nói, hắn còn cảm thấy có chút đạo lý, nhưng sau khi nghe được nửa bộ phận, có thể đem nhân khí cái chết khiếp, nha thật không phải cái đồ vật hại. Hảo đi, tính hắn nói rất đúng, ai làm ta có việc nhi cầu nhân ra có thể, tạm thời không cùng nha chấp nhận, trở về sau lạc ta trong tay, bảo quản hảo hảo giáo giáo nha như thế nào làm người, như thế nào tôn kính trưởng bối nhi. Thử. Tô Đông Hải hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt hô hấp, trước mặt bài trừ một tia gương mặt tươi cười nói, ngươi nhiều, tính ngươi lợi hại, ngươi nói đúng, ta thật là có việc nhi cầu ngươi. Lôi kéo Lục Phi ngồi xuống, Tô Đông Hải lúc này mới từ từ kể ra. Nói chính sự nhi, Lục Phi cũng thu hồi gương mặt tươi cười nghiêm túc nghe xong lên, nhưng nghe, Lục Phi vẫn là nhịn không được cười ra tiếng tới. Xin lỗi, không phải không tôn trọng Tô đại đội, thật sự là thật không nhịn xuống. Cái gì nguyên nhân đâu? Nguyên lai, Tô Đông Hải thế nhưng cùng Lục Phi thỉnh giáo, như thế nào mới có thể ở trong đội tạo uy tín, như thế nào mới có thể làm tốt cái này đại đội trưởng. Đàn ông, ngài còn không có uống đâu, như thế nào liền cao. Lục Phi ngồi xổm ở bậc thang, cười nói, ngài ở Ngũ Long đại đội làm hơn 20 năm, làm Huyền Long phân đội trưởng cũng có 7, 8 năm đi, ta ở Ngũ Long đại đội thời điểm, cấp bậc tuy rằng cùng ngài giống nhau cao, nhưng ta ở trong đội thời gian, trước sau thêm ở bên nhau đều không đủ nửa năm, một cái công tác 20 mấy năm lao bánh quẩy, chúng ta cái này ma mới tiểu bạch thỉnh giáo quản lý kinh nghiệm, ngài không cảm thấy buồn cười sao? Lục Phi lẩm bẩm nói một đống lớn, nhưng Tô Đông Hải sắc mặt lại càng ngày càng nghiêm túc, một chút gương mặt tươi cười nhi đều không có. Hút điếu thuốc, Tô Đông Hải bĩu môi nói, buồn cười cái rắm, ta đều phải sầu đã chết, ngươi có thể hay không đứng đắn một hồi? Ha ha, ta này không rất đứng đắn sao, ta đây là thực sự cầu thị a. Lục Phi nói. Tô Đông Hải hung hăng trừng mắt nhìn Lục Phi liếc mắt một cái, quắc, tiểu tử ngươi đừng cùng ta cập nhà, ta nhưng vô tâm tư cùng ngươi nói giỡn, tiểu tử ngươi ở trong đội thời điểm, năm đại đội từ trên xuống dưới mọi người đối với ngươi đều tôn kính có thêm, đây là bản lĩnh của ngươi, không cần tự coi nhẹ mình, đây cũng là rõ như ban ngày sự thật. Hiện tại ta làm cái này đại đội trưởng. Tô Đông Hải thở dài, rất là bất đắc dĩ tiếp tục nói, dùng bốn chữ hình dung, đó chính là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, phía dưới minh đệ còn hảo thuyết, đặc biệt là mặt khác bốn đội đại đội trưởng, ngoài miệng tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng ta có thể xem ra tới, bọn họ rõ ràng không phục, sau lưng còn không chừng như thế nào nghị luận ta, ta vừa mới đi lên, lúc này còn không rõ ràng, thời gian dài, nếu không nghĩ cái biện pháp làm cho bọn họ chịu phục, đem cảm xúc đưa tới công tác giữa, tất nhiên sẽ sinh ra nghiêm trọng mâu thuẫn. Ta cá nhân nhưng thật ra không sao cả, nhưng nếu là chậm trễ công tác xuất hiện vấn đề, ta nếu tưởng tổ chức công đạo, như thế nào không làm thất vọng Trần đội tín nhiệm cùng dịu dắt nha. Nếu là lại liên lụy đến Trần đội, ta chăm chết đều khó chuộc này tội nha. Tiểu Phi, mấy ngày nay ta quá nơm nớp lo sợ, quả thực như đi trên băng mỏng, Trần đội như vậy tín nhiệm ta, ta thật sự không mặt mũi hướng đi hắn tỉnh giáo. Tiểu tử ngươi quỷ tinh, chúng ta trong đội tình huống như thế nào ngươi cũng so người ngoài càng thêm hiểu biết, ta hiện tại thật sự không có biện pháp, ngươi đến giúp ta. Tô Đông Hải nói tình thâm ý thiết, mày đều chu đáo một đống, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Lục Phi, rất có một bức ngươi nếu là không giúp ta, ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận tư thế. Lục Phi nghe xong, lại không quá để ý, càng không cảm thấy Tô Đông Hải vấn đề có bao nhiêu nghiêm trọng, kỳ thật, này cùng tương chiến kịch bản so sánh với, quả thực không đáng giá nhắc tới, đại lo luyện là chú trọng kỷ luật địa phương, vấn đề muốn so thương trường nhẹ nhàng quá nhiều, điểm này như chuyện này, nếu là hắn thỉnh giáo Bạch Tử Duệ, lao Bạch một giây có thể cho hắn ra 100 loại phương pháp giải quyết, chỉ là Tô Đông Hải rất ít cùng địa phương tiếp xúc, không như vậy. Đa tâm cơ thôi. Bất quá, cũng may hắn kịp thời phát hiện vấn đề, cũng tích cực tìm kiếm giải quyết vấn đề biện pháp, này liền rất khó được, nếu là chính mình không thể tưởng được biện pháp giải quyết vấn đề, còn muốn bưng cái giá xấu hổ với thỉnh giáo, thật muốn xuất hiện nghiêm trọng mâu thuẫn, ở cái kia đặc thù hoàn cảnh chung, muốn mất bỏ mới lo làm chuồng, đã có thể khó với lên trời. Chương 3450, rất đơn giản chương 3450, rất đơn giản kỳ thật, vấn đề này thực hảo giải quyết, Vũ Long đại đội cùng địa phương thượng bất đồng, đối với thủ hạ người, ngươi chỉ cần làm tốt bốn chữ liền không thành vấn đề. Lục Phi nói, "Nào bốn chữ?" Tô Đông Hải khiêm tốn tỉnh giáo, "Thưởng phạt phân minh." Tô Đông Hải bừng tỉnh đại ngộ. Này bốn chữ lại nói tiếp đơn giản, cũng thật phải làm đến, lại không dễ dàng như vậy, lúc trước ta ở Huyền Long thời điểm, kia đám huynh đệ vì cái gì cùng ta thân cận, rất đơn giản, ta có thể dẫn bọn hắn lập công, quân nhân, lập công chính là tốt nhất tưởng thưởng, lập công mới là để làm đối tác. Các huynh đệ liều sống liều chết vì cái gì, trừ bỏ bảo vệ quốc gia ở ngoài, còn không phải là hy vọng sống càng tốt một ít sao, có công lao, liền có để làm hy vọng, đây mới là bọn họ nhất hy vọng nhìn đến. Mà ngài làm nhất bà thủ lãnh đạo, chẳng những muốn thưởng phạt phân minh, còn muốn tận khả năng cấp thủ hạ các huynh đệ tranh thủ lập công được thưởng cơ hội, có thể làm được điểm này, bọn họ đương nhiên kính yêu ngài, chính là đơn giản như vậy. Đến nỗi ngài nói kia bốn vị đội trưởng vấn đề, kỳ thật cũng không như vậy nghiêm trọng, trước mắt vấn đề, nói trực tiếp điểm, chính là bọn họ đối ngài có chút hâm mộ ghen tị hận, vốn dĩ các ngươi năm cái đội trưởng đều là cùng cấp, mọi người đều có cơ hội, nếu là từ bên ngoài hàng không một vị đại đội trưởng, các ngươi nhiều nhất trong lòng oán giận một chút mà thôi, nhưng các ngươi năm cái đội trưởng bên trong, đột nhiên có một vị thăng chức một bước, một chút đánh vỡ loại này cân bằng, bọn họ trong lòng đương nhiên không thoải mái. Bất quá, ngài lo lắng bọn họ bốn vị đội trưởng sẽ có nguyên nhân vì này đó ảnh hưởng công tác, ta xem không đến mức, các ngươi đều là quân nhân, có thiết giống nhau kỷ luật, vô luận sinh ra bao lớn bên trong mâu thuẫn, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng công tác, thật muốn là bởi vì bản thân tư lợi ảnh hưởng công tác, vậy thuyết minh, các ngươi căn bản không xứng xuyên này thân quần áo. Tô Đông Hải nghe liên tiếp gật đầu, giống như lập tức liền thông đấu. Tiểu Phi, ngươi nói quá đúng, bất quá, trước đây mọi người đều là hảo huynh đệ, vào sinh ra tử nhiều năm như vậy, mặc dù sẽ không ảnh hưởng công tác, loại này cảm xúc cũng làm nhân tâm không thoải mái, ngươi cho ta tưởng cái biện pháp, mau chóng đánh mất bọn họ loại này cảm xúc, đây mới là trước mắt nhất bức thiết. Lục Phi cười cười nói, cái này cũng đơn giản, bọn họ vì cái gì buồn bực? Trừ bỏ hâm mộ ghen ghét ở ngoài, chính là khinh phục, liền như ngài theo như lời, các ngươi chi gian quá hiểu biết, quá quen thuộc, ai có bao nhiêu đại bản lĩnh, ở mặt khác bốn người trong mắt đều là trong suốt, căn bản không có bí mật đáng nói, ngài làm cái này đại đội trưởng, bọn họ cho rằng đó là ngài vận khí tốt, bên trên có người giúp đỡ, đổi làm là bọn họ, so ngài làm càng tốt, loại này cảm xúc không thể tránh né, bởi vì đây là nhân chi thường tình. Tô Đông Hải nghiêm túc gật gật đầu, không sai, ngươi nói quá đúng, ta cũng từng đổi vị tự hỏi quá, cùng ngươi nói chính là giống nhau chuyện này, nhưng mấu chốt là như thế nào giải quyết vấn đề. Cái này cũng đơn giản, mau chóng làm ra thành tích, làm cho bọn họ nhìn đến ngài năng lực, do đó tâm phục khẩu phục, trên dưới một lòng, mới có thể làm ít công to. Tô Đông Hải cười khổ nói, ngươi nói này đó ta đã sớm nghĩ tới, nhưng mấu chốt là ta mới vừa đi lên, cương vị còn không có hoàn toàn quen thuộc, như thế nào ở trong khoảng thời gian ngắn làm ra thành tích nha, nếu là mù quáng mại đi nhanh, xuất hiện sai lầm chẳng phải là mất nhiều hơn được a. Lục Phi móc ra chính mình yên, đưa cho Tô Đông Hải một chi, cười nói, này liền đến xem ngài chính mình, ngài cho rằng, so sánh mặt khác bốn vị đội trưởng, ngài lớn nhất ưu thế là cái gì? Tô Đông Hải cao mày nghiêm túc nghĩ, lại nhìn Lục Phi, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta lớn nhất ưu thế chính là cùng ngươi quan hệ không tồi. Tô Đông Hải vốn tưởng rằng chính mình nói như vậy, Lục Phi sẽ hồi cho hắn một cái đại bạch nhãn nhi, sau đó ở châm chọc địa mai một hồi, nhưng hắn không nghĩ tới, Lục Phi bỗng nhiên vỗ đùi, thật mạnh gật gật đầu, còn cho chính mình dựng cái ngón tay cái. Thông minh, ngài nói không sai, so sánh bọn họ, ngài lớn nhất ưu thế chính là cùng ta quan hệ, so với ta cùng bọn họ quan hệ muốn tốt hơn nhiều, cho nên nói, hôm nay ngài tìm được ta, kia tính tìm đúng người. Tô Đông Hải cười khổ xua xua tay, tiểu tử ngươi vẫn là ở nói móc ta. Ai? Ta khi nào nói móc ngài, ngài vì cái gì nói như vậy? Lục Phi không vui nói. Tô Đông Hải ngó Lục Phi liếc mắt một cái, không tự giác nhíu môi, thầm nghĩ, ta cùng ngươi quan hệ là không tồi, nhưng này quan hệ cũng không phải một ngày hai ngày, nhưng là, lao tử nhưng cho tới bây giờ không ở trên người của ngươi chiếm được quá tiện nghi, ai không biết ngươi nha chính là cái không có lợi thì không dậy sớm hố bức, không có chỗ tốt, nha sẽ chủ động hỗ trợ. Bà ngoại, đánh chết ta đều không tin. Như thế nào, ngài không tin ta? Tô Đông Hải biểu tình quá rõ ràng, Lục Phi trực tiếp bật trần. Tô Đông Hải cũng không xấu hổ, cười lạnh nói, không phải không tin, mà là ta cảm thấy ngươi hôm nay có chút quá mức nhiệt tình, nói rõ đi, giúp ta cái này bội, ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Lục Phi hơi hơi sửng sốt, hắc mặt hỏi, ta ở ngài trong mắt chính là không có lợi thì không dậy sớm lòng dạ hiểm độc thương nhân. Ha ha, uy uy, Tô tổng, ngài nói như vậy đã có thể có chút giờ tâm lạn vội hà, ta vắt hết óc giúp ngài nghĩ cách, ngài lại bôi nhọ ta, nhưng không ngài như vậy nhì, đến, nếu như vậy, chúng ta cũng đừng trò chuyện, ta về phòng uống trà. Ngài khắc thỉnh Cao Minh đi, túi chào ngài nột. Chương 3451, bầu trời rất bánh có nhân. Chương 3451, bầu trời rất bánh có nhân. Lục Phi lộn thân phải đi, lại bị Tô Đông Hải một phen giữ chặt, Lục Phi trở về đầu vừa thấy, thiếu chút nữa đem hắn hụ chết. Tô Đông Hải vài chục năm quân lữ kiếp sống, trên người tự mang không giống người thường thiết huyết khí chất, như vậy một cái hắn tử, trong ánh mắt thế nhưng mang theo một tia u hoán, ta ông trời, xem Lục Phi sờn tóc gáy, lông tơ cùng nhi đều dựng lên. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Lục Phi trước nay đều không có như vậy khẩn trương quá, mồ hôi lạnh đều toát ra tới. Tiểu Phi, ngươi đừng đi, vừa rồi là ta sai, ta xin lỗi thành công, ngươi nói rất đúng, ta lớn nhất ưu thế chính là cùng ngươi quan hệ hảo, hiện tại, ngươi đến cho ta tưởng một cái lập tức có thể giải quyết vấn đề biện pháp, không thể làm đàn ông ta khó xử đi. Ti Lục Phi hít hà một hơi, lúc này khoảng cách cơm chiều còn có một đoạn thời gian, vốn đang tính toán cùng Tô Đông Hải đậu pha trò, nhưng hắn này phó biểu tình trực tiếp làm Lục Phi phá bỡ, một giây đồng hồ đều không nghĩ lại nhìn đến hắn, không cần Tô Đông Hải cầu xin, Lục Phi chính mình liền chủ động công đạo. Thành, không thành vấn đề, ai ai, ngươi trước buông ra ta, ly ta xa một chút. ta đây liền nói cho ngươi. Lui ra phía sau, lại lui ra phía sau một bước. Uy, ngươi còn muốn nghe hay không? Muốn nghe liền lại lui ra phía sau một bước. Tô Đông Hải không hiểu ra sao, nhưng lại không dám đắc tội Lục Phi, đành phải dựa theo Lục Phi yêu cầu lại lui ra phía sau một bước. Nơi này biết không? Thành, liền chạm chỗ đó đừng núp đích, có thể nghe được ta nói chuyện liền thành. Kia gì, biện pháp ta đều cho ngươi nghĩ kỹ rồi. Ngày mai buổi sáng ngươi làm người mang theo trước đây cùng chúng ta công ty ký kết hợp tác hiệp nghị tới tìm ta. Cái gì hợp tác hiệp nghị? Quân Nhu xưởng thực phẩm. Tô Đông Hải hỏi. Lục Phi cùng Lý Vân Hạc hợp tác Quân Nhu xưởng thực phẩm, cùng Ngũ Long đại đội hợp tác hơn nửa năm, chủ yếu cấp Ngũ Long đại đội cung cấp tự phát thuốc có tính nhiệt thiện cái lẩu, cùng sách tay tự phát nhiệt thức ăn nhanh phần ăn. Này hơn nửa năm qua, cấp Ngũ Long đại đội mang đến thật lớn chỗ tốt, chẳng những giải quyết các đội viên giã ngoại chấp hành nhiệm vụ đi ăn cơm vấn đề, còn đại biên độ tăng lên đội viên thân thể tố chất. Vì thế, thượng cấp đưa ra khen ngợi, cũng ban cho khen thưởng. Mà Lục Phi bên này cũng kiếm lợi một tuyệt bút, tương ứng Lý Vân Hạc cấp Lục Phi cung cấp nguyên bộ sản phẩm, đồng dạng kiếm bắt mãn buồn mãn. Chỉ là này nửa năm nhiều, chỉ cần Lý Vân Hạc liền kiếm lợi hơn 3.000 vạn, quả thực chính là lợi nhuận kết xù. Lục Phi mắt trợn trắng nhi, này không phải vô nghĩa sao? Trừ bỏ cái này, chúng ta còn có cái gì hợp tác hạng mục? Đổi làm ngày thường, Lục Phi nói như vậy, Tô Đông Hải sắc mặt đã sớm hắt như đáy nổi, nhưng hôm nay cái hắn lại không dám phát tác, liên tục gật đầu. Ngươi nói chính là, nhưng ngươi làm ta phái người tìm ngươi là muốn làm gì? Lại có tân sản phẩm nghiên cứu phát minh ra tới. Ha ha, Tô đội, làm người không cần quá lòng tham, kia mấy khoản sản phẩm đã cũng đủ các ngươi Ngũ Long đại đội tiêu hao, ngươi hẳn là biết, trừ bỏ các ngươi, lại nhiều ít bộ môn tìm ta sao? Nhân gia cho chúng ta khai ra giá cao cùng các loại điều kiện, hy vọng chúng ta cho bọn hắn đơn vị cung hóa, đều bị chúng ta cự tuyệt, ngươi còn không biết đủ. Không không không, thấy đủ, đương nhiên thấy đủ, ta này không phải không biết ngươi muốn làm gì sao? Tô Đông Hải sắc mặt ửng đỏ nói, làm gì? Đương nhiên là cho ngươi chỗ tốt, làm ngươi người đem hợp đồng lấy tới, làm lại sửa đổi một chút, trước kia chúng ta chỉ là đơn thuần hợp tác quan hệ, các ngươi Ngũ Long đại đội ra tiền, chúng ta công ty ra hóa, bất quá, khoảng thời gian trước ta nghe được một ít không hài hòa tin tức, bởi vì chúng ta không cùng mặt khác đơn vị hợp tác, có người ở bên ngoài tản lời đồn, nói chúng ta công ty cùng các ngươi đại đội hợp tác có mặt khác nội tình, nếu không phải ta nhị thuốc đè nặng, sớm đã có thượng cấp đơn vị xuống dưới kiểm toán. Đương nhiên, chúng ta chướng mục đều là trong suốt, chúng ta không thẹn với lương tâm, không sợ bất luận kẻ nào tra, nhưng lời đồn gieo hạt đi ra ngoài, vẫn là sẽ cho tên của chúng ta dự mang đến một ít ảnh hưởng, bởi vậy quyết định thay đổi chúng ta hợp tác phương thức, từ phía trước đơn thuần cùng cầu hình thức, sửa đổi vì cổ phần hợp tác hình thức. Trước đây ta rốt cuộc đường quá một đoạn thời gian Ngũ Long đại đội huấn luyện viên, trong đội từ trên xuống dưới đối ta Lục Phi đều không tồi. Ngươi phải có lương tâm, vì báo đáp các huynh đệ đối ta tín nhiệm cùng duy trì, ta quyết định cá nhân quyên ra 3 thành cổ phần đưa tặng cấp Ngũ Long đại đội. Và anh, Tô Đông Hải vừa nghe, khiếp sợ ra đầu tê dại. Hảo gia hỏa, như vậy kiếm tiền xí nghiệp, lập tức quyên ra 3 thành cổ phần, vẫn là miễn phí quyên tặng, không có bất luận cái gì phụ gia điều kiện, này quả thực chính là bầu trời rất bánh có nhân, nói ra đi đều không nhất định có người tin tưởng, Lục Phi tiểu tử này, quá lớn khí. Khiếp sợ qua đi, Tô Đông Hải lại nhíu mày, 3 thành cổ phần, này nhưng đều là thật đánh thật trực tiếp kinh tế tổn thất, đem đang ở đẻ trứng gà mái bạch bạch tặng người, này mệnh Lục Phi ăn quá lớn. Lập tức quên nhiều như vậy cổ phần, vào chỗ vì giúp chính mình giải vây, lớn như vậy nhân tình, hắn Tô Đông Hải không chịu nổi à. Thật muốn là cứ như vậy ra mặt dày kế tiếp, chính mình thành cái gì? Nếu là lại truyền ra đi, còn không được bị người chọc cổ sống à. Vì củng cố địa vị, hại van bối nhi, thật muốn là có người nói như vậy, chính mình còn có sống hay không? Lục Phi biện pháp này thật muốn là thực thi nói, xem như cấp Ngũ Long đại đội mang đến thiên đại chỗ tốt, làm chủ sự người, này đương nhiên là hắn chiến tích, có này một ký hiệu chuyện này, ai còn dám khâm phục. Như vậy, sở hữu vấn đề liền giải quyết dễ dàng, nhưng là, hắn Tô Đông Hải còn muốn mặt đâu, không thể cứ như vậy đáp ứng à. Chương 3452, lão Bạch bị vây công. Chương 3452, lão Bạch bị vây công. Tiểu Phi Lục Phi những lời này cấp Tô Đông Hải mang đến chấn động thật sự quá lớn, tư tiền tưởng hậu, Tô Đông Hải cho rằng không thể tiếp thu, vừa muốn cự tuyệt, lại bị Lục Phi ngăn lại. Chờ một chút, ngài trước hết nghe ta nói xong. 3 thành cổ phần là ta quyên tặng cấp Ngũ Long đại đội, nhưng là hoạt động còn muốn dựa theo phía trước hợp đồng tới, chỉ là tới rồi cuối năm, dựa theo cổ phần cấp đại đội chia hoa hồng, bất quá, chia hoa hồng tạm thời cũng sẽ không đánh tới các ngươi chúng thượng, 3 thành cổ phần nên được đến tiền lãi, dựa theo lúc ấy thị trường tiếp tục mua sắm trong tay ta cổ phần, về sau mỗi năm đều dựa theo cái này quy củ tới, thẳng đến đem ta cổ phần hoàn toàn thu mua vị trí, đến lúc đó, xưởng thực phẩm đem hoàn toàn trở thành Ngũ Long đại đội trực thuộc đơn vị, từ nay về sau như thế nào thao tác, vậy không liên quan gì tới ta. Dựa theo ta dự tính, cái này quá trình đại khái yêu cầu 15 năm tà hữu, 15 năm, Ngũ Long đại đội bạch đến một nhà lợi nhuận kết xù xí nghiệp, cái này làm lễ vật còn lấy đến ra tay đi. Lục Phi nói xong, Tô Đông Hải hoàn toàn một bước, vẽ ra ngón tay tính nửa ngày, như thế nào tính đều là Lục Phi có hại, thành như Lục Phi theo như lời, này cùng bạch nhặt giống nhau, chính là không có lợi thì không dậy sớm, hắn đổ cái gì nha? Tiểu Phi, ta không rõ, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Tô Đông Hải trực tiếp hỏi. Ha ha, vừa rồi ta không phải nói sao, ta đương tổng huấn luyện viên thời điểm, trong đội từ trên xuống dưới đối ta đều không tồi, này liền tính ta để lại cho trong đội lương khói, cấp các minh đệ lễ vật đi. Chuyện này ở tới phía trước, Lục Phi đã có tính toán, liền tính Tô Đông Hải không tìm chính mình nói, quay đầu lại hắn cũng sẽ an bài người đi Ngũ Long đại đội thao tác. Hôm nay chỉ do vừa khéo. Mấy ngày nay, Lục Phi suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng quyết định đổi một loại cách sống, nên có điều có. Lục Phi lại chán ghét loại này bị người tiền hô hậu ủng truy phùng cảm giác, muốn quy về bình phàm, qua chính mình muốn cái loại này nhẹ nhàng tự tại sinh hoạt. Một khi đã như vậy, nên buông tay, liền phải buông tay, thiếu một ít trói buộc, liền ít đi một phần ràng buộc. Còn nữa, xưởng thực phẩm tuy rằng là lợi nhuận kết xù ngành sản xuất, nhưng điểm này đích lợi, Lục Phi thật đúng là liền trước mắt, cho nên còn không bằng bán cái hảo giao cho Ngũ Long đại đội, chờ đem xưởng thực phẩm giao ra đi, Lục Phi cùng Ngũ Long đại đội cũng coi như hoàn toàn thành toàn xong. Này xem Lục Phi không giống như là nói giỡn, Tô Đông Hải ngược lại không biết nên nói cái gì. Được rồi, đừng này chỗ đó, liền như vậy định rồi, có này phân hợp đồng, đối phía dưới huynh đệ có công đạo, đối bên trên lãnh đạo cũng có chiến tích, đủ để cho ngài đứng vững gót chân. Tiểu Phi, ta cái này, Tô Đông Hải nhưng cảm động hỏng rồi. Được rồi, ta ở Thiên Đô còn muốn lưu lại 2 ngày, ngài nắm chặt tán bài, tốt nhất ngày mai buổi tối phía trước, thuận lợi ký kết tân hợp đồng. Hành, vậy nghe ngươi. Lục Phi đều nói như vậy, Tô Đông Hải cũng không hảo lại làm ra vẻ, rộng rãi lựa chọn tiếp thu, bất quá, này phân thiên đại nhân tình, Tô Đông Hải xem như thiếu hạ, phòng trừng đời này đều không nhất định có thể trả hết. Cuối cùng một tia ánh nắng chiều ở chân trời giấu đi, sắc trời nhanh chóng tối sầm xuống dưới. 5 giờ rưỡi, Bạch Tử Duệ cùng lão mẹ dẫn dắt làm mai đoàn đội, cao hứng phấn chấn đi tới Tô gia. Bạch Tử Duệ cùng Khổng Giai Kỳ có thể nói là phát tiểu, quan hệ cũng đã xác định, cho nên đêm nay tương thân chẳng qua là một cái hình thức, nói mấy câu liền đánh nhịp, lúc sau mới là vợ kịch lớn, đính hôn. Bạch Mẫu lôi kéo Khổng Giai Kỳ tay, trên dưới tả hữu qua lại giả quét, tươi cười liền một khắc không đoạt quá. Đối cái này chuẩn tước, vô luận tướng mạo, gia thất, vẫn là tuổi tác, Bạch Mẫu đều vừa lòng đến không được, cao hứng lên không tiếp ca ngợi, đem Khổng Giai Kỳ khen thượng tiên, cũng đem nha đầu này tao mặt đẹp so ánh nắng chiều còn muốn hồng, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Đến nỗi Bạch Mẫu đưa lễ gặp mặt, mặc kệ là thiệt tình vẫn là làm tú. Dù sao Khổng Giai Kỳ biểu hiện nhiều ít có chút khoa trương, cuối cùng còn bài trừ vài giọt cảm động nước mắt, cái này nhưng đem Bạch Mẫu cảm động hỏng rồi, lôi kéo con dâu tay sẽ không chịu buông lỏng ra. Nhưng thật ra Lục Phi trộm mà phiên nổi lên Bạch Nhã Nhi, Lục Phi cảm giác hiện tại hắn đều lấy không chừng Khổng Giai Kỳ tính tình, Khổng Giai Kỳ vui vẻ, khổ sở, táo bạo, thất thố, thậm chí tuyệt vọng biểu tình, Lục Phi đều chứng kiến quá, nhưng lại trước nay chưa thấy qua cái dạng này Khổng Giai Kỳ, cấp Lục Phi cảm giác giống như nhiều ít có như vậy một tia làm ra vẻ, Lục Phi thập phần khó hiểu, chẳng lẽ nữ nhân trời sinh liền có ảnh hậu tiềm lực? Một khi xác định hôn nhân quan hệ, kỹ thuật diễn lập tức liền online, không chỉ là Khổng Giai Kỳ, chính hắn hai cái lao bà đồng dạng như thế, không hiểu được, quá dọa người. Bạch Mẫu lôi kéo Khổng Giai Kỳ hỏi han đơn cần, giống như thân mụ cùng thân nữ nhi giống nhau thân mật đến không được, nhưng bên kia lão Bạch đãi ngộ liền vô pháp cùng Khổng Giai Kỳ đánh đồng. Lấy Khổng Phán Tình Tô Đông Hải cầm đầu, còn có quan hệ Hải Sơn sư minh đệ bốn người, đem lão Bạch gắt gao vây quanh ở trung gian, Tô Hòa ở một bên cổ vũ, trong suốt người tiền siêu việt bưng ấm trà dứt khoát chen không vào. Bạch gia tiểu tử, ta nhưng đem Giai Kỳ giao cho ngươi, ngươi cũng không thể khi dễ nàng biết không? Yên tâm đi cô, ta nhất định sẽ đối Giai Kỳ tốt. Hừ, ngươi đừng quăng lấy miệng bảo đảm, quay đầu lại ở trong nhà liền không phải ngươi. Lão tử nói cho ngươi tiểu bạch tử, ta lão sư đi sớm, lão sư liền như vậy một cái thân cháu gái, tiểu tử ngươi nếu là dám khi dễ Giai Kỳ, lão tử muốn ngươi đẹp. Đúng vậy, chính là lời này, đừng tưởng rằng ngươi có tiền liền ngưỡng bức, chúng ta lão ca mấy cái sống lớn như vậy, quan hệ vẫn là có một ít, muốn thu thập ngươi, biện pháp nhiều đều không biết nên dùng nào một loại. Chính là, ta cảnh cáo ngươi tốt nhất không cần có ai tâm tư, ở bên ngoài nếu là làm thực xin lỗi Giai Kỳ chuyện này, lão tử lộng chết ngươi. Ngay cả phá lạn phi đều cháo không được, lão tử nói. Chương 3453, đến hôn chương 3453, đến hôn Bạch Tử Duệ bị Khổng Giai Kỳ này đàn nhà mẹ đẻ người bây công, sợ tới mức mồ hôi đầy đầu, mặt mũi trắng bệnh, giống cái dập đầu trùng giống nhau không ngừng gật đầu, tranh thủ hảo thái độ. Là, ngài giáo huấn chính là, ngài vài vị yên tâm, ta nhất định hảo hảo chiếu cô Giai Kỳ, bảo đảm không cho Giai Kỳ đã chịu nửa điểm bị khuất, nếu ta thực xin lỗi Giai Kỳ, không cần ngài vài vị trưởng bối, ta đại ca đều sẽ không bỏ qua ta. Đại ca ngươi. Mấy cái lão gia hỏa dùng khi sử xuất, bọn họ đều hiểu biết Bạch gia, khi nào Bạch Tử Duệ lại nhiều cái đại ca nha. Khụ khụ. Nói lên cái này, lão Bạch sắc mặt tức khắc đỏ lên. Kia gì, là ta đại cứu ca, Lục Phi, hiện tại Lục Phi là ta đại ca. Phúc đang ở uống nước giả nguyên cùng Cung Tú Lương trực tiếp phun tới, những người khác cũng mở to hai mắt nhìn, đồng thời nhìn về phía Lục Phi. Lục Phi cười hắc hắc, điệu thấp, chúng ta người một nhà biết là được ha. Phúc điệu thấp ngươi lại ra, phá lạn phi ngươi mới bao lớn, còn có thể muốn liền bích liên không? Chính là, này tôn tử chiếm tiện nghi không đủ, ta đã sớm đã nhìn ra. Hắc Lục Phi vừa nghe nhưng cũng vui. Lão Đông Tây, ta nhận Giai Kỳ làm muội muội, Bạch Tử Duệ hắn không phải ta muội phu là cái gì, đừng động tuổi bao lớn, lão tử bối phận bãi tại nơi này đâu, này có cái gì có thể nghi ngờ, các ngươi lớn như vậy số tuổi, đều sống đến cầu trên người, nếu là như vậy, chúng ta nhưng đến hảo hảo nói nói. Nói cái rắm. Cùng Lục Phi giảng đạo lý, bọn họ mấy cái lao ra hỏa bó ở bên nhau cũng không phải đối thủ. Vừa rồi thình lình nghe Bạch Tử Duệ kêu lại ca, bọn họ quá mức kinh ngạc, lắm miệng một câu, biết được Lục Phi nhận Khổng Giai Kỳ làm muội muội, cái này bọn họ rõ ràng không chiếm lý. Còn có cái gì có thể giả biện, không thể trêu vào trốn đến thời, vừa rồi còn hùng hổ bốn cái lao giúp đồ ăn, nhất thời bỏ trốn mất dạng. Bạch Tử Duệ thở dài một hơi, tâm nói cái này đại ca không nói không hà, này không phải cho chính mình giải vây sao, đáng tin cậy. Tiểu nhạc đệm qua đi, thực mau tới đến tiệc tối thời gian. Hai nhà còn có thân bằng gần 20 người, cũng may Tô ra nhà ăn rộng mở, trực tiếp chia làm hai đại bàn. Khổng Phán Tình, Quan Hải Sơn, Triệu Bác, Bạch Mẫu cùng nàng hai vị lao đồng sự, cùng với Lục Phi, bị an bài ở chủ bàn. Dư lại bao gồm Tô Đông Hải đều an bài ở mặt khác trên một cái bàn, đầu bếp phó mang đến giúp đỡ phụ trách thượng đồ ăn, tiểu nhị Tiền Siêu Việt tiếp tục sắm vai trong suốt người, hầu hạ hai bàn người rượu, đội vui vẻ vô cùng. Truyền thống 8 bàn 8 chén, đầu bếp Phó ra sớm có chuẩn bị, mang theo bán thành phẩm lại đây, đơn giản lần thứ 2 gia công, thực mau liền lục tục bưng đi lên, còn đừng nói, truyền thống 8 bàn 8 chén, Lục Phi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chính tông, hương vị thiệt tình không tồi, những người khác cũng khen không dứt miệng. Rượu quá 3 tuần, Bạch Mẫu chủ động buông chén rượu, lôi kéo Khổng Phán tỉnh tay đi vào chính đề. Hai vị phụ nữ trung niên hàn huyên một hồi lâu, cùng mặt khác mấy người thương lượng qua đi, xem trọng nhật tử, đem Khổng Giai Kỳ cùng Bạch Tử Duệ hôn kỳ định ở nông lịch 3 tháng sơ năm, kia đảo không phải cái gì đặc thù nhật tử, chỉ là ngày đó nghi gả cưới, hôn phối. Vốn dĩ Quan Hải Sơn đề nghị ngày 1 tháng 5 cử hành hôn lễ, tiếc rằng Bạch Mẫu cùng Khổng Phán tỉnh đều chờ không nổi, cho nên quyết định trước tiên, chỉ là Lục Phi trong lòng buồn cười, nông lịch sơ 5 tháng 3 cùng dương lịch ngày 1 tháng 5 chỉ kém 8 ngày, đến nỗi như thế mất công sao? Bất quá, này dù sao cũng là nhân gia hai nhà đại sự tình, Lục Phi không tiện quá nhiều xen mồm, hôn kỳ đính xuống tới, đính hôn cũng liền tính viên mãn hoàn thành. Một bữa cơm ở hài hòa mỹ mãn bầu không khí hạ viên mãn kết thúc, đại gia một lần nữa trở lại phòng khách ngồi xuống, tiểu nhị Tiền Siêu Việt Mã bất đình để bắt đầu hầu hạ trà nước, hai nhà người lại bắt đầu nhằm vào hôn phòng bố trí, hôn lễ an bài, chờ một ít liệt sự tình tiến hành hữu hảo hiệp thương, thẳng nói đêm khuya hơn 10 giờ, Bạch Mẫu mới đưa ra cáo tử. Trước khi đi, Trần Hương Nhị thẩm hỏi Lục Phi đêm nay đi chỗ nào trụ, Lục Phi hơi hơi sửng sốt, hắn thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này, không phải hắn không chỗ ở, là bởi vì trụ địa phương quá nhiều, trong lúc nhất thời không biết lựa chọn nơi nào, đây là bất động sản cùng bằng hữu nhiều buồn rầu đi. Lúc này liền nhìn ra Lục Phi nhân duyên có bao nhiêu hảo, trừ bỏ Quan Hải Sơn mấy cái lao đăng ở ngoài, những người khác đều nhiệt tình tương mời. Nói thật, Lục Phi nhà ai cũng không nghĩ đi, nhưng hồi chính mình ra đi, to như vậy biệt thự cao cấp chính là hắn một người, chống không liền cái người nói chuyện đều không có, nhiều ít có chút biệt lưu. Cuối cùng, ở lão Bạch Tiên chỉ hạ, Lục Phi đáp ứng đi hắn kia cùng này tôn tử đem rượu ngôn hoan, đương cả đêm tiểu trong suốt Tiền Siêu biệt tiện. Hề hề thấu đi lên. Tỷ phu, Phi ca, ta cũng đi thành sao? Hắc. Này thanh tỷ phu kêu Bạch Tử Duệ cả người thoải mái đến không được, không trưng cầu Lục Phi ý kiến, trực tiếp đáp ứng xuống dưới. Như thế, ở Tô Hòa cùng Khổng Giai Kỳ Bạch Nhãn Nhi hạng, ba cái đại lao ra nhi lái xe đi lão Bạch biệt thự cao cấp. Trên đường, lão Bạch gọi điện thoại ở Âu phố muốn 5 phần tôm hùm đất, Lục Phi lại đem từ mập mạp ra thuận tới món kho cầm xuống dưới, ba người quay chúng quanh bàn trà dứt khoát ngồi trên mặt đất, Tiền Siêu Việt tiếp theo phục vụ, mở ra ba đỉnh bia đẩy lại đây. Lão Bạch hôm nay thật cao hứng, bưng lên lon hương phân quát, các ngươi đều là ta Bạch Tử Duệ huynh đệ, tới, chúng ta làm này bình, chúc mừng huynh đệ ta sắp thành công phát đơn. Làm. Chương 3454, lão Bạch trong lòng lời nói chương 3454, lão Bạch trong lòng lời nói này một đêm, Bạch Tử Duệ ba người đều uống nhiều quá. Nửa giờ, Tiền Siêu Việt liền bò trên bàn ngủ rồi, thứ này tử lượng, cùng Lục Phi cùng Bạch Tử Duệ kém cũng không phải là nhỏ tí tẹo, căn bản là không ở một cái cấp bậc. Thấy Tiền Siêu Việt ngủ rồi, Bạch Tử Duệ đề nghị thay rượu trắng, lại là nửa giờ, Bạch Tử Duệ mắt buồn ngủ mông lung, Lục Phi vẫn như cũ rõ ràng, lúc này, nương men say, Bạch Tử Duệ đem nghẹn ở trong lòng nói, trắng lá gan nói ra tới. Lục Phi, hai ta là huynh đệ, tuy rằng so những người khác nhận thức đều vãn, nhưng ở ta Bạch Tử Duệ trong lòng, ngươi nha chính là ta tốt nhất bằng hữu, hôm nay huynh đệ đính hôn, huynh đệ trong lòng cao hứng, nhưng huynh đệ trong lòng có nói mấy câu đã sớm muốn hỏi ngươi, ngươi có thể cùng ta nói thật không? Lục Phi biết hắn trong lòng có việc nhi, cũng không nói giỡn, đưa cho hắn một chi yên gật đầu nói, ngươi hỏi. Hô Bạch Tử Duệ thật sâu hút một mồm to, lảo đảo lắc lư nhìn Tiền Siêu Việt, lại nhẹ nhàng đẩy hắn một phen, xác định thứ này đã bất tỉnh nhân sự, lúc này mới hỏi, trước kia giai kỳ thích người là ngươi, cái này chúng ta người một nhà đều biết đi. Không sai. Lục Phi cũng không phủ nhận. Bạch Tử Duệ lắc lắc đầu tiếp tục hỏi, trên người của ngươi thương là vì cứu giai kỳ bị chém đúng không? Không sai. Ha ha, vì cứu giai kỳ, ngươi không tiếc sinh mệnh nguy hiểm, nhưng ngươi vì cái gì không thích nàng? Đừng cùng ta nói là bởi vì Trần Hương, nếu là không có vương tâm gì, ngươi nói như vậy ta còn tin tưởng. Hiện tại ngươi nhà đều hai cái lao bà, còn để ý thêm một cái sao? Lần này Lục Phi đồng dạng không có do dự, nguyên nhân rất đơn giản, ta không yêu hắn, từ lúc bắt đầu, ta chỉ là đem nàng trở thành bằng hữu, sở dĩ lấy thân phạm hiểm, là bởi vì chịu người chi thác, nàng ra ra đem nàng giao cho ta, đổi làm là ngươi. Ở cái loại này dưới tình huống đồng dạng sẽ không chút do dự động thân mà ra, bằng không như thế nào hướng Khổng lão công đạo. Bạch Tử Duệ híp mắt gật gật đầu, ngươi nói rất đúng, đổi làm là ta cũng sẽ không suy xét hậu quả, ta là đàn ông, không thể làm nữ hài tử chịu khi dễ. Hảo đi, còn có một vấn đề, ngươi. Lần này Bạch Tử Duệ ngươi rất nhiều lần, lại hỏi không ra tới. Lục Phi dứt khoát chính mình chủ động công đạo, ngươi yên tâm, ta hướng Khổng lão bảo đảm, ta và ngươi tức phụ tuyệt đối là trong sạch, so thuần tịnh thủy còn muốn thuần tịnh. Ta Bạch Tử Duệ xấu hổ, tức khắc mặt già hừng đấu, lúc này cũng không thể phủ nhận, chính mình trước mặt chính là nhân tình, tưởng không thừa nhận cũng không được, cũng may, Lục Phi cái này đáp án hoàn toàn đánh mất hắn khúc mắc. Bưng lên chén rượu, Bạch Tử Duệ lảo đảo lắc lư đứng lên, huynh đệ, cảm ơn ngươi, làm. Bạch Tử Duệ vừa muốn cụng ly, bị Lục Phi một phen giữ chặt, ngươi trước từ từ, ta còn có nói mấy câu muốn cùng ngươi công đạo, nghe ta nói xong lại uống. Đại ca ngươi nói lao Bạch à, hôm nay ngươi chú ý giai kỳ trạng thái không có, hôm nay giai kỳ đặc biệt rộng rãi, ta phảng phất nhìn đến nàng trước kia bộ dáng. Bạch Tử Duệ chưa thêm suy tư gật gật đầu, ta cũng chú ý tới, hắc hắc, đều là ngươi công lao, ta còn phải cảm ơn ngươi. Chúng ta chi gian không cần nói cảm ơn, ta muốn nói cho ngươi chính là, giai kỳ cái này trạng thái rất khó đến, có lẽ là ngẫu nhiên hiện tượng, hoặc là nội tâm rộng mở, nhưng mặc kệ nói như thế nào, như vậy Khổng giai kỳ mới là chúng ta đại gia nhất hy vọng nhìn đến, bất quá, rốt cuộc thời gian quá mức ngắn ngủi, rốt cuộc là loại nào tình huống, còn muốn thời gian tới khảo chứng. Ta ở Thiên Đô nhiều nhất lại đãi một ngày, hậu thiên ta phải về Ma Đô tiếp tâm gì, ở Ma Đô lưu lại một đêm lập tức hồi Hồng Kông ăn Tết, ta sau khi đi, ngươi nhất định phải chú ý quan sát dài kỳ trạng thái. Cơm chiều thời điểm ta phân tích một chút hôm nay dài kỳ rộng rãi nguyên nhân, đệ nhất, hôm nay các ngươi đính hôn, nàng khẳng định cao hứng. Đệ nhị, hôm nay trong nhà khách nhân nhiều, người nhiều náo nhiệt, cũng có rất lớn nguyên nhân. Cuối cùng một chút, có thể là bởi vì Khổng A Di, quan lão tam bọn họ này đám nhà mẹ đẻ người đều ở, làm nàng có cũng đủ cảm giác an toàn có thể buông cảnh giác. Đương nhiên, có lẽ còn có mặt khác nguyên nhân, ta tạm thời không có phát hiện, ta khuyên ngươi, gần nhất một đoạn thời gian, ngươi tốt nhất đem công tác trước dừng lại, hết sức chuyên chú bồi ở giai kỳ bên người, đương nhiên, cũng không cần bồi nàng ở trong nhà chạy, hết thể làm từng bước, ngươi liền ở bên người nàng yên lặng quan sát liền hảo, nếu tâm tình của nàng xuất hiện lặp lại, ngươi cũng có thể trước tiên phát hiện, sau đó chúng ta kịp thời câu thông, phân tích hạ là loại nào tình. Huống tạo thành, chúng ta cũng hảo làm ra nhằm vào an bài. Nói thật, tâm lý phương diện không phải ta cường hạng, bất quá mặc kệ là loại nào bệnh, đều có một cái thời kỳ ủ bệnh cùng đợt trị liệu kỳ, ta cảm thấy chỉ cần làm giai kỳ loại này tốt đẹp trạng thái bảo trì đi xuống, nhiều thì một năm, chậm thì nửa năm, nói không chừng là có thể hoàn toàn khang phục trở lại từ trước. Như vậy, mặc kệ là sinh hoạt, công tác, vẫn là các ngươi sau này sinh nhi dục nữ, đều có lớn lao chỗ tốt. Lục Phi một hơi nói xong, Bạch Tử Duệ hưng phấn cảm giác say toàn bộ, nghiêm túc tất cả đều nhớ xuống dưới. Huynh đệ, thật cảm ơn ngươi, giai kỳ nếu có thể hoàn toàn đi ra, với ta mà nói, ngươi chính là tái tạo tri ân a. Phúc đi, ta nhưng không có ngươi lớn như vậy số tuổi hảo đại nhi, ta đây cũng là vì giai kỳ suy xét. Hắc hắc, vẫn là muốn cảm ơn ngươi, ngươi nói rất đúng, ta một lát liền cứ gọi điện thoại, lao tử cũng cho chính mình phong cái giả, bất quá, giai kỳ bên này ta nếu là chị không được, ta nhưng mang theo nàng đi Hồng Kông nhà ngươi ăn Tết. Thành, không thành vấn đề. Kia cục ly. Làm. Chương 3455, hắn cũng không dễ dàng chương 3455, hắn cũng không dễ dàng Lục Phi tiểu lượng so Bạch Tử Duệ muốn lớn hơn rất nhiều, đơn luận tiểu lượng, Lục Phi sở hữu bằng hữu tất cả đều tính thượng, có lẽ chỉ có chó con Địch Thụy Long có thể cùng hắn cờ cờ một chút, còn lại tất cả đều bại xả. Tuy rằng Bạch Tử Duệ bồi không được Lục Phi, nhưng lại không ảnh hưởng Lục Phi bản nhân muốn thể hội say rượu cảm giác. Khổng giai kỳ nhân sinh đại sự lắng nghe, tinh thần diện mạo rất là chuyển biến tốt đẹp, Lục Phi trong lòng lại dỡ xuống một cái tay mải, tâm tình tốt đến không được, liền một ly tiếp một ly uống lên lên, không biết uống lên nhiều ít ly, cuối cùng dựa vào trên sofa nặng nề đã ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lục Phi cái thứ nhất tỉnh lại, nhìn lướt qua hỗn độn bàn trà, ghé vào trên bàn trà tiếng ngáy nổi lên bốn phía Bạch Tử Duệ, còn có hình chưa ít nằm trên mặt đất tiền siêu biệt, Lục Phi không khỏi một trận lép bỏ, phỉ nộ, lên lầu ở lão Bạch phòng ngủ chính tìm kiếm lên. Thực mau liền tìm được hoàn toàn mới rửa mặt trang bị, một đầu chui vào phòng vệ sinh. Lục Phi đi thời điểm, hai cái con ma men còn không có nửa điểm tức tỉnh ý tứ, Lục Phi cũng lười đến phản ứng bọn họ, ra cửa lái xe rời đi, tìm một nhà tiểu điếm ăn một chén hoành thánh, liền nhận được Tô Đông Hải đánh tới điện thoại. Tới ước định địa điểm, chỉ chốc lát sau dễ bề Tô Đông Hải cùng Ngũ Long đại đội tài vụ, pháp vụ, duy trì trật tự đội người phụ trách hội hợp, dựa theo Lục Phi ý tứ, đem hợp đồng đóng dấu ra tới, Lục Phi kiểm tra không có lầm, không chút do dự ký xuống tên của mình, như thế lại khí, như thế quyết đoán, còn lại người đều bị rất là kính nể. Lấy Tô Đông Hải cầm đầu mấy người sửa sang lại quần áo động tác nhất trí cấp Lục Phi kính cái lễ. Lục Phi ha hạ cười, không đến mức không đến mức. Đáp lễ lúc sau, Lục Phi mời đại gia một lần nữa ngồi xuống, chia mọi người một vòng thuốc lá nói, ta tuy rằng ở trong đội thời gian không dài, nhưng trong đội từ trên xuống dưới thập phần duy trì công tác của ta, nói thật, có thể cùng Ngũ Long đại đội các minh đệ cộng sự một hồi, là ta Lục Phi lớn lao vinh hạnh. Ở trong đội, chúng ta đều là lãnh đạo, nhưng không có phía dưới tắm máu chiến đấu hăng hái các minh đệ mạnh mẽ duy trì, chúng ta cái gì đều không phải, chúng ta không ở trong đội, theo lý thuyết không có ta nói chuyện tư cách. Nhưng hôm nay ta Lục Phi vẫn là tưởng ra mặt dày nói hai câu, có không đối chỗ, hy vọng chư vị lãnh đạo không cần để ý. Tô Đông Hải đám người vừa muốn khách khí, Lục Phi xua tay đánh gãy bọn họ, tiếp tục nói, phía dưới các huynh đệ không dễ dàng, Vũ Long đại đội bởi vì hắn đặc thù tính, mỗi năm thương vong con số không nói toàn quân tối cao, cũng là cầm cờ đi trước, các ngươi là lãnh đạo, nhưng các ngươi đồng dạng cũng là chi đội ngũ này một viên, ta hy vọng chư vị lãnh đạo đặt mình vào hoàn cảnh người khác nhiều vì phía dưới huynh đệ suy nghĩ, nhiều vì bọn họ tranh thủ ích lợi, nhiều vì bọn họ xử lý chút việc. Thật, công ty là ta vị này đã từng đồng đội đưa cho huynh đệ nhóm sắp chia tay lễ vật, trừ bỏ nhà này công ty, Đảng Phi tập đoàn bảo an bộ, bệnh viện hướng Ngũ Long đại đội mở ra, có giải nghệ huynh đệ muốn tiến công ty công tác, vô luận bao nhiêu người, chúng ta tập đoàn xem đều sẽ nghĩ cách an bài. Mặt khác, sau này nếu có yêu cầu chúng ta công ty trợ giúp địa phương, các ngươi có thể trực tiếp cùng tổng tài Hình Thư Nhã liên hệ, chúng ta tập đoàn sẽ đem hết toàn lực cấp cho đại đội lớn nhất duy trì. Nói đến này, Lục Phi đứng lên, nghiêm túc cấp Tô Đông Hải mấy người cúi một cùng, cuối cùng, ta đã từng Ngũ Long đại đội tổng huấn luyện viên thân phận, đại biểu phía dưới các huynh đệ cảm ơn chư vị lãnh đạo. Lục Phi nói xong, cũng không quay đầu lại đi nhanh rời đi, phía sau không có người giữ lại hắn, có chỉ có Tô Đông Hải mấy người phát ra từ nội tâm vỗ tay, kéo dài không thôi. Thẳng đến Lục Phi xe biến mất không thấy, trong đó một người cảm khái thở dài nói, có thể cùng Lục tổng cộng sự một hồi, làm sao không phải chúng ta cùng phía dưới các huynh đệ vinh hạnh à? Đúng vậy, ngươi có sấm sét mà mặt như bình hồ, Lục tổng xoáy mới cũng ai ta liền không rõ, này hảo hảo, Lục tổng vì cái gì muốn rời khỏi, nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chỉ có thể rời khỏi, liền không có mặt khác biện pháp giải quyết sao? Thư không cần nhiều lời, có một số việc không phải chúng ta có thể hiểu biết, chúng ta chỉ cần biết rằng vô luận thế nào, Lục Phi không làm thất vọng tổng huấn luyện viên chức vị, càng không làm thất vọng Ngũ Long đại đội mỗi một cái huynh đệ, vô luận Lục tổng tiền đồ như thế nào, các huynh đệ vĩnh viễn sẽ không quên hắn. Tô Đông Hải gật gật đầu, hắn là biết Lục Phi ngược ra nguyên nhân, thật có chút sự tình là tuyệt mật, không thể nói cho bên người mấy người, nhưng này lại không ảnh hưởng Tô Đông Hải tán đồng đại gia quan điểm, nói rất đúng, thật không dám giấu giếm, hôm nay cái này hợp đồng là Lục Phi chủ động tìm ta nói, không có nói ra bất luận cái gì yêu cầu, người này à, cùng thành tựu cùng trí tuệ cùng tuổi tác cùng bối cảnh không quan hệ, Lục Phi là thuần gia môn nhi, nếu là ở trước kia câu nói kế. Tiếp Tô Đông Hải không có nói ra tới, nhưng Tiêu Hùng hai chữ lại không hẹn mà cùng xuất hiện ở mấy người trong óc bên trong, đúng vậy, nếu là sinh ở loạn thế, Lục Phi năng lực cùng cách cục, tất nhiên là một thế hệ Tiêu Hùng. Hảo, lão Trịnh đi công ty cùng Lục Phi tài vụ pháp vụ nối tiếp một chút, còn lại đều về đi, trong đội còn có thật nhiều chuyện này đâu, đúng rồi, trở về thông chi phía dưới minh đệ, về sau có khó khăn nghĩ cách khắc phục, có vấn đề lớn đang báo, chúng ta cộng đồng giải quyết, đến nỗi Lục Phi bên kia, có thể không phiền phải hắn, tận lực không cần há mồm, Lục Phi hắn cũng không dễ dàng. Là chương 3456, chuyển nhà chương 3456, chuyển nhà Lục Phi cũng không biết chính mình thao tác, làm Tô Đông Hải mấy người thừa nhận rồi thật lớn áp lực tâm lý, giờ phút này, Lục Phi liền cảm giác thể xác và tinh thần vô cùng nhẹ nhàng, lại ném rất một cái tay mải, đương nhiên nhẹ nhàng. Mặc dù biết, Lục Phi cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, một nhà công ty đối chính mình tới nói không tính cái gì, nhưng đối với Ngũ Long đại đội tới nói, đích xác ý nghĩa trọng đại, Lục Phi để tay lên ngực tự hỏi, không làm thất vọng Ngũ Long đại đội mỗi người, càng không làm thất vọng chính mình đã từng tổng huấn luyện viên chức vụ, cho nên, đại gia đối hắn tôn kính, Lục Phi thừa nhận khởi. Chỉ chốc lát sau, Lục Phi tới đến quý hội dưới lầu, Khổng Giai Kỳ cùng Khổng Phán Tình đều là không chịu ngồi yên người, đừng nhìn tối hôm qua mới đính hôn, hôm nay cứ theo lẽ thường đi làm. Tới rồi ngoài cửa Lục Phi không có đi vào, cấp Khổng Giai Kỳ đã phát cái tin tức liền ở trên xe chờ, nhàn hạ rất nhiều, lại cấp Lý Vân Hạc gọi điện thoại. Hiện giờ Lý Vân Hạc sinh hoạt, có thể dùng nước sôi lửa bỏng tới hình dung, bị lao bà hài tử đắn đo gắt đao, liền ra ngoài sẽ bằng hữu thời gian đều không có, bất quá, đối với loại này lao bà hài tử giường ấm sinh hoạt, lao lý lại cam tâm tình nguyện, nhưng ở người khác trong mắt, loại này hành vi gọi là tiện. Điện thoại truyền được, Lục Phi đem thực phẩm công ty sự tình cùng hắn đơn giản tự thuật một chút, kỳ thật, hoàn toàn không cần phải, Lục Phi quên tặng chính là thực phẩm công ty cổ phần, mà Lý Vân Hạc đầu tư chính là bao bì nghiệp vụ, cùng buồn không xung đột, Lục Phi thật cũng chỉ là thông chi hắn một chút, đối này, lao lý nhưng thật ra không có gì ý kiến, thậm chí căn bản không để bụng, nói mấy câu nói xong, lao lý lại nắm lấy điện thoại cùng Lục Phi đại kể khổ đem Trương Hoan hình dung. Thành ăn thịt người không nhà xương hoàng thế nhân, hắn cơ hồ không có một đỉnh điểm tự mình không gian. Nếu là người khác nghe thế phiên than thở khóc lóc khắp huyết lên án, tất nhiên sẽ báo lấy đồng tình, tâm địa mềm, thậm chí sẽ bồi cùng nhau thương tâm rơi lệ, chính là Lục Phi nghe xong, cũng chỉ là cảm thấy ghê tởm, mắng thanh tiện phê trực tiếp treo điện thoại, cái này cũng chưa tính, dứt khoát đem hắn kéo hát, Lục Phi có biết này tiện phê đức hạnh, chính mình treo điện thoại, hắn tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu, chỉ có đem hắn kéo hát một cái tuần, chờ chính hắn đem cái này tra hoàn toàn, quên mất mới tính thiên. Chỉ chốc lát sau, thân xuyên một tịch màu đỏ tía áo lông vũ, bạch ống ủng Khổng Giai Kỳ chậm rãi mà đến, lên xe gỡ xuống cầu trang, tự nhiên lộ ra mỉm cười. Lục Phi ở trong lòng vừa lòng gật gật đầu, dựa theo như vậy phát triển, Khổng Giai Kỳ có lẽ thật có thể hoàn toàn khắc phục, khôi phục đến đã từng tốt nhất trạng thái. Chờ Khổng Giai Kỳ đi vào phòng quản trung tâm, trước tiên tìm người làm an bài, chủ nhiệm tự mình ở ngoài cửa lớn nên đón. Hàn Huyên qua đi thực mau tiến vào công tác chính tự, người bình thường muốn mấy ngày mới có thể hoàn thành thủ tục, tới rồi Lục Phi nơi này, chỉ dùng khuất khuất 2 tiếng rưỡi, đỏ thâm sách vợ thượng liền biến thành Khổng Giai Kỳ tên. Lục Phi cấp chủ nhiệm ném xuống một cái yên, bắt tay cáo tử, tới rồi trên xe, Khổng Giai Kỳ đôi tay phủng phòng buồn một chữ nhìn bài biến, mặt đỏ dần, khoe miệng nhếch lên, nhưng kích động nước mắt lại khống chế không được chảy xuống xuống dưới. Ca, cảm ơn ngươi. Khổng Giai Kỳ ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy cảm động. Lục Phi chẳng hề để ý xua xua tay, hải đều kêu ca, còn cùng ta khách khí cái gì? Ta lúc này còn có chút thời gian, muốn ăn cái gì, ta thì ngươi. Khổng Giai Kỳ mỉm cười lắc đầu, ta còn không đói bụng, lúc này tựa như đi sân nhìn xem, phương tiện sao? Ha ha, ngươi sân, có cái gì không có phương tiện? Chính là, Vương tổng hắn. Hải, kia đều không phải chuyện này, ta không nói chuyện với ngươi nữa sao? Bọn họ có đơn vị phân phòng ở, hảo gia hỏa, Tây Thành Nội, 3 phòng 2 sảnh song vệ, hơn 160 bình, bao nhiêu người nhìn đỏ mắt đâu, nếu không phải xem ở ta mặt mũi, nhân ra hai vợ chồng già đã sớm dọn đi rồi. Hơn nữa, ngày hôm qua buổi chiều ta đã cùng lao tẩu tử công đạo, ngươi gì thời điểm tưởng dọn về đi, trước tiên 2 ngày thông chi bọn họ chuyển nhà, vừa lúc vô phùng liên tiếp, mọi người đều là người một nhà, không cần thiết khách khí. Lục Phi khẽ cười nói, thật đắt. Ấn ơn, kia ta tưởng mau chóng dọn đi vào thành sao. Khổng Giai Kỳ hy vọng đêm nay liền vào ở lão viện, chỉ là lo lắng Lục Phi khó xử, này sẽ nghe Lục Phi vừa nói, mai con mắt nhi trung tràn đầy đều là hưng phấn. Như thế nào không được? Như vậy, chúng ta hiện tại liền qua đi, ta cùng tẩu tử nói một tiếng, làm siêu việt liên hệ chuyển nhà công ty cùng gia chính công ty, hôm nay làm vệ sinh, ngày mai liền chuyển nhà, ta lại lưu một đêm, đêm nay ăn người dọn nhà yến. Ca, ngươi thật tốt. Hắc hắc, điểm này ngươi không còn sớm sẽ biết sao, lại nói liền không thú vị. Phi, không biết xấu hổ. Ha ha ha, điểm này ngươi cũng đã sớm biết. Ách ta ca, ta muốn hỏi một chút, như vậy vô sỉ nói, ngài là như thế nào làm được hiên ngang lẫm liệt nói thẳng không cố kỵ đâu. Hắc hắc, ta gần nhất nghe được một câu, tiêu chỉ cần ta không xấu hổ, xấu hổ chính là người khác, ta cảm giác, những lời này quả thực chính là lời lẽ chí lý, tất nhiên sẽ truyền lưu thiên cổ. Thành, ngài đừng nói nữa, ta thật sự chịu không nổi, viết ha ha ha. Tới rồi tứ hợp viện, Lục Phi đem ý đồ đến thuyết minh, chính như Lục Phi theo như lời, Mập Mạp hai vợ chồng đã sớm tưởng dọn về đơn vị tiểu khu. Mập Mạp tuy rằng là nhất bà thủ lãnh đạo, nhưng thượng thời gian chiếm hầm cầu không nghị phân cũng sẽ bị người nghị luận. Lục Phi này nhắc tới, quả thực chính là đẹp cả đôi đảng. Tẩu phu nhân không chút do dự đáp ứng ngày mai liền chuyển nhà. Chương 3457, rời đi. Chương 3457, rời đi. Hết thảy tiến hành đều thực thuận lợi. Bảo Khiết công ty binh chia làm hai đường cấp sân cùng Mập Mạp nhà nước thu thập sạch sẽ, chuyển nhà công ty dựa theo Mập Mạp tức phụ yêu cầu, đem sở hữu vật phẩm tiểu tâm đóng gói. Vào lúc ban đêm, Khổng Giai Kỳ cùng say một ngày Bạch Tử Duệ mua hảo chút đồ ăn mang đến tứ hợp viện, mở tiệc chiêu đãi Mập Mạp phu thê. Ngày hôm sau buổi sáng, ở Mập Mạp hai vợ chồng yêu cầu hạ, thuận lợi chuyển nhà hoàn thành, đồng thời, Khổng Giai Kỳ cũng mang theo chính mình tùy thân đồ dùng, khi cách đã hơn một năm lại lần nữa vào ở tổ trạch. Đi vào chính mình đã từng ở mười mấy năm phòng, Khổng Giai Kỳ cảm khái và ngàn, ở đi vào ra ra đã từng thư phòng cùng phòng ngủ, nhìn những cái đó còn nguyên bài biện, một cổ bi thương đột nhiên sinh ra, Khổng Giai Kỳ rốt cuộc khống chế không được cảm xúc, đôi tay che mặt thất thanh khóc giống, này nhưng đem Bạch Tử Duệ cấp sợ hãi, vừa muốn đi lên an ủi, bị Lục Phi một phen giữ chặt. "Ca, ngươi." Lục Phi tiến đến hắn bên thai nhỏ giọng nói, "Yên tâm, nàng yêu cầu cái này quá trình, đã khóc liền không có việc gì, ta vẫn luôn ở quan sát nàng trạng thái, hẳn là không thành vấn đề." Quả nhiên, khóc trong chốc lát, Khổng Giai Kỳ liền an tĩnh lại, rốt cuộc cảnh đời đổi rời, người chết đã đi xa bi thương cũng là phí công, lại lần nữa nhìn thấy chuẩn tức phụ gương mặt tươi cười, Bạch Tử Duệ lúc này mới yên tâm thở phào một hơi. "Ca, hôm nay giữa trưa chúng ta liền ở nhà ăn đi, dựa theo lao lý nhi, chuyển nhà không phải muốn liệu đáy nồi sao?" Khổng Giai Kỳ hỏi. Lục Phi gật gật đầu cười nói, "Là có như vậy cái chú trọng, bất quá, ta liền không cùng này đường bóng đèn, đường hàng không đã xin xong, một tiếng rơi sau ta muốn phi ma đô, liền không quấy rầy các ngươi hai người thế giới." Này một phen lời nói, đem Khổng Giai Kỳ tao đầy mặt đỏ bừng, Bạch Tử Duệ nhưng thật ra không để bụng, ở một bên hắc hắc ngây ngô cười, còn không ngừng cấp Lục Phi liếc mắt đưa tình nhi, kia ý tứ là nói ta đại cứu ca quả nhiên có nhãn lực. Khổng Giai Kỳ hung hăng trắng này ngu ngốc liếc mắt một cái, nghĩ đến Lục Phi phải đi, trong lòng không khỏi một trận mất mát, bất quá nàng biết, Lục Phi phải đi, nàng tưởng lưu cũng lưu không được. "Ca, ngươi chừng nào thì lại qua đây?" "Ha ha, kia còn không đơn giản, các ngươi nếu là thiệt tình tưởng mời ta ăn cơm, một chiếc điện thoại ta trực tiếp bay qua tới là được, các ngươi nếu là muốn đi ta kia, ta cũng có thể an bài phi cơ lại đây tiếp các ngươi." "Nga đúng rồi, hôm qua lão Bạch nói muốn đi ta kia ăn Tết, ta xem cái này đề nghị liền rất hảo, ta bên kia người nhiều náo nhiệt, Hương Nhi cũng tưởng ngươi, còn có kia hai cái nhãi con, một ngày một cái dạng, kia kêu một cái đáng yêu, các ngươi không đi xem, đó là các ngươi tổn thất." Nói đến hai đứa nhỏ, Lục Phi vẻ mặt tự hào, Khổng Giai Kỳ đôi mắt cũng là sáng ngời, "Thành, ta không thành vấn đề, vậy như vậy định rồi, nhất muộn 29 chúng ta liền qua đi." "Đế Lặc, liền như vậy định rồi." Lại trò chuyện trong chốc lát, Bạch Tử Duệ tự mình đưa Lục Phi đi sân bay, đến nỗi Lục Phi xe, tự nhiên có người xử lý. Lục Phi lần này ngồi Thiên Đô, trừ bỏ Khổng Giai Kỳ đính hôn cùng Ngũ Long đại đội bên kia sự tình, những người khác một mực không có tiếp xúc, bất quá, Lâm đăng ký trước, nhưng thật ra nhận được Đồng Kiến Nghiệp phát tới tin tức, mời hắn cộng tiến bữa tối, Lục Phi phỉ nổ, dứt khoát không có khôi phục. Buổi chiều 2 giờ, Lục Phi trở về đến Ma Đô nhà mình công quán, không có trước tiên thông chi Vương Tâm Di tiếp cơ, bổ tính toán cho nàng tới cái kinh hỉ, gần nhất đã hơn một năm, Lục Phi đi theo Địch Thụy Long mấy cái tao bao mặt hàng cũng học một ít lấy lòng nữ nhân tiểu kỹ xảo, bất quá, lần này tiểu kinh hỉ vô dụng thượng, Vương Tâm Di căn bản liền không ở nhà, hỏi qua bảo mẫu thôi gì, Lục Phi chính là một trận lưu lưới. Lục Phi vốn tưởng rằng kia đàn bà nhi đi dạo phố mua sắm, hoặc là đi thăm nàng mấy cái tỷ muội cùng bằng hữu, nhưng Lục Phi nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, kia đàn bà nhi thế nhưng đi phương trình nhét vào thả bày tự mình đi. Nghe thôi Di nói, mấy ngày nay Vương Tâm Di xem như hoàn toàn hạ đi, hồi Ma Đô cùng ngày, cùng tam tỷ mấy người ăn đốn ra hiến, dư lại mỗi ngày chính là hạ đi, đua ngựa chẳng, chơi trò chơi thành, đi nhì, chơi vui vẻ vô cùng. Đầu hai ngày đột nhiên nghĩ đến Lục Phi còn có một chiếc phe ra gì phương trình đua xe, kia đàn bà nhi nhất thời hưng phấn lên, giống tiêm máu gà giống nhau liền chạy như bay đi qua. Gần nhất này ba ngày, trừ bỏ ăn cơm ngủ, cả người đều chắt ở đường đua thượng, đều mẹ nó muốn chơi điên rồi. Nghe thôi Di hàm xúc nói xong, Lục Phi sầu sọ não đau. Trước kia nhà mình đàn bà nhi chính là một khối ngàn năm hàn băng, trừ bỏ cùng chính mình hòa hảo khuê mật Trần Hương tiếp xúc, ngày thường đều rất ít ra cửa, vẫn là năm trước ăn Tết, bị Đoạn Thanh Y Lý cùng yêu mội nhi một đám nữ nhân bồi dưỡng ra chơi mạt trược hảo thói quen. Trừ cái này ra, Vương Tâm Di nhiều nhất đi nhà mình trường bắn luyện luyện thương, thật đúng là không chú ý tới nàng có cái gì mặt khác giải trí yêu thích. Kết quả không nghĩ tới, sinh hải từ lúc sau, nàng cái này đương mẹ nó, tình thương của mẹ không thể hiện ra nhiều ít, nhưng thật ra đem nàng chơi tính hoàn toàn kích phát rồi ra tới, bốn gì sao, cưới cưỡi ngựa, đi dạo phố đều thực bình thường. Một cái mau buôn tam phụ nữ chạy tới giải trí thành cùng một đám trai trai hài tử cùng nhau đoạt máy chơi game chơi, nghĩ như thế nào biến hữu. Còn có đua xe. Kia mẹ nó chính là chính quy F1 đua xe à, thứ đồ kia tốc độ, tính nguy hiểm quá lớn, nhiều ít nổi danh thế giới đua xe tay đều phát sinh quá nghiêm trọng ngoài ý muốn, không nghĩ tới, xe Vương lão thư hiện tại còn bất tỉnh nhân sự đâu, này đàn bà nhi chạy tới chơi đua xe, một chơi chính là vài tiền, liền đàn ông cùng hài tử đều không rảnh lo, này không phải muốn điên sao? Này còn lợi hại. Chương 3458, Vương Tâm Di bạo phát. Chương 3458. Vương Tâm Di bạo phát. Lục Phi đổi tới đường đua, giữa sân chính mình màu đỏ đua xe đang ở cấp tốc chạy như bay, huấn luyện viên tịch thượng, còn có mấy người phụ nhân múa may tiểu lá cờ lớn tiếng thét chói tai. Giờ phút này vừa lúc qua một vòng, trên màn hình lớn biểu hiện, này một vòng nhanh nhất khi tốc thiếu chút nữa không đến 300 km. Lục Phi nhíu chặt mày, trong lòng đã ở ấp ủ trong chốc lát dùng biện pháp gì dung lên phu cường, này đàn bà nhi quá dã, lại mặc kệ giáo chưa chừng muốn lên trời a. Huấn luyện viên Tịch Thượng phụ trách tính giờ đúng là Vương Tâm Di tam tỷ, bên cạnh trợ uy đoàn cũng không phải người ngoài, Vương gia mấy đóa kim hoa kể hết ở đây, còn có 7-8 cái quần áo hoa lệ nữ nhân, hẳn là đều là Vương Tâm Di ở Ma Đô bằng hữu. Giờ phút này, một đám nữ kẻ điên hải tất cánh, hoàn toàn không chú ý Lục Phi đã đến, Lục Phi cũng lười đến cùng các nàng hàn huyên, ở phía sau tìm vị trí ngồi xuống, điểm thượng một chi yên, trừng khuôn mặt nhìn chăm chú vào giữa sân chạy như bay đua xe. Một đám nữ nhân trung duy độc chưa thấy được Vương Tâm Di, không cần hỏi, lái xe nhất định là nàng. Hừ, phá của đàn bà nhi, nữ kẻ điên. Lục Phi chửi thầm không thôi, càng xem càng tới khí. Đua xe trên đường còn bỏ thêm hai lần du, thẳng đến hơn nửa giờ sau mới chậm rãi ngừng lại, một đám nữ kẻ điên ngồi lên, Lục Phi cũng trầm khuôn mặt theo đi lên. Xe đình ổn, cửa xe mở ra, một cái thon dài thẳng tắp đùi đẹp duỗi ra tới, tiếp theo mới là kia phập phồng quyến rũ, không thể bắt bẻ hoàn mỹ dáng người. Không thể không nói, mặc dù sinh hài tử, Vương Tâm Di mỹ mạo cùng dáng người, phóng nhãn toàn bộ Thần Châu vẫn như cũ cầm cờ đi trước, đặc biệt là thân xuyên màu đỏ đua xe phục, toàn bộ võ trang, xách theo bắt tay hiên ngang tư thế anh hùng, càng làm cho người muốn ngừng mà không được, mặc dù là lão phu lão thê, cũng làm Lục Phi cảm giác được xưa nay chưa từng có kinh nghiệm, ngay cả trong lòng oán khí đều tiêu giảm hơn phân nửa. Vương Tâm Di chậm chậm đi tới, tới gần Tam tỷ, vừa đi vừa cởi ra mũ giáp cùng mặt nạ bảo hộ, một đầu đen nhánh nhu thuận tóc dài giống như ngân hà thác nước chút xuống mà xuống, theo gió lay động, càng làm cho Lục Phi cảm thấy vui vẻ thoải mái, như thế, oán khí lại nhỏ mấy thành, lại xem chính mình lão bà kia tuyệt mỹ cười, ai đù, tính, lần này tạm thời tha thứ ngươi, bất quá, ngàn bạn có khác lần sau. Vương Tâm Di đi vào nữ nhân trung gian, kêu to cùng khuê mật cùng các tỷ tỷ chia sẻ kinh nghiệm cùng khoái cảm, đem mặt khác nữ nhân hâm mộ không được, tranh đoạt muốn tự thể nghiệm một chút, bất quá đều bị Vương Tâm Di cự tuyệt. Ngượng ngùng, thật sự không được, xe là ta nam nhân, ngay cả ta đều là trộm chơi một chút, nếu như bị hắn biết ta đem hắn ái xe mượn cho người khác chơi, hắn thế nào cũng phải sinh khí không thể, các ngươi cũng không nghĩ nhà của chúng ta nháo gia đình mâu thuẫn đi. Như vậy đi, xe khẳng định không thể cho các ngươi sảng, ta thỉnh các ngươi ăn bữa tiệc lớn được không? Địa điểm, thời gian, tùy tiện các ngươi định, ta tới tính tiền tổng được rồi đi. Thiết, quả nhiên là phú bà thuộc tính, liền sẽ dùng tiền tặng người, bất quá lao nương rất thích nga. Nôn, thiện nhân, ngươi ghê tởm đến ta. Ha ha ha. Hảo đi, nếu nam nhân cùng xe không chịu mượn, chúng ta cũng liền không làm khó ngươi, bất quá, thì một đốn không thể được, ít nhất ba đốn. Đúng đúng đúng, chúng ta Vương phú bà tiền nhiều chính mình đều không nhớ được con số, làm hảo khuê mật, ta cho rằng chúng ta có nghĩa vụ giúp nàng bài ưu giải nạn. Gì, chúng ta có thể hỗ trợ cái gì a? Như thế nào không được, chúng ta có thể ăn nghèo nàng, từ hôm nay trở đi, Vương đại phú bà chính là chúng ta trưởng kỳ phiếu cơm, bọn tỉ muội, ngàn bạn không cần cùng nàng khách khí ha. Ha ha ha. Một nữ nhân tương đương 500 chỉ vịt, một đám nữ nhân dịu dít, Lục Phi cảm giác chính mình rất vào bị vòng, nói nhao nhao sọ não đau, lắc đầu, chạy nhanh lặng lẽ cáo lui, không thể chơi vào, không thể chơi vào. Lục Phi không có nói cho Vương Tâm Di chính mình hành tung, cũng may tắm rửa thay quần áo thời điểm, Vương Tâm Di thu được bảo mẫu Thôi Di phát tới tin tức, đổi hảo quần áo đi ra, đối với một đám chuẩn bị ăn hôi bọn tỉ muội lắc lắc di động, cười tủm tỉm nói, ngượng ngùng bọn tỉ muội, lao ra nhà ta nhóm nhi đã trở lại, đêm nay lão nương muốn lỡ hẹn, túi chào lạc. Nói xong, mặc kệ phía sau mộng bức chúng tỉ muội, Vương Tâm Di cười duyên lái xe về nhà. Tới rồi ra, Thôi Di đã đem cơm chiều chuẩn bị hảo, hai vợ chồng ăn y ôm một chút, cậu tiến bữa tối. Sau khi ăn xong, Vương Tâm Di tự mình cấp Lục Phi pha trà, lúc này mới giúp vào lão công bên người kinh hỉ hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên đã trở lại, cũng không đề cập tới trước thông chi một tiếng, ta hảo đi tiếp cơ nha. Ha ha, này không phải chuẩn bị cho ngươi cái kinh hỉ sao, không nghĩ tới ngươi tiểu nhật tử còn man phong phú, ta nghe nói, mấy ngày nay ngươi chơi rất hải nhà, thế nào đua xe sảng không, ai, trước kia ta sao liền không phát hiện, ngươi như vậy sẽ chơi đâu. Lục Phi đầy mặt mỉm cười, nhưng trong giọng nói vẫn là mang theo một ít oán trách. Vương Tâm Di nghe xong tức khắc không vui, chẳng mấy nhà đàn ông liếc mắt một cái nói, Lục Phi, ngươi có ý tứ gì, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta ham chơi nhi? Kết hôn về sau, ta hoa ở trong nhà cũng chưa cơ hội ra cửa, sinh hài tử càng là rất ít ra khỏi phòng, hai ngày này thật vất vả có điểm thời gian, ta cùng bọn tỷ bội ra tới chơi chơi tiêu khiển như thế nào làm. Ta ở Ma Đô lớn lên, ta ở chỗ này cũng có rất nhiều bằng hữu, ta cùng này đó bằng hữu đã lâu không gặp mặt, đại gia ra tới tụ một tụ không được sao? Ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Hôm nay ngươi cần thiết cho ta nói rõ ràng. Ti. Chương 3459, gia đình hội nghị chương 3459, gia đình hội nghị Lục Phi bị nhà mình lao bà rồi đến á khẩu không trả lời được, còn có chút không thể hiểu được. Này đàn bà nhi đây là buồn bực nhà, hôm nay bùng nổ, hiển nhiên là áp lực lâu lắm a. Trước kia, Lục Phi tưởng chính là cho các nàng an ổn, an nhàn, áo cơm vô ưu hậu đại sinh hoạt, nhưng hiển nhiên này không phải các nàng phát ra từ nội tâm muốn, ít nhất Vương Tâm Di không phải. Trong đầu như vậy tưởng tượng, Lục Phi không khỏi nhíu mày. Lúc trước mới vừa nhận thức Vương Tâm Di thời điểm, đừng nhìn mình đầy thương tích, nhưng ánh mắt của nàng chung lại tràn đầy bừng bừng phân chấn anh khí, còn có lúc trước làm nàng chủ trì đạo cốt sinh ý thời điểm, đừng nhìn ngày đêm làm lụng vất vả, nàng lại đi đường mà phong, hiên ngang giỏi giang. Nhưng kết hôn về sau, Vương Tâm Di liền rất thiếu ra cửa, đặc biệt là mang thai lúc sau, nàng tính cách giống như đều đã xảy ra một chút biến hóa. Lục Phi vốn dĩ cho rằng đó là nữ nhân cùng vợ chồng chi gian tự nhiên lột xác, xem ra hoàn toàn không phải lần đó chuyện này, là bất đắc dĩ cho nàng mang đến áp lực lớn, lúc này mới dẫn tới hôm nay bùng nổ. Đúng, nhất định là như thế này, bằng không lần này chính mình tới đất liền, Vương Tâm Di cũng sẽ không như vậy bức thiết yêu cầu cùng lại đây, thật sự là ở nhà nghẹn khuất lâu lắm, gấp không chờ nổi muốn ra tới thông khí. Lại xem Vương Tâm Di giờ phút này hơi mang u oán ánh mắt, Lục Phi trong lòng sinh ra một tia ấy nấy, cầm lòng không đậu đem thê tử ôm vào trong lòng. "Thực xin lỗi, là ta sai rồi, không tức giận được không?" "Ta vốn dĩ..." Vương Tâm Di còn tưởng cùng Lục Phi xảo vài câu phát tiết, nhưng lão công chủ động thừa nhận sai lầm, đem nàng câu nói kế tiếp nháy mắt nghẹn trở về, nhìn về phía Lục Phi kia quan ái ánh mắt, Vương Tâm Di lại cảm thấy chính mình có chút vô cớ gây rối, không thể nói lý, tâm sinh ấy nấy, tức khắc nghẹn nào. "Là ta sai rồi, đều là ta không tốt, ngươi nói rất đúng, mấy ngày nay ta là có điểm quá mức, thực xin lỗi." Lục Phi cảm động mặc danh, trên tay lực độ không khỏi tăng thêm vài phần, đến thế như thế, phu phục gì cậu a. "Đừng nói như vậy, là ta đối với các ngươi quan tâm không đủ, là ta quá ích kỷ, không có để ý các ngươi nội tâm cảm thụ. Hảo đi, chúng ta ai cũng đừng xin lỗi, chúng ta là phu thê, có nói cái gì ngàn vạn đừng nghẹn ở trong lòng, chúng ta là thân nhất thân nhân, không có gì không thể nói, bằng không, sinh ra hiểu lầm cùng ngăn cách liền không hảo đúng hay không?" Vương Tâm Di hoa ở nam nhân trong lòng ngực, nhẹ nhàng ân một tiếng. Lục Phi cười cười, tiếp tục nói, "Tiêu hảo, hôm nay chúng ta hai vợ chồng liền triệu khai một lần phu thê bên trong thẳng thắn thành khẩn hội nghị, ta trước thanh minh, nếu ai khẩu không ứng tâm, ai chính là hôn đản vương bắt đản." Phúc Vương Tâm Di nín khóc mỉm cười, gõ Lục Phi vài quyền, "Nói cái gì từ ngươi trong miệng nói ra liền biến bị. Hắc hắc, kia đều không quan trọng, quan trọng là kết quả. Vương Tâm Di đồng chí, hiện tại tỉnh ngươi nghiêm túc lên, chúng ta chính thức mở họp." Hai người từ nhận thức bắt đầu, còn trước nay không như vậy nghiêm túc quá. Vương Tâm Di cũng tới hứng thú, nói thanh hảo, liền chuẩn bị ngồi xong nghiêm túc đối mặt, nhưng nhà mình lão công lại không tính toán buông tay. "Nói tốt nghiêm túc đối đãi." "Ừ ừ, không sai, ta đã thực nghiêm túc, ngươi đừng bày dối, chúng ta muốn mở họp." Lục Phi nghiêm trang nói. "Mở họp liền mở họp, nhưng ngươi tay liền không thể thành thật điểm." Vương Tâm Di lại là một cái bạch nhãn nhi tạp qua đi. "Hắc hắc, không chậm trễ, không chậm trễ." Khụ khụ, "Vương Tâm Di đồng chí, thỉnh không cần ngắt lời, nhiễu loạn hội nghị trật tự là thực không đạo đức." "Phi." Vương Tâm Di nhẹ giọng phì nổ, nhưng đối với nhà mình lão công kia chỉ móng heo lại không thể nề hà, chỉ có thể nhậm này làm vậy. "Vương Tâm Di đồng chí, chúng ta cho nhau vấn đề, vô luận đối phương hỏi cái gì, cần thiết muốn nghiêm túc đối đãi, không thể trốn tránh, cần thiết chính diện trả lời được không?" Vương Tâm Di nghiêm túc gật gật đầu, "Hảo, kia ta hỏi trước được không?" "Đương nhiên, xin hỏi, ta biết gì nói hết." Vương Tâm Di híp mắt nghĩ, hỏi, "Lục Phi đồng chí, ngươi hôm nay đoạt được đến hết thảy, ta là toàn bộ hành trình người chứng kiến, hiện giờ nhà chúng ta tài phú cụ thể có bao nhiêu, ta không rõ ràng lắm, nhưng ta biết, ít nhất là Vương gia tài phú gấp 10 lần không ngừng, vứt bỏ tài phú, còn có chính là ngươi ở hải ngoại lời nói quyền, ngươi ở nước ngoài đã xảy ra cái gì, ta không nghĩ hỏi, cũng sẽ không hỏi đến, nhưng ngươi lời nói quyền, lại không thể gạt được đại gia đôi mắt, hiện giờ, ngươi đã danh lợi song thu, lấy ngươi giờ này ngày này tài phú cùng địa vị, chúng ta Lục gia phía dưới mấy thế hệ người đều hưởng thụ vô cùng, nhưng ngươi mỗi ngày còn ở mệt mỏi bôn ba, ta luôn muốn hỏi một chút nhà ta Lục đại lão bản, ngài mục tiêu là cái gì? Hoặc là nói, ngài bước tiếp theo tính toán là cái gì, đặt tới cái dạng gì thành tựu mới có thể thỏa mãn ngài dạ tâm? Ta chính là như vậy một vấn đề, Lục đại lao bản có thể cho tiểu nữ tử giải thích nghi hoặc sao? Vương Tâm Di tuy rằng là toàn bộ hành trình chứng kiến Lục trưởng thành, hiện giờ hai người càng là kết thành phu thê, hơn nữa dựng dục hài tử, nhưng Vương Tâm Di lại luôn là cảm thấy chính mình có chút xem không hiểu cái này bên gối người, vừa rồi đưa ra vấn đề này, ở trong lòng nàng nghẹn thật lâu, chỉ là lo lắng thương tổn phu thê cảm tình, trước sau không xin hỏi, hôm nay vừa lúc thừa dịp cơ hội này, nàng lấy nửa nói giỡn phương thức hỏi ra tới, bất quá nàng trong lòng rõ ràng, nam nhân có rất nhiều sự tình là sẽ không theo nữ nhân giảng, mặc dù nữ nhân này là hắn lão bà, cũng sẽ không nói, cho nên Vương Tâm Di càng có rất nhiều thử đối Lục Phi cấp ra đáp án, lại không ôm có quá lớn hy vọng. Chương 3460, bỏ không được, quên không xong. Chương 3460, bỏ không được, quên không xong. Lục Phi là có tiếng kín miệng, làm hắn thế tử, Vương Tâm Di so những người khác càng hiểu biết nhà mình lão công, có thể làm các nàng biết đến, không cần hỏi, Lục Phi sẽ chủ động nói cho các nàng, thậm chí kiên nhẫn cùng các nàng thương lượng, thái độ tương đương đáng giá khen ngợi. Nhưng là phàm là Lục Phi không nghĩ nói, liền tính nàng cùng Trần Hương làm lũng bán manh cũng chưa dùng, hắn luôn có biện pháp che qua đi. Hôm nay Lục Phi thái độ tuy rằng thành khẩn, nhưng Vương Tâm Di cũng không ôm quá lớn hy vọng, chỉ là thừa dịp cái này trường hợp, lời nói đổi lời nói đem chính mình nội tâm nhất muốn biết vấn đề nói ra tới, lấy nàng đối Lục Phi hiểu biết, căn bản cũng không trông chờ nhà mình lão công có thể nghiêm túc trả lời. Nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là, lần này nàng tính sai, nhà mình lão công chút nào chưa thêm suy tư liền đáp ứng rồi xuống dưới. "Hảo, ngươi nếu muốn biết, kia ta liền cùng ngươi hảo hảo nói nói." "Gì?" Lục Phi phản ứng hoàn toàn ra ngoài Vương Tâm Di đoán trước, tức khắc ngây ngẩn cả người, nhưng chờ nàng phản ứng lại đây, lại phát hiện chính mình vị trí đã xảy ra thay đổi, phía trước chính mình còn ngồi ở trên sofa, thích ý hưởng thụ đến từ nhà mình lão công xa hoa kho lúa bảo dưỡng, đã có thể như vậy ngây người nhi công phu, phản ứng lại đây, lại ngồi ở nhà mình lão công trên đùi, chính mình eo nhỏ bị nhà mình đàn ông gắt gao ôm, tự nhiên mà vậy dựa vào Lục Phi ngự thượng, tuy rằng là lão phu lão thê, nhưng ở trong nhà đều không có quá như vậy thân mật con nối dõi, Vương Tâm Di mắt trợn trắng nhi, thế nhưng thẹn thùng lên. Lục Phi cười ha ha, sau khi cười xong nghiêm túc nói, ngươi hỏi vấn đề này, nếu là ở trước kia, ta thật đúng là vô pháp trả lời, không phải ta không nghĩ trả lời, là bởi vì ta cũng không biết mục tiêu của ta rốt cuộc ở nơi nào. Nhập hành lúc sau, khi ta kiếm lời xô vàng đầu tiên thời điểm, mục tiêu của ta đặc biệt đơn giản, cũng chỉ là quá áo cơm vô ưu sinh hoạt. Nói thật, ta người này không quá thích lục đục với nhau, đối sinh hoạt chất lượng yêu cầu cũng không cao, hơn nữa tôn trọng tự do, ta tưởng chính là, thu phá lạm nhì, thuận tiện kiểm lậu tìm kiếm điểm nhi yêu thích đồ vật nhi thu tàng lên tùy thời tùy chỗ có thể lấy ra tới thưởng thức thưởng thức, ta thích lao đồ vật nhi, đây là ta hứng thú cùng yêu thích. Đến nỗi sinh hoạt, có thể làm được tài phú tự do liền hảo, có một đống lớn một chút nhi phòng ở, tư mật một ít hoàn cảnh, chỉ cho nên có như vậy yêu cầu, chủ yếu vẫn là vì an toàn thu tàng ta bà bối. Đối với ăn, mặc, ở, đi lại, yêu cầu của ta liền càng thấp, đối với ăn, ta ngày thường tương đối tùy ý, vội thời điểm, hoặc là mệt thời điểm, có thể ăn no liền thành, đồng thời, ta người này cũng tương đối thèm ăn, cho nên, ta yêu cầu tài phú tự do, thèm thời điểm muốn ăn cái gì có thể mua nổi mới được. Nói thật, thu phá lạn nhi cái này ngành sản xuất ta thực thích, đi khắp phố lớn hẻm nhỏ, xem biến nhân sinh bách thái, cùng muôn hình muôn vẻ người tiếp xúc, là một kiện đặc biệt có ý tứ sự tình, tại đây đồng thời, vận khí tốt nói còn có thể thu được một ít hảo đồ vật nhi, không có gì so thu phá lạn nhi càng sảng, ít nhất, lúc trước ta là như vậy cho rằng. Bất quá, hết thảy theo ta lão hán bị Lưu gia tính kế chết bất đắc kỳ tử mà chết, đã xảy ra thay đổi, ta lão hán tuy rằng không phải Lưu gia trực tiếp giết hại, nhưng lại là bởi vì bọn họ hãm hại gián tiếp dẫn tới bỏ mạng, lấy Lưu gia hành động, ta lão hán chết ấn ở bọn họ trên người, theo lý thường hẳn là cái gọi là mối thù giết cha không đội trời chung, làm lão Lục con một, ta cần thiết vì hắn báo thù, bằng không, ta Lục Phi có gì thể diện sừng sững với trời đất này chi gian. Cho nên, ta về tới Cẩm Thành, bắt đầu rồi ta đối Lưu gia trả thù, nhưng cứ như vậy, tiếp được vận mệnh, liền sẽ không lấy ta ý chí quỹ đạo vận hành. Báo thù trong quá trình, ta kẻ thù càng ngày càng nhiều, kẻ thù đối cảnh cùng thủ đoạn cũng càng ngày càng cường, vì bảo hộ ta cùng người nhà của ta, vì bảo hộ ta vất vả tích góp gia nghiệp, ta cần thiết cùng bọn họ đấu, kế tiếp sự tình, ngươi là người chứng kiến, nhất rõ ràng bất quá. Nói thật, ta có thể đi đến hôm nay, liền ta đều không có nghĩ đến, có đôi khi buổi tối ngủ không yên hồi tưởng một chút, ta đều cảm thấy không chỉ sao chân thật, nhưng tới rồi tình trạng này, mục tiêu của ta là cái gì, ta cũng không xác định, trước đây đều là sự tình các loại đẩy ta đi phía trước đi, ta liền tính tưởng đỉnh đều dừng không được tới, bởi vì hiện tại ta không phải một người. Ta không riêng có lao bà hải tử, còn có một đại bang huynh đệ cùng bao nhiêu vì ta công tác công nhân. Nếu ta đi nhầm, bởi vì ta sai lầm tạo thành một ít tổn thất, nhà chúng ta có thể thừa nhận, nhưng phía dưới người nhận không nổi nhà, cho nên ta phát hiện, ta căn bản dừng không được tới. Nhưng loại này cách sống cũng không phải ta muốn, loại này bị động đi trước phương thức, thật giống như bị người chi phối giả, cảm giác thực đồ phá hoại, cũng thực tâm mệt. Gần nhất một đoạn thời gian, nhàn hạ thời điểm ta liền suy nghĩ, ta mẹ nó có rất nhiều tiền, có rất nhiều nhân mạch, có rất nhiều quan hệ, nhưng ta sinh hoạt vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này? Không có việc gì thời điểm, ta liền tự hỏi, vấn đề rốt cuộc xuất hiện ở đâu, chỉ có tìm được vấn đề căn nguyên, mới có thể tìm được giải quyết ứng đối biện pháp. Lần này chúng ta hồi đất liền, ở Thiên Đô đã xảy ra một chút sự tình, làm ta có chút hiểu ra, sau lại ta lại đi tranh Đông Bắc, đuổi kịp Đại Tuyết Phong Lộ, cùng địa phương pháo thủ vào núi đánh mấy ngày hôm nay, ở Nguyên Thủy rừng rậm, ở cái loại này nhất gần sát Nguyên Thủy hoàn cảnh chúng ta rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận vấn đề xuất hiện ở đâu, vấn đề căn nguyên không phải người khác, vẫn là ở ta chính mình, cái này căn nhi, chính là ta không ngừng bành trướng dạ tâm, vì cái gì trước kia tìm không thấy, là bởi vì ta không bỏ xuống được, luyến tiếc, này mới là căn bản nhất nguyên nhân. Chương 3461, hành tây chấm tương. Chương 3461, hành tây chấm tương. Lục Phi khai thành bộ công, đem chính mình nội tâm nhất chân thật ý tưởng nói ra tới, làm phu thê, Vương Tâm Di có thể phân biệt xuất từ gia lão công phát ra từ phế phủ, trong lòng cảm động mặc danh, đồng thời lại đau lòng muốn mệnh. Nhà mình lao công phú giáp thiên hạ, ở hải ngoại càng là thế lực ngập trời, như thế thực lực, cơ hồ là tất cả mọi người tha thiết ước mơ, nhưng ai có thể nghĩ đến, làm đương sự, nhà mình lao công cũng không vui vẻ, thậm chí còn muốn thừa nhận cực đại áp lực, lời này cũng liền bên gối người có thể lý giải, nếu là nói cho người ngoài nghe, phòng chứng nhất định sẽ bị phun vẻ mặt nước miếng. Vương Tâm Di phối hợp đem nhà mình lão công tay đấm dịch đến một khát chỉ kho lúa thượng, lại hướng lão công trong lòng ngực tận lực xúc tiến, nhỏ giọng hỏi, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lục Phi mày giãn ra, hơi hơi mỉm cười nói, ngươi cũng quá lòng tham, tưởng chơi xấu có phải hay không, này lại là một cái khác vấn đề, hiện tại nên ta hỏi ngươi. Vương Tâm Di sửng sốt một chút, ngay sau đó giảo hoạt cười cười, hì hì, hảo đi, ngươi hỏi đi, ta bảo đảm chính diện trả lời. Hảo, kia ta nhưng hỏi ha. Hỏi đi, rong dài. Ha ha, vậy ngươi nghe hảo. Lục Phi lược thêm suy tư hỏi, ta phát hiện ngươi gần nhất giống như không phải thực vui vẻ, có phải hay không có cái gì tâm sự, chúng ta là phu thê, ngươi có tâm sự không nên giấu ta, ngươi hiểu biết ta, phàm là ngươi làm quyết định, ta nhất định sẽ duy trì ngươi. Vương Tâm Di cảm động gật gật đầu, ta biết ngươi duy trì ta, nhưng ta cùng ngươi giống nhau, cũng có không bỏ xuống được. Lão công, ta còn trẻ, ta không nghĩ mỗi ngày trạch ở trong nhà ngồi mát ăn bát vàng, ta hiện tại mỗi ngày nhi trừ bỏ xem hài tử, chính là cùng Hương Nhi các nàng nói chuyện phiếm, còn nữa chính là tiến đến cùng nhau chơi mặt trượng. Lão công, ta mới hơn 20 tuổi, ta không nghĩ liền như vậy sống uổng thời gian, ta nghĩ ra đi làm điểm cái gì, chẳng sợ không đi công ty, tùy tiện khai một nhà cửa hàng cũng hảo, chính là, hài tử con nhỏ, ta nếu là đi ra ngoài công tác, hài tử làm sao bây giờ? Hảo dối dám nha. Vương Tâm Di xuất thân thương nghiệp thế gia, bản thân chính là thương nghiệp kỳ tài, đồng thời lại ở đặc biệt chỗ như vậy thực quyền bộ môn công tác quá, vứt bỏ Lục Phi nhân tố, nàng bản nhân cũng là tầm cao khí ngạo nhân vật phong vân, nhân tài như vậy, làm nàng an tâm làm thiếu nãi mãi, Vương Tâm Di thật sự chịu không nổi. Gần nhất này nửa năm nhiều, nàng ở trong nhà đều phải nghẹn điên rồi, lần này cùng Lục Phi sẽ đại lục, Vương Tâm Di cảm giác chính mình là một con lấy ra khỏi lồng hấp chim nhỏ, hô hấp đều so ở nhà thông thuận nhiều, miễn bản nhiều sảng khoái, lúc này mới hoàn toàn thả bay tự mình. Lục Phi vừa nghe cũng cười. Ha ha, ngươi đây mới là tự tìm đâu, trong nhà có bà mẫu, ngươi lão mẹ cũng ở, còn có gia đình bác sĩ, như vậy nhiều người còn chiếu cô không được một cái hài tử, ngươi nghĩ ra đi công tác, sớm một chút nói ra nhà, ta có thể ngăn đón ngươi sao? Ngươi nhìn xem, đem chính mình nẹn khuất thành như vậy, này không phải tự tìm không thoải mái là cái gì? Vương Tâm Di bĩu môi, nói, kỳ thật cũng không hoàn toàn là nguyên nhân này, đi ra ngoài công tác, ta cũng có chút luyến tiếc hài tử, rốt cuộc, nàng mới như vậy tiểu. Ha ha, ngươi nhìn xem, này liền không có biện pháp, đúng rồi, ngươi ăn qua hành tây chấm tương sao? Lục Phi đột nhiên nói sang chuyện khác, Vương Tâm Di sửng sốt một chút, Vương Tâm Di là Ma Đô bản thổ người, Ma Đô người nhưng không ăn thứ đồ kia, nhưng hắn ở Thiên Đô công tác thời điểm, mùa xuân và mùa hè tiết rất nhiều đồng sự đối hành tây chấm tương đều yêu sâu sắc, làm băng thượng mỹ nữ, tuy rằng tò mò cũng sẽ không trước mặt mọi người nhấm nháp, nhưng là, trong lén lút Vương Tâm Di vẫn làm đếm thử quá, nói như thế nào đâu, trừ bỏ hương vị có chút cay độc ở ngoài, cảm giác thực không tồi. Bất quá, ăn qua lúc sau, tàn lưu hương vị rất khó hủy diệt, làm đến nàng cũng không dám nữa nếm thử. Cùng Lục Phi kết hôn lúc sau, ở trong nhà, Lục Phi cũng thường xuyên ăn, nhưng nàng lại trước nay không có ở Lục Phi trước mặt ăn qua. Lục Phi mặc kệ nàng, tiếp tục nói, Thiên Đô có câu cách ngôn, kêu hành tây chấm tương chỉ chấm một đầu, những lời này ý tứ là nói, làm người không cần quá lòng tham, có được tất có mất, rất khó đẹp cả đôi đảng, cho nên, ngươi không cần thiết rồi dám, nghĩ ra đi công tác liền đi ra ngoài, hài tử tự nhiên có người chiếu cố, trái lại, thật sự không yên lòng hài tử, liền chờ hài tử hơi lớn hơn một chút lại nói, bởi vì điểm này chuyện này đem chính mình làm đến tâm tình buồn bực, chẳng phải là mất nhiều hơn được. Bị Lục Phi khuyên một chút, Vương Tâm Di trong lòng thoải mái rất nhiều. Ngươi nói rất đúng, kia ta lại suy xét một chút, thì hì, kế tiếp lại nên ta hỏi ngươi, vẫn là vừa rồi cái kia vấn đề, sau này ngươi là tính thế nào? Vương Tâm Di hỏi. Lục Phi không có lập tức trả lời, buông ra nàng nghĩ nghĩ nói, muốn hay không uống một chén? Hảo a, ta uống địa. Thành, ngươi tại đây chờ ta. Lục Phi lên thân, từ tủ lạnh lấy ra hai bình ướp lạnh địa, lại cầm hai chỉ cái ly cùng một túi tiểu cá khô, đảo thượng rượu, hai người chạm cốc uống một hớp lớn, mùa đông khắc nghiệt, uống ướp lạnh địa, thật đúng là đặc sắc. Sảng. Vương cái ly, Lục Phi điểm thượng một chi yên, nghĩ nghĩ nói, ta cũng là vừa mới phát hiện vấn đề, đến nỗi về sau tính toán, ta còn không có tưởng hảo, rốt cuộc, ta không phải một người, sau này vô luận như thế nào tính toán, đều phải trưng cầu các ngươi ý nguyện mới là. Vương Tâm Di hơi hơi gật gật đầu, lại uống một hớp lớn, còn nhân tiện cấp Lục Phi mang thượng, đối với nhà mình lao công thái độ, Vương Tâm Di tỏ vẻ thập phần vừa lòng. Chương 3462, hai cái kế hoạch chương 3462, hai cái kế hoạch Vương Tâm Di đối Lục Phi thái độ thập phần vừa lòng, khoe miệng gợi lên một mạt mê người mỉm cười. Ngươi đều nói, chúng ta là người một nhà, lấy chồng theo chồng, ngươi ý nguyện chính là ta ý nguyện, ta tin tưởng, Thương Nhi cũng là như thế này tưởng, vô luận ngươi muốn làm cái gì, vô luận ngươi muốn đi đâu, ta đều sẽ bồi ở cạnh ngươi, ngươi không cần suy xét ta cảm thụ, có ý tưởng liền dựa theo ngươi kế hoạch tiến hành liền hảo. Lục Phi cũng cười, đã từng cường thế vô cùng băng sơn mỹ nhân, vì chính mình cam nguyện như thế hy sinh, chính mình còn có thể yêu cầu cái gì? Hai ngày này ta vẫn luôn lại tưởng, ta cảm thấy, trước kia chúng ta đem sinh hoạt tưởng quá mức phức tạp, trước kia chúng ta tưởng chính là dốc sức làm gia nghiệp, xã hội địa vị, cùng cao cấp xa xỉ sinh hoạt, hiện giờ chúng ta bất động sản vô số, siêu xe vô số, muốn cái gì có cái gì, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, này đó vật chất đồ vật chúng ta thật có thể dùng đến thật sự quá ít. Liên nói bất động sản đi, kỳ thật ở chúng ta thích nhất, hơn nữa cho rằng nhất nghi cư thành thị có được một bộ bất động sản liền đủ rồi, ra cửa bên ngoài trực tiếp vào ở khách sạn, an toàn, vệ sinh còn phương tiện. Giống chúng ta hiện tại thế giới các nơi có được như vậy nhiều bất động sản, không chút nào khoa trương nói, ngay cả quốc nội rốt cuộc có bao nhiêu ta đều nhớ không rõ, có địa phương có lẽ cả đời này chúng ta đều không nhất định có thể ở lại thượng một ngày, nhưng là những cái đó bất động sản chỉ cần ở chúng ta danh nghĩa, liền cần thiết muốn giao nộp bất động sản phí, phí điện nước, các loại bảo dưỡng, gia chính phục vụ, còn muốn mướn người chăm sóc, cẩn thận suy nghĩ một chút, mỗi năm lãng phí ở này đó địa phương tài chính là một cái con số thiên văn, kỳ thật cũng không phải chúng ta mua không nổi, bình tĩnh suy nghĩ một chút, tổng cảm thấy không cần phải. Còn có xe, đó chính là cái thay đi bộ công cụ, đương nhiên, có yêu thích thu tàng lên cũng không gì đáng trách, nhưng là, tuyệt đại đa số đều ở Gaza phủ đuổi trần, hoàn toàn thể hiện không ra chúng nó giá trị. Phi cơ cũng là như thế, trước kia cũng chỉ vì trang bức, muốn nói phương tiện, kỳ thật cũng không sẽ phương tiện nhiều ít, chỉ là ở ngày Tết cùng cao phong thời gian đoạn, mới có thể thể hiện ra một ít giá trị, nhưng quanh năm suốt tháng, cái loại này đột phát sự kiện rốt cuộc hiểu rõ, cho nên cũng là một loại lãng phí. Cách ngôn lời nói, nhà cao cửa rộng ngàn gian, đêm miên chỉ cần ba thước. Ra sấn bạc triệu, nhật thực bất quá tăng cơm, những lời này quá thật sự, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, xa xỉ, cũng là một loại áp lực, không hề ý nghĩa trang bức, càng là khiến người mệt mỏi. Ngày hôm qua giai kỳ đính hôn, buổi tối lao bạch chúng ta uống rượu, bọn họ đều uống lớn, ta nhàn tới không có việc gì nghĩ nghĩ, trước mắt ta có hai cái ý tưởng, xin ý giao cho tiểu lòng, tiểu lỗi bọn họ xử lý, chúng ta mang lên lão gia tử, còn có bọn nhỏ đi bá thượng lao tiết nhà bọn họ trưởng sinh cốc trụ một đoạn thời gian, ngăn cách với thế nhân, phóng không tự mình, dùng ngựa lao nhanh, cũng hưởng thụ một chút vô ưu vô lự, chờ bọn nhỏ yêu cầu nhập học thời điểm, lại làm suy xét. Một cái khác ý tưởng, ta tưởng khai cái quán ăn, không phải khách sạn như vậy quán ăn, liền làm tiệm ăn tại gia, ở khu náo nhiệt kiến một cái sân, náo chung lấy tĩnh, chỉ phục vụ cao cấp hội viên, khai quán ăn là vì tìm cái nghề nghiệp, chúng ta ở sau lưng thiếu một ít xuất đầu lộ diện, có thể tỉnh đi rất nhiều không cần thiết phiền toái, ở khu náo nhiệt giao thông tiện lợi, muốn dạo cái phố, xe cái bằng hữu đều thực phương tiện. Như vậy, gần sát bình thường bá tánh sinh hoạt, nhưng lại sẽ không cảm thấy áp lực, gần nhất đi rồi này đó địa phương, ta phát hiện, bình thường bá tánh sinh hoạt mới là chân chính sinh hoạt, chuyện nhà, quê nhà chi gian, tranh khắc khẩu xảo, tuổi gạo mắm muối, như vậy sinh hoạt, thời thời khắc khắc đều có đề tài, thời thời khắc khắc đều là không giống nhau thể nghiệm, đẹp nhất bất quá nhân gian pháo hoa, người tồn tại, sống là một người khí nhi, là một cái lòng dạ nhi, người sống ở trong thiên. Địa, bình dân nhi mới là nhất giản dị tự nhiên. Thật sự, mấy năm nay trải qua nhiều như vậy, vào Nam ra Bắc lúc sau, ta phát hiện ta đặc biệt hoài niệm khi còn nhỏ thời gian, đặc biệt hâm mộ dân chúng bình thường sinh hoạt, an nhàn, sung sướng, quan trọng nhất chính là, chân thật. Lục Phi tự cố nói một đồng lớn, hoàn toàn tiến vào trạng thái, liền thuốc lá châm tẫn cũng chưa phát hiện. Vương Tâm Di nghe nghe, đồng dạng tâm trí hướng về, nàng từ nhỏ sinh hoạt hậu đãi, nhưng làm nàng cảm giác vui sướng nhất nhất an nhàn thời gian, chính là ở Cẩm Thành Lục gia tiểu viện sinh hoạt kia đoạn 5 tháng, chính như Lục Phi theo như lời, như vậy sinh hoạt tuy rằng đơn giản, nhưng lại không mất lạc thú, vô cùng náo nhiệt, ồn ào nhốn nháo, bất chi bất giác một ngày liền đi qua, cảm giác đặc biệt thần kỳ. Nhưng hôm nay, ở nhà cao cửa rộng, thủ nhà mình mãi con, Vương Tâm Di cảm giác thời gian quá đến đặc biệt chậm, cảm giác luôn là ở nhàm chán lãng phí thời gian, quá tội ác. Lão công, ngươi nói thật tốt, ta thích cái thứ hai kế hoạch, cái thứ nhất không tốt, trường sinh cốc dù sao cũng là nhân gia sản nghiệp, chúng ta ngẫu nhiên đi độ cái giả còn hảo, thường trú không ổn. Mặt khác, nơi đó thật sự quá điên lặng, mua đồ vật đều không có phương tiện, nói câu không dễ nghe, nếu không phải ngươi cái này thần ý ở, trong nhà ai náo cái tật xấu, làm phi cơ trực thăng đi ra ngoài xem bệnh đều không nhất định tới kịp, ở loại địa phương kia trường kỳ sinh hoạt, kia không thành dã nhân sao? Vương Tâm Di là nghe Lục Phi, nhưng nên tranh thủ vẫn là muốn tranh thủ, chính mình là một cái 20 xuất đầu, bình thường nữ nhân ai, đem chúng ta vòng ở như vậy chim không thèm địa phương, đi dạo phố làm sao bây giờ, mua sắm làm sao bây giờ, không thể đi dạo phố không thể mua sắm, ngươi làm lao nương như thế nào sống nha? Không được, đánh chết đều không được, đàn ông không cần đều không thể đáp ứng. Chương 3463, buồn bực lão bạch chương 3463, buồn bực lão bạch Lục Phi liếc mắt một cái liền nhìn ra Vương Tâm Di chân thật ý tưởng, không khỏi cặc cặc cười ha ha. Vương Tâm Di cũng không xấu hổ, liền mặt cũng chưa hồng một chút, cùng nhà mình đàn ông không đáng không phải. Ha ha, vậy ngươi ý tứ là cái thứ hai kế hoạch được không? Lục Phi cười nói. Vương Tâm Di thật mạnh gật đầu, được không, tuyệt đối được không, lão công, ngươi cái này ý tưởng quả thực quá tuyệt vời, náo chung lấy tĩnh, đối bên ngoài còn sẽ không mất đi khống chế, ngươi thật là cái thiên tài nha. Nghe ngươi vừa nói, ta linh cảm lập tức liền tới rồi, ngươi nghe ta cùng ngươi nói một chút ha. Đầu tiên, Hong Kong khẳng định không được, Hong Kong bị thực dân như vậy nhiều năm, bên này người sinh hoạt thói quen đã phương Tây hóa, đặc biệt là hiện đại người trẻ tuổi, càng thích kiểu Tây thức ăn nhanh, đối thần châu truyền thống tự điển món ăn cũng không phải đặc biệt cảm mạo, mặt khác, chúng ta đối bên này khí hậu cũng không phải thực thích ứng. Càng quan trọng một chút, bên này có chút người tư tưởng có nghiêm trọng vấn đề, ta lo lắng tương lai hải tử của chúng ta bị bọn họ thay đổi một cách vô tri vô giác đã chịu ảnh hưởng, vậy xong đời, cho nên ta càng có khuynh hướng trở lại nội địa sinh hoạt. Nếu chúng ta ở Ma Đô sinh hoạt, tuyển chỉ, đều biết, xa hoa phục vụ nhân viên cùng với thực khách nơi phát ra, ta đều có thể thu phục, đại lao gia ngài liền kính có sẵn làm một cái phủi tay trưởng quầy liền hảo, ngày thường ngươi nguyện ý làm gì liền làm gì. Trừ bỏ Ma Đô, tốt nhất đương nhiên chính là Thiên Đô thành, bên kia trừ bỏ không khí chất lượng kém một ít ở ngoài, mặt khác đều là thực không tồi. Lao truyền thống tùy ý có thể thấy được, ngõ nhỏ đại tạp viện còn giữ lại quá khứ phong thổ, còn có công viên, khí viên này đó phần mềm thi thố, ngày thường sinh hoạt nhất định sẽ không buồn. Ở Thiên Đô duy nhất phiền toái, khả năng chính là ngươi cái gọi là nháo chung lấy tính tính khai một nhà tiệm ăn tại gia, giống nhau tiến nhị tiến sân khẳng. Định không được, nếu chúng ta toàn gia cũng trụ đi vào nói, ba tiến sân đều có vẻ chen chúc. Nhưng những cái đó năm tiến trở lên vương phủ đại trạch đã sớm danh hoa có chủ, có được như vậy bất động sản đều là không kém tiền, người môi giới thượng khẳng định không có những cái đó sân tin tức, muốn lộng một cái, chúng ta không kém tiền, nhưng khẳng định muốn thiếu nhân tình. Còn có một chút, Trần lão gia tử tuy rằng không phải Thiên Đô người, nhưng lại ở Thiên Đô sinh hoạt vài chục năm, trở lại Thiên Đô cũng coi như là lá dụng về vội, hắn lão nhân gia khẳng định duy trì, có lẽ trở về còn có thể sống lâu mấy năm đâu, cho nên ta càng có khuynh hướng ở Thiên Đô mua sân. Nhưng Thiên Đô bên kia lạ người nhiều, chó má sụp đổ sự tình khẳng định không thể thiếu a. Nhà mình tức phụ về điểm này nhi tiểu tâm tư, Lục Phi xem rõ ràng, cũng không điểm đấu, nghẹn cười hỏi: "Hải, kia còn không đơn giản, vô luận là ai, chúng ta không phản ứng hắn liền hảo, một lần hai lần vấp phải chắc trở, thời gian dài cũng liền không ai tự thảo không thú vị." Nói nữa, liền tính không ở Thiên Đô, ngươi cho rằng là có thể thanh nhàn, tục ngữ nói, phú ở núi sâu có họ hàng xa, những người đó chỉ cần muốn tìm ngươi, vô luận ngươi ở đâu đều giống nhau, chỉ cần ngươi ý chí kiên định, không phản ứng bọn họ, thời gian dài tự nhiên cũng liền thanh tịnh, đương nhiên, này yêu cầu một cái quá. Trình, ngươi liền như vậy tưởng lưu tại Thiên Đô? Lục Phi hỏi. Vương Tâm Di khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, trắng Lục Phi liếc mắt một cái nói, cái gì kêu ta tưởng, ta chỉ là lý tính làm ra phân tích, Thiên Đô thành nhất thích hợp mà thôi. Lục Phi cười tủm tỉm nhìn chằm chằm nhà mình tức phụ mặt đẹp nhìn trong chốc lát, xem Vương Tâm Di một trận hoảng hốt, liền ở nàng muốn tránh né thời điểm, Lục Phi vô đuổi lớn tiếng nói, thành, liền như vậy định rồi. Vương Tâm Di đại hỉ, kia sân làm sao bây giờ, chính là muốn thiếu nhân tình nha. Lục Phi ha hả cười nói, không cần, vừa lúc có người thiếu chúng ta tình, coi như hắn còn nhân tình. Lục Phi nói xong lấy ra điện thoại, bắt thông Bạch Tử Duệ dãy số. Điện thoại thực mau chuyển được, bên trong truyền đến lão Bạch có chút không kiên nhẫn thanh âm, gì sự? Không trách lão Bạch thái độ không tốt, thật sự là Lục Phi cái này điện thoại đánh quá không phải lúc. Hôm nay Bạch Tử Duệ buông hết thể sự tình giúp Khổng Giai Kỳ chuyển nhà, buổi chiều đem những người khác đều tống cổ rớt, Bạch Tử Duệ tự mình động thủ, ở Khổng Giai Kỳ chỉ đạo hạ dọn dẹp phòng. Lão Bạch thật nhiều năm không làm này việc, nhưng hôm nay lại nhiệt tình tăng gọn, Khổng Giai Kỳ cũng cảm động mặc danh, vợ chồng son vừa nói vừa cười, kia nữ phối hợp, cảm tình kịch liệt thăng ôn. Bận việc một buổi trưa, cuối cùng là đem phòng thu thập lưu loát, dựa theo lão quy củ, chuyển nhà cùng ngày muốn liệu đáy nổi, nói cách khác, hôm nay nếu không có thể đi tiệm ăn, muốn ở trong nhà nấu cơm ăn, lão Bạch lái xe đi đông tới Thuận mua thịt dê cùng đường tỏi, lại mua chút xứng đồ ăn, một đầu chui vào phòng bếp bận việc lên. Nấu cơm không phải Khổng Giai Kỳ cường hạng, chỉ có thể ở phòng bếp nhìn vị hôn thê bận việc, nhìn lão Bạch nghiêm túc rửa rau trích hải, đâu vào đấy điều phối chấm liêu, Khổng Giai Kỳ cảm thấy vô cùng tâm an cùng hạnh phúc, cầm lòng không đầu ở sau người ôm lấy Bạch Tử Duệ. Hảo gia hỏa, này nhưng đem lão Bạch cảm động hỏng rồi. Hai người tuy rằng xác định quan hệ, nhưng lão Bạch lo lắng quá mức nóng độ chọc giận Khổng Giai Kỳ, trước sau không dám từng có phân động tác, đến bây giờ mới thôi, nhất cấp tiến cũng chính là kéo cái tay nhỏ mà thôi. Hôm nay khai Dương Vân, Khổng Giai Kỳ chủ động nhào vào trong lực, này mẹ nó quả thực chính là chất bay vào ta. Lão Bạch cảm động thiếu chút nữa khóc ra tới, lúc này nếu là lại không làm ra đáp lại, ông trời đều sẽ không đáp ứng. Lão Bạch nhẹ nhàng vùng chấm liêu chén, nhẹ nhàng bắt tay lau khô, sau đó lặng lẽ quay lại thân, thơm tình nhìn vị hôn thê, vừa muốn tiến hành tiếp theo bộ động tác, kết quả chuông điện thoại tiếng vang. Dưới loại tình huống này, đừng nói thái độ, lão Bạch đều mẹ nó muốn giết người. Chương 3464, nhân tình chương 3464, nhân tình Bạch Tử Duệ, Tôn Tặc, ngươi mẹ nó tưởng tá ma giết lửa đúng không? Vừa mới giúp ngươi thu phục nhân sinh đại sự, đảo mắt ngươi nha liền không nhận người, nhạt cái gì thái độ? Lục Phi ác nhân trước cáo trạng lớn tiếng rít gào lên, đương nhiên, Lục Phi còn không biết chính mình hỏng rồi nhân ra chuyện tốt, sở dĩ như thế cường thế, bởi vì nhà mình tức phụ tại bên người đâu, Bạch Tử Duệ thái độ có tí vết, Lục đại lao bản chẳng lẽ liền không cần mặt mũi sao? Phụt. Bạch Tử Duệ bị Lục Phi giống đến vẻ mặt một bức, còn không có phản ứng lại đây, Lục Phi lại nghe đến Khổng Giai Kỳ cười nhạo thanh. Hai ngày này, Khổng Giai Kỳ tâm tình đích xác tốt đến không được, đặc biệt là thu hồi tổ trạch, càng là vui vẻ không được, lại nhìn đến vị hôn thê bận rộn thân ảnh, trong lòng thâm chịu cảm động, cầm lòng không đậu muốn thoáng khao một chút Bạch Tử Duệ, rốt cuộc muốn con ngựa chạy cũng muốn cấp con ngựa uy điểm thảo không phải. Khổng Giai Kỳ cũng toàn tâm đầu nhập vào, đã có thể ở thời khắc mấu chốt làm rối xuất hiện, đánh vỡ tiểu diễm không khí. Khổng Giai Kỳ tỉnh táo lại, ngượng ngùng mặt đều đỏ, nhưng nhìn đến vị hôn thê Bạch Tử Duệ kia bất đắc dĩ, xấu hổ, thất vọng mà lại tức phân biểu tình, Khổng Giai Kỳ thật sự khống chế không được bật cười. Bạch Tử Duệ trong lòng ủy khuất không được, nhưng hắn lại không dám thật sự cùng Lục Phi tức giận, rốt cuộc lúc này mới vừa đính hôn, kết hôn, còn có Khổng Giai Kỳ kế tiếp khôi phục còn trông chờ nhân ra đâu, chính mình còn không có cùng Lục Phi gọi nhịp tiền vốn. Nghiến răng nghiến lợi ấp ủ một chút cảm tình, Bạch Tử Duệ lập tức thay nhất ôn nhu gương mặt tươi cười. "Ca, ta thân ca, hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm, ta đang ở nấu cơm bị quấy rầy, không thấy điện báo biểu hiện, không biết là ngài, ta tại đây cho ngài buổi tội, kia gì, ngài tìm ta có việc như sao?" Phụt. Lại một tiếng cười nhạo, bất quá lần này cười chính là Vương Tâm gì, Khổng Giai Kỳ đính hôn, nàng tuy rằng không tự mình trình diện, bất quá trình Lục Phi lại cùng nàng miêu tả qua, Lục Phi nói trắng ra Tử Duệ sửa miệng, Vương Tâm Di còn có chút không tin, lúc này thấy nhà mình lão công đem lão lấy không nhất gắt gao, cũng cầm lòng không đậu nở nụ cười. Nàng này cười, lão Bạch liền càng xấu hổ, Khổng Giai Kỳ thuận tay tiếp nhận điện thoại, cười nói, "Ca, cậu tử ở ngài bên người đâu đi, nếu không chúng ta video đi." "Tốt." Thức mau, hai bên sửa vì video trò chuyện, bất quá, lần này lại không Lục Phi cùng Bạch Tử Duệ chuyện gì nhi, Vương Tâm Di đem Lục Phi điện thoại đoạt lấy tới, đầu tiên là một phen chúc phúc, tiếp theo hai nữ nhân ríu rít trò chuyện lên, nữ nhân chi rằng có nói không xong đề tài, một liêu lên, đem chính sự nhi đều bước đến trên 9 tầng mây, Lục Phi bất đắc dĩ, chỉ cần lấy ra mặt khác một bộ di động, đi thư phòng lại cấp lão Bạch gọi điện thoại. Bạch Tử Duệ cũng không ngừng một bộ điện thoại, đương nhiên, biết dãy số lại không mấy cái, điện thoại chuyển được, Bạch Tử Duệ cũng thức thời nhi trốn đến một bên. "Ca, chuyện gì?" "Lão Bạch, giúp ta một cái đội, coi như đối ta cho ngươi dắt tuyến Bắc Cầu báo đáp thế nào?" Lục Phi nói. Bạch Tử Duệ trong lòng lộn bột một chút, hắn rất tưởng sảng khoái đáp ứng, nhưng hắn không đốc, có chuyện gì nhi vẫn là Lục đại lao bản giải quyết không được. Có thể tìm được chính mình, tuyệt đối không phải việc nhỏ nhi. "Kia gì, ngươi nói trước tới nghe một chút, chỉ cần ta có thể giúp được, khẳng định sẽ không chối từ." Lục Phi bĩu môi, này tôn tử cũng học hư, đây là phòng bị chính mình đâu, bất quá, Lục Phi cũng lời đến cùng hắn nét mực, gọn gàng dứt khoát nói ra mục đích của chính mình. "Ta muốn mua cái sân, Đông Thành, Tây Thành đều có thể, nhưng vị trí nhất định phải hảo, hơn nữa, sân cần thiết muốn đại, ít nhất muốn 5 tiếng trở lên, ngươi giúp ta ngẫm lại biện pháp." Ti Bạch Tử Duệ đột nhiên thấy răng đau. "Thế nào, thế nào?" "Ta liền nói không phải là việc nhỏ nhi, hắn đại gia, làm ta hỗ trợ mua sân, vị trí muốn hảo còn muốn đại, ta mẹ nó thượng nào cho ngươi mua đi nha." Đầu óc tìm tòi một vòng, thỏa mãn Lục Phi điều kiện, cũng chỉ có như vậy vài tòa vương phủ, nhưng kia mấy hộ đã sớm bị người lợi dụng đi lên, có thể bắt lấy loại này đại trạch môn nhi, đều không phải người thường, này quả thực chính là địa ngục cấp bậc khó khăn a. "Còn có, thứ này mua sân muốn làm gì? Lúc này tứ hợp viện giá cả đã đột phá phía chân trời, còn có tăng giá trị không gian sao?" Nói nữa, Lục Phi khi nào để ý về điểm này nhi tiền trình? Bạch Tử Duệ chớp chớp mắt nghĩ lại tưởng tượng, hỏng rồi, thứ này đem Khổng lão sân coi như xính lễ đưa cho Khổng Giai Kỳ, lúc này không phải là hối hận, muốn qua chính mình đi. Nghĩ vậy, Bạch Tử Duệ giật mình linh dùng mình một cái. "Ca, kia gì, ngươi không phải là hối hận đem sân còn cấp Giai Kỳ đi, ta cùng ngươi nói, Giai Kỳ là ngươi muội muội, lúc này hối hận cũng đã chậm, ngươi nếu là như vậy, ta đáng khinh coi ngươi." Phong Lục Phi nằm mơ cũng chưa nghĩ đến Bạch Tử Duệ có thể toát ra loại này kỳ ba quỷ dị ý tưởng, vừa mới hàm ở trong miệng một ngụm bia tất cả đều phun tới. Thả ngươi nương cái rắm, lão tử là cái loại này người sao? Ha ha, khó mà nói, rốt cuộc ngày hôm qua mới vừa đem sân quá cấp giai kỳ, hôm nay lại làm ta cho ngươi tìm sân, ngươi tưởng, chính ngươi ngẫm lại. Giấy trắng ngày trợn trắng mắt nhìn nói, ta tưởng ngươi đại gia. Lục Phi thật là tức điên, bất quá chính mình như vậy một suy nghĩ, giống như nhiều ít là có như vậy một chút trùng hợp ha, nhưng lại trùng hợp, này tôn tử cũng không thể nghĩ như vậy chính mình nha, đem chính mình trở thành cái gì? Thật mẹ nó đồ phá hoại. Ta lười đến cùng ngươi vô nghĩa, ta cùng ngươi nói, đây là mệnh lệnh, Tết Nguyên Tiêu phía trước cần thiết giúp ta thu phục, sân càng lớn càng tốt, giá cả chính ngươi nhìn làm, ta chỉ cần xem kết quả.